Chương 3561 hai tôn bại lui, cùng nhau thổ huyết, thương thế càng đậm hơn. Phương Nguyên một thân tuyết bào, tóc xanh tung bay, tung hoành chiến trường, khí đóng sơn hà. Hắn vẫn luôn chiếm thượng phong, miệng chợt ngâm. Tuổi nhỏ đã biết sự thế gian, một đường hàn phong thân như dây đàn. Mệnh hải chìm nổi khách độc hành. Thiên ma vạn kích tâm gan, lo lắng hết lòng đúc thành kiếm. Hôm nay kiếm chỉ trồng mây, luyện cổ luyện người còn luyện trời. Thế công Phương Nguyên giống như kinh đào hãi lãng, bao phủ chiến trường ngàn dặm, bao trùm bát cực càn khôn. Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn không thể ngăn cản, liên tiếp bại lui. Phương Nguyên đưa tay chộp một cái, bay đến khối phù băng sự thật sau cùng. Nằm mơ đi. Tinh Túc Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, vào phút cuối cùng không thể không ném ra sinh tử môn. Sinh tử môn bỗng nhiên bộc phát một lực hút, Cự Dương Tiên Tôn đồng thời ra tay, sát chiêu oanh đến người Phương Nguyên. Phương Nguyên bởi vì muốn thu lấy phù băng sự thật mà lộ ra sơ hở, bị hai tôn hợp tác đánh vào bên trong sinh tử môn. Chiến thuật thành công. Hai tôn đối mặt, đều toát ra sự vui mừng. Nhưng sau một khắc, núi Đãng Hồn, cốc Lạc Phách, sông Nghịch Lưu. Sát chiêu lấy ba bí cảnh thiên địa làm hạch tâm đã được Phương Nguyên thôi động ra. Một sinh lộ đột nhiên thành hình, từ trong sinh tử môn kéo dài ra. Phương Nguyên trong giây lát xuyên qua chiến trường, bỏ lại U Hồn Ma Tôn đang phẫn nộ bên trong sinh tử môn. Hai tôn trố mắt, mí mắt Cự Dương Tiên Tôn run lên. Ông đã từng bị nhốt bên trong sinh tử môn, vẫn luôn chờ mong Phương Nguyên nghĩ ra sát chiêu. Phương Nguyên vẫn luôn từ chối, gương mặt tràn ngập khó xử, cuối cùng tuyên bố suy tính thất bại. Nhưng bây giờ, Cự Dương Tiên Tôn nhìn Phương Nguyên thi triển chiêu này rất thành thạo, rõ ràng là hắn đã sớm luyện tập nhiều lần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước trận chiến Phong Ma Quật, Phương Nguyên đã nghĩ ra được chiêu này. Nhưng hắn vẫn qua loa lừa gạt đám người Cự Dương Tiên Tôn. Nhìn thấy sinh tử môn không vây khốn được Phương Nguyên, Tinh Túc Tiên Tôn nhẹ giọng thở dài. Sau một khắc, sinh tử môn mở rộng, U Hồn Ma Tôn nhảy ra. Tâm trạng của U Hồn Ma Tôn vẫn nóng nảy như cũ, thần trí hỗn loạn, không ra tay với Tinh Túc Tiên Tôn mà là tấn công Cự Dương Tiên Tôn và Phương Nguyên. Tinh Túc Tiên Tôn thừa cơ muốn cướp lấy khối phù băng sự thật. Cảnh tượng một lần nữa trở nên hỗn loạn. Sát chiêu tiên đạo, ấn Lạc Phách Đãng Hồn. Một kích của Phương Nguyên đánh gãy hơn ngàn cánh tay của U Hồn Ma Tôn. Sau khi Phương Nguyên thành tôn, độ tai kiếp hắc hỏa, đạo ngân cũng áp đảo U Hồn Ma Tôn. Phương Nguyên gào lên một tiếng, thừa thắng xông lên, rốt cuộc đoạt được khối phù băng sự thật cuối cùng. Tinh Túc, ta đã cố hết sức rồi. Bỗng nhiên bên trong U Hồn Ma Tôn truyền ra tiếng thở dài của Thái Nhật Dương Mãng. Sau đó, ánh mắt U Hồn Ma Tôn đột nhiên thay đổi, trở nên mênh mông hơn. Tiếng gào của ông ta cũng im bặt, bỏ qua Phương Nguyên, Cự Dương Tiên Tôn, mặt không thay đổi phóng đến chỗ lỗng thủng. Oành! Một tiếng vang thật lớn. U Hồn Ma Tôn đã dùng cơ thể mình ngăn lại lỗ thủng. Quần tiên ngạc nhiên, toàn trường lại một lần nữa yên tĩnh. Đây là một thảo nguyên vô danh, thổ nhưỡng cằn cỗi, bãi cỏ hoang vu, phần lớn là cỏ dại khô héo. Bầu trời tối tăm mờ mịt không thấy ánh nắng. Âm phong quét qua gương mặt chúng tiên. Nơi này đang tập trung hơn 10 vị cổ tiên. Tiêu điểm ánh mắt của chúng cổ tiên chỉ tập trung trên người hai người. Một vị nam tiên mặc da bào hoàng hạt bản thổ Bắc Nguyên, đai lưng thô to màu đỏ đen, chân đi đôi ủng da đen nhánh. Áo da bào cũng không che đậy được thân hình cân đối, khỏe khoắn của hắn ta. Về phần gương mặt, cũng không phải siêu quần bạt tụy, ngược lại còn có vẻ bình thường. Nhưng không có cổ tiên nào ở đây là không chú ý đến hắn ta. Bởi vì hắn ta họ Sở tên Độ. Hắn ta là bá tiên. Rằng co với hắn ta là một vị nữ tiên. Vị nữ tiên này mặc áo giáp hắc kim, đeo mặt nạ che nửa gương mặt, che khuất mũi, miệng, chỉ lộ ra nửa phần bên trên, mày kiếm nhập tấn, ánh mắt sáng ngời, khí khái hào hùng. Nàng chính là người thanh danh đang lên cao trong giới cổ tiên Bắc Nguyên, một đường khiêu chiến các đại cường giả không một lần bại, Hắc Nguyệt Tiên Tử. Về phần thân phận thật sự của nàng là Hắc Lâu Lan, rất ít cổ tiên biết được. Cách đây không lâu, Hắc Lâu Lan đánh bại nhân vật thất truyền nổi danh của Lưu Gia Lưu Trường, liền chủ động khiêu chiến Sở Độ. Sở Độ không lùi bước, trực tiếp đồng ý ngay. Tin tức ước chiến vừa truyền ra, liền khiêu động thần kinh nhạy cảm của chư tiên Bắc Nguyên, chịu đủ chú ý, lúc này chính là lúc hai vị cổ tiên đối chiến. Sở Độ, người rốt cuộc cũng đã đến. Chiến ý như lửa cháy hừng hực trong mắt Hắc Lâu Lan. Giao phong lực đạo, trận chiến này ta chờ mong đã lâu. Sở Độ vui vẻ trả lời, mặc kệ hôm nay kết cục như thế nào, ta cũng muốn mời tiên tử đến Sở gia làm khách, giao lưu tâm đắc tu hành lực đạo. Hắc Lâu Lan hừ lạnh một tiếng, Sở Độ, ta đã nghe qua đại danh của ngươi, nhưng ngươi muốn luận bàn giao lưu, vậy thì phải xem ngươi có tư cách hay không. Đến đánh đi. Sở Độ mỉm cười, mời. Hắc Lâu Lan không khách sáo nữa, thân hình như điện, bỗng nhiên bay vụt lên, bay vào trong tầng mây. Vù vù vù. từng bóng người bỗng nhiên từ trong tầng mây bắn xuống giống như sao băng, nhắm thẳng Sở Độ. Sở Độ ngửa đầu nhìn thấy tình huống này, lập tức thối lui về phía sau. Tốc độ của hắn ta càng lúc càng nhanh, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, thôi động sát chiêu, song trưởng đẩy lên. Ầm ầm, một sức mạnh bành trướng phun ra ngoài, khí lãng cuồn cuộn. Hư ảnh lực đạo Hắc Lâu Lan dưới thế công của Sở Độ vỡ nát như bọt biển. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sở Độ lại phát trưởng, lập tức dọn sạch mây đen trên đỉnh đầu, lộ ra 10 dặm trời trong, ánh nắng sáng chói chiếu xuống. Hắc Lâu Lan chui vào trong tầng mây trước đó cũng vì thế mà lộ ra ánh sáng. Gương mặt Hắc Lâu Lan nghiêm lại, mượn nhờ mây đen che giấu, sát chiêu của nàng cũng ấp ủ hoàn tất. Sau một khắc, hai tay nàng nhập lại thành quyền, giơ cao lên đỉnh đầu, chiếu chuẩn Sở Độ bên dưới hung hăng nện xuống. Một tiếng lôi đình nổ vang, không khí vặn vẹo, quyền ảnh gần như trong nháy mắt oanh đến trước mặt Sở Độ. Sở Độ nâng hai tay lên, trực tiếp chống đỡ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, hắn ta bị đánh lui trên trăm bước. Nhưng Sở Độ rất nhanh dừng ở không trung, cánh tay run lên, từ trên ống tay áo đột ngột rơi xuống một lớp cho bụi. Lông tóc không thương, Hắc Lâu Lan không chút cảm thấy ngoài ý muốn, thế công tiếp theo giống như gió táp mưa rào, liên miên bất tuyệt. Sở Độ lần lượt chống đỡ, đồng thời còn tiến hành phản công. Hai bên từ đầu đến cuối vẫn cách một khoảng cách, oanh kích lẫn nhau, thanh thế chấn động thiên địa. Quần tiên quan chiến đều nhìn hai người không chớp mắt. Đặc sắc, không nghĩ đến cổ tiên lực đạo cũng có thủ đoạn viễn chiến như thế. Trước mắt xem ra, Hắc Nguyệt tiên tử và Sở Độ bất phân cao thấp. Hừ, vẫn còn sớm lắm. Cửu lão ngũ hừ lạnh một tiếng, cổ tiên lực đạo mạnh nhất chính là cận chiến. Hai người này đánh xa như vậy chỉ là thăm dò mà thôi. Sở Độ vững vàng như núi, Hắc Lâu Lan thì cho thấy rất nhiều thủ đoạn viễn chiến tinh diệu. Sau 10 hiệp, hai bên bỗng nhiên công kích, hung hăng va chạm vào nhau. Một tiếng nổ vang, chấn động trái tim quần hùng. Hai người đã thật sự giao thủ. Đây chính là cuộc chiến lực đạo hiếm thấy vô cùng. Ai có thể chiến thắng, sợ rằng người đó chính là đệ nhất lực đạo năm vực. Cổ tiên năm vực tu hành lực đạo rất ít. Dù sao lực đạo cũng đã suy thoái, đã không còn là khái niệm của năm 60 năm trước mà đã sớm suy thoái từ lâu. Trước khi Hắc Lâu Lan xuất hiện, Sở Độ được công nhận là cường giả lực đạo đương kim năm vực, có thể được xem là nhân vật có tiếng. Hắc Lâu Lan bỗng nhiên xuất hiện, lưu phái mà nàng chuyên tu khiến rất nhiều cổ tiên cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ đến lực đạo lại xuất hiện một cường giả quái thai. Trước mặt bao người, hai người quyền cước tăng theo cấp số cộng, khó phân thắng bại. Công thủ không ngừng chuyển đổi, sức mạnh khổng lồ chồng chất bên trong mỗi kích. Mặc kệ là Sở Độ hay là Hắc Lâu Lan đều không cách nào lùi bước, đều dồn sức đánh, hung hăng đối hám. Cổ tiên lực đạo chiến đấu có thể nói là vô cùng đơn giản, không hoa lệ yêu kiều giống như các lưu phái khác. Cổ tiên khác nhìn thấy, trong lòng đều phát lạnh. Mặc dù lực đạo suy thoái, nhưng cổ tiên lực đạo tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu ta chiến đấu với Sở Độ hay Hắc Nguyệt tiên tử, chỉ sợ kết cục sẽ rất đáng lo. Mỗi lần Sở Độ, Hắc Lâu Lan giao kích đều vang lên tiếng sấm nổ, đánh cho không khí xung quanh vặn vẹo, khí lãng xoay tròn, phong thanh không ngừng vang lên. So sánh với viễn chiến, lực đạo am hiểu cận chiến hơn. Cổ tiên tu hành lực đạo có thành tựu, mỗi một quyền cước phổ thông đều mang tính uy hiếp đầy đủ. Ưu thế cận chiến nằm ở chỗ tần suất công kích. Hắc Lâu Lan, Sở Độ càng đánh càng nhanh, cổ tiên quan chiến thay thế cho bất kỳ người nào cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Về sau đụng phải cổ tiên lực đạo, ngàn vạn lần không được để bọn họ đến gần. Quyền cước quá mức tấp nập, cứ như vậy hoàn toàn không dung được việc ấp ủ sát chiêu. Nhưng không có sát chiêu, làm sao mà phòng ngự được quyền cước như bạo phong kia? Lại thêm 10 hiệp, Sở Độ dần dần chiếm thượng phong. Mặc dù thực lực Hắc Lâu Lan cường đại, thủ đoạn phong phú nhưng kinh nghiệm tác chiến lại kém Sở Độ một bậc. Thời gian nàng tu hành còn kém Sở Độ rất xa. Sở Độ chính là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, từng giờ từng phút tích lũy ưu thế. Sau đó thêm những ưu thế này vào, dần dần ép Hắc Lâu Lan vào thế hạ phong. Gương mặt đám người Trần Thành, Ân Vô Khuyết không khỏi nghiêm lại. Cứ tiếp tục như vậy cũng không được, nhất định phải mạo hiểm một lần. Ánh mắt Hắc Lâu Lan giống như lưỡi dao, lóe lên rồi biến mất. Nàng biết rõ, nếu không nghĩ ra cách thay đổi, cứ như vậy mãi, người bại nhất định sẽ là nàng. Sau một khắc, Hắc Lâu Lan bỗng nhiên gào lên một tiếng, quyền ảnh tung bay giống như sóng to, ép đến Sở Độ. Sở Độ giống như bờ biển đá ngầm, mặc cho sóng biển cường thế uy mãnh đến cỡ nào, từ đầu đến cuối vẫn lù lù bất động. Hắc Lâu Lan cũng không suy nghĩ, thừa dịp Sở Độ chống đỡ liền lui nhanh, cùng lúc đó nàng bắt đầu ấp ủ sát chiêu. Sở Độ mỉm cười, nhanh chóng tiến lên. Không được. Trần Thành nhìn thấy, lập tức kêu lên. Cổ tiên quan chiến nhìn thấy cảnh này, lập tức hiểu ra Sở Độ đã sớm chờ đợi thời cơ. Sở Độ bỗng nhiên bộc phát tốc độ kinh người, nhanh chóng tiến đến gần Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan bất đắc dĩ chỉ có thể ngừng lại sát chiêu, dùng quyền cước đối bính với Sở Độ, ngăn cản thế công giả dích của đối phương. Nguyên nhân chính vì vậy, nàng mạo muội ngừng ấp ủ sát chiêu. Sát chiêu thôi động thất bại dẫn đến phản phệ, khiến Hắc Lâu Lan bị nội thương nghiêm trọng. Sở Độ sáng tạo ra được chiến cơ, liền cố gắng nắm lấy chiến cơ, đánh cho Hắc Lâu Lan chỉ có thể chống đỡ. Sở Độ hoàn toàn chiếm thượng phong. Một tràng hoan hô vang lên. Âm thanh đến từ đám nghĩa tử của Sở Độ, còn có rất nhiều trưởng lão khách khanh của Sở gia. Hừ, đừng cao hứng quá sớm. Hắc Nguyệt tiên tử đại nhân còn chưa thi triển át chủ bài. Cổ tiên ủng hộ Hắc Lâu Lan đều sầm mặt, lớn tiếng phản bác. Sát chiêu đồ đằng, u đô lực bưu. Sau một khắc, thân hình Hắc Lâu Lan hơi chấn động một chút. Tiếng hổ gầm vang lên, một con hổ lớn đen nhánh một chảo đánh bay Sở Độ. Hai cánh con hổ đen nhánh run lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện đằng sau Sở Độ. Sở Độ vội vàng quay người chống đỡ. Mặc dù chịu được trọng kích của u đô lực bưu một lần nữa, nhưng thân hình vẫn giống như đạn pháo, bị lực xung kích chấn động ngã xuống mặt đất. Ra rồi. Đây chính là thủ đoạn chiêu bài của Hắc Nguyệt tiên tử đại nhân, u đô lực bưu. Có người phấn chấn la lên. Mặt Cửu lão ngũ lạnh lại. Đây là lần đầu tiên ông ta tận mắt nhìn thấy, sát chiêu đồ đằng này không khỏi quá mức nhanh gọn. Bình thường, nó sẽ lưu lại trên da. Khi cần dùng, chỉ cần suy nghĩ khẽ động một chút là có thể điều động. Đúng vậy. Hạo Chấn cắn răng, nếu không phải chiêu này làm rối, Thái Thượng Đại trưởng lão của chúng ta đã thắng rồi. Tốc độ u đô lực bưu cực kỳ kinh người, bản thân vô cùng khó chơi. Quan trọng hơn chính là, sau khi Hắc Lâu Lan ổn định trận cước, nàng vội vàng thi triển thủ đoạn trị liệu, sau đó tập trung vào chiến đấu. Nàng và u đô lực bưu phối hợp rất ăn ý, tả hữu giáp công, ép Sở Độ rơi vào thế hạ phong. Sở Độ chật vật vô cùng, da bào trên người bị rách nát nhiều chỗ, thể hiện phòng ngự thất bại. Khóe miệng hắn ra rất nhanh chảy máu, thương thế trên người không ngừng nhiều hơn. Sắc mặt cổ tiên Sở gia nghiêm lại. Từ tình huống này mà xem, bọn họ không nhìn thấy hy vọng Sở Độ lật bàn. U đô lực bưu mang lại ưu thế quá lớn cho Hắc Lâu Lan. Bại cho ta. Hắc Lâu Lan thừa thế khẽ quát một tiếng, thi triển sát chiêu lực chiến bát phương. Sở Độ bị mấy thân ảnh vây khốn, tạm thời phá vây không ra. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên có bóng ma bao phủ xuống, là u đô lực bưu. Nó há cái miệng rộng táp tới Sở Độ. Nếu bị cắn trúng, Sở Độ không bỏ mình thì cũng bị thương nặng. Trong lúc nguy cấp, Sở Độ ngược lại cười lớn một tiếng, rốt cuộc đã bắt được ngươi rồi. Sau một khắc, cự thủ lực đạo bỗng nhiên xuất hiện, ra sức vồ một cái. U đô lực bưu không kịp chuẩn bị, bị đại thủ bắt lấy, gào lên một tiếng muốn hợp lực. Kết quả, chỉ rằng co một hô hấp, cự thủ lực đạo đã hung hăng bắt lấy nó đập xuống đất. Oành! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất run rẩy, đất đá tung bay, bụi mù nổi lên bốn phía. Sát chiêu tiên đạo, chiến lực bốc hơi. Sở Độ đột nhiên bộc phát khí thế, cơ thể to lên hóa thành cự nhân cao ba trượng. Nửa người trên của hắn ta để trần, làn da phiếm hồng, 58.000 lỗ chân lông trên người mở ra. Vô số mồ hôi bốc lên thành hơi nước, bao phủ toàn thân của hắn ta. Sát chiêu tiên đạo, thiên địa hợp lực. Sở Độ duỗi tay ra, sau đó song trưởng bộc một tiếng, chắp tay trước ngực. Sau một khắc, chúng tiên kinh hô, Hắc Lâu Lan biến sắc. Trong phạm vi ngàn dặm, tất cả đều bị một luồng sức mạnh vô hình bao trùm, trói buộc khiến các cổ tiên hành động rất khó khăn, giống như con muỗi rơi xuống vũng dầu. Bị sát chiêu tiên đạo này ảnh hưởng, tốc độ u đô lực bưu giảm mạnh, trình độ uy hiếp đối với Sở Độ giảm xuống đáy cốc. Đây chính là sát chiêu chuẩn chiến trường. Hắc Lâu Lan nghiến răng. Một chiêu này nằm ngoài dự liệu của nàng. Ta vốn không muốn dùng đến rồi. Hắc Lâu Lan hừ lạnh, sau đó thúc giục tiên cổ phí lực trong tiên khiếu. Tiên cổ thất truyền này là do Trường Sinh Thiên âm thầm cung cấp cho nàng. Ngoài ra, nàng còn có một sát chiêu lấy tiên cổ phí lực làm hạch tâm, có tên là thất phân phí lực. Tình thế nguy cấp, Hắc Lâu Lan lập tức thôi động một chiêu này. Thời điểm chiêu này ấp ủ vô thanh vô tức. Nhưng khi bộc phát lại tấn mãnh phi phàm, Sở Độ có động tác tránh né nhưng lại tránh không thành công. Sau khi trúng chiêu, mỗi một động tác của hắn ta, thậm chí sát chiêu còn phí sức hơn trước đó rất nhiều. Thừa dịp trạng thái Sở Độ đang giảm xuống, Hắc Lâu Lan một lần nữa tấn công mạnh. Cuộc chiến đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Hai bên giằng co không xong, cổ tiên quan chiến vội vàng rút lui. Khi rời khỏi phạm vi thiên địa hợp lực, lúc này mới yên ổn mấy phần, tiếp tục quan chiến. Mặc kệ trận chiến này như thế nào, hai người bọn họ đều là nhân vật đỉnh phong thất truyền Bắc Nguyên. Chiến lực khủng bố như vậy, chỉ sợ hai người bọn họ đều có thể khởi xướng khiêu chiến cổ tiên bát truyền. Sở Độ, Hắc Nguyệt. Trụ cột lực đạo thiên hạ hôm nay không thể nghi ngờ chính là hai người bọn họ. Các cổ tiên cảm khái vạn phần. Trận chiến này tiến hành đến tận bây giờ, mặc kệ là Hắc Lâu Lan hay là Sở Độ cũng làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Kỳ phùng địch thủ như vậy, lại càng khiến cho chúng tiên hứng thú dạt dào với thắng bại sau cùng. Thoải mái, thật sự thoải mái. Sở Độ gãy xương, áo bào nhuốm máu nhưng lại cười ha hả. Chiến đấu như vậy khiến cho hắn ta vô cùng hưng phấn. Hắc Lâu Lan nghiến răng không nói. Nàng đã bắt đầu rơi xuống hạ phong. Nguyên nhân vẫn nằm ở kinh nghiệm chiến đấu. Mỗi một xử lý nhỏ, Sở Độ đều thắng Hắc Lâu Lan một bậc. Từng chút một cộng lại đã ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Hắc Lâu Lan trăm phương nghìn kế muốn vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhưng nàng càng vội ra tay, sơ hở nhỏ lại càng nhiều, khiến cho Sở Độ có thời cơ để lợi dụng. Hắn ta rõ ràng đã trúng sát chiêu thất phân phí lực của ta, tại sao lại có sức chịu đựng như thế? Từ đầu đến cuối không thấy Sở Độ mệt mỏi, Hắc Lâu Lan không khỏi kinh nghi trong lòng. Thực lực Sở Độ vô cùng thâm hậu. Hắc Lâu Lan đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn không bắt được Sở Độ. Trước mắt cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào hiệu quả sát chiêu thất phân phí lực, khiến Sở Độ mệt mỏi. Nhưng sau 10 hiệp, không đợi Sở Độ mệt mỏi, Hắc Lâu Lan đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, tràn ngập nguy hiểm. Hắc Lâu Lan âm thầm cắn răng. Nàng không cam lòng thất bại. Dưới tình huống như vậy, nàng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Sau một khắc, U Đô Lực Bưu lớn tiếng gào thét, bổ nhào một cái nhào về phía Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan không lùi mà tiến tới, dung nhập vào bên trong cơ thể U Đô Lực Bưu giữa không trung. Một luồng hắc quang bùng lên, cơ thể khổng lồ của U Đô Lực Bưu nhanh như chớp thu nhỏ lại, hóa thành hình thái nửa người nửa thú, dán vào mặt ngoài áo giáp của Hắc Lâu Lan, giống như sương mù, lại giống như huyễn ảnh. Đây là pháp môn sử dụng sát chiêu đồ đằng cao hơn một tầng. Cổ tiên và đồ đằng liên kết chặt chẽ, chiến lực tăng vọt. Sở Độ, bại cho ta. Hắc Lâu Lan hét lớn một tiếng, cánh hổ sau lưng đập một cái, trong nháy mắt đã đến trước mặt Sở Độ. Sở Độ giơ hai tay, thiết quyền Hắc Lâu Lan oanh đến, sức mạnh khổng lồ bộc phát, giống như tiếng sấm vang, không khí chung quanh nổ tung, Sở Độ không tự chủ được bay vụt ra ngoài. Hai chân Sở Độ đạp lên mặt đất, nhanh chóng kéo ra một cái rãnh sâu. Trong khi hắn ta còn đang bay ngược, Hắc Lâu Lan bỗng nhiên xuất hiện trên không Sở Độ. Oanh! Lại thêm một lần trọng kích, Hắc Lâu Lan đã đánh Sở Độ xuống mặt đất. Rầm rầm rầm. Hắc Lâu Lan lơ lửng giữa không trung, quyền ảnh giống như mưa to phủ xuống. Đại địa chấn chiến, khói lửa cuồn cuộn, sức mạnh kinh khủng khiến rất nhiều cổ tiên sắc mặt trắng bệch. Sở Độ đại nhân, nghĩa phụ, cổ tiên Sở gia hô to, vô cùng lo lắng. Trạng thái Hắc Lâu Lan quá dũng mãnh. Gần như là tư thái nghiền ép khiến Sở Độ không có lực hoàn thủ. Đủ rồi, dừng tay đi, Hắc Nguyệt. Trong hố sâu truyền ra âm thanh Sở Độ, giọng điệu khó khăn. Hắc Lâu Lan cũng không để ý, quyền ảnh như nước thủy triều. Sở Độ muốn nhận thua sao? Ngô Quảng phấn chấn nói. Không ổn. Trạng thái chủ thượng dường như không ổn. Trần Thành biến sắc. Nghe y nhắc nhở, tất cả mọi người đều phát hiện, ánh mắt Hắc Lâu Lan giống như dã thú, đã mất đi lý trí, chỉ dựa vào bản năng giết chóc để điều khiển sát chiêu. Cổ tiên Sở gia vui mừng quá độ. Còn có hy vọng. Quá tốt rồi. Chỉ cần Thái Thượng Đại Trưởng Lão chịu đựng được là có thể thắng. Sát chiêu quá mạnh, Hắc Nguyệt tiên tử thôi động sát chiêu thất bại. Làm không tốt, bị phản phệ, tính mạng sẽ khó giữ được. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên bay ra. Là Sở Độ. Nhưng động tác kế tiếp của Sở Độ lại nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người. Hắn ta cố gắng chống đỡ thế công cuồng bạo, không để ý đến tính mệnh cưỡng ép tiếp cận Hắc Lâu Lan. Cuối cùng một tay đặt lên vai nàng ta. Một lực chấn động phát ra, Hắc Lâu Lan và U Đô Lực Bưu bỗng nhiên tách ra. Hắc Lâu Lan khôi phục lý trí, con ngươi chợt co rụt lại. Nàng khiếp sợ phát hiện quyền trái của mình đã xuyên qua ngực phải Sở Độ. Còn Sở Độ lại thi triển thủ đoạn cứu nàng, phòng ngừa nàng gặp phản vệ kinh khủng của sát chiêu. Vì sao? Trong nháy mắt, Hắc Lâu Lan rơi vào mơ hồ. Trong khoảnh khắc này, hung tính của U Đô Lực Bưu không giảm, xuất hiện sau lưng Sở Độ, muốn cắn hắn ta một cái. Dừng tay. Hắc Lâu Lan kêu to trong lòng, suy nghĩ bộc phát muốn ngăn cản U Đô Lực Bưu. Tình huống trước mắt, nếu Sở Độ bị cắn, nhất định phải trả giá bằng tính mạng. Nhưng lúc này U Đô Lực Bưu lại không chịu sự khống chế của Hắc Lâu Lan, hung tàn vô cùng. Trong lúc Hắc Lâu Lan cho rằng Sở Độ sắp tử trận, một luồng khí tức mênh mông bỗng nhiên từ trên người Sở Độ bộc phát ra. Sát chiêu lao đến, đánh bay U Đô Lực Bưu ra ngoài. Quần tiên chấn kinh. Tu vi. Bát bát chuyển. Sở Độ đã trở thành cổ tiên bát chuyển. Thái thượng đại trưởng lão nhà ta đã trở thành bát chuyển. Tấn thăng khi nào thế? Hắc Lâu Lan mở to mắt nhìn chằm chằm Sở Độ. Vì sao? Vừa nói nàng vừa rút tay khỏi lồng ngực Sở Độ, đồng thời cũng thuận thế đặt tay lên vai Sở Độ. Một sát chiêu được Hắc Lâu Lan thôi phát ra, nhưng không phải thủ đoạn công phạt mà là trị liệu. Sắc mặt Sở Độ tái nhợt, tiếp nhận hảo ý của Hắc Lâu Lan, mỉm cười nói với nàng, từ khi ngươi bắt đầu khiêu chiến bốn phía, ta đã chú ý đến ngươi. Hắc Nguyệt tiên tử, ngươi biết không, cho dù ngươi không khiêu chiến với ta, ta cũng sẽ đánh với ngươi một trận. Một trận chiến công bằng. Bởi vì lực đạo tịch mịch quá lâu rồi. Ngươi xuất hiện khiến ta rất vui. Cứ như vậy mà tiếp đi, Hắc Nguyệt. Trọng trấn lực đạo, để nó một lần nữa phát ra hào quang. Sở Độ nói ra tiếng lòng của mình. Nhìn ánh mắt sáng ngời của hắn ta, Hắc Lâu Lan im lặng. U Đô Lực Bưu bị Sở Độ đánh bay một lần nữa quay trở về. Hắc Lâu Lan nắm nó trong tay. U Đô Lực Bưu bị tổn thương nhiều chỗ, một lần nữa nghỉ lại trên người Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan nhìn Sở Độ thật lâu, sau đó quay đi. Trước khi đi, nàng để lại một câu, Sở Độ, trận chiến này, ngươi thắng. Trận chiến này chấn động giới cổ tiên Bắc Nguyên. Mặc dù Sở Độ thắng, nhưng kết quả cụ thể nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người. Sở Độ cho mọi người thấy được tu vi bát chuyển của hắn ta, trở thành nhân vật cao tầng trong giới cổ tiên. Mặc kệ là cá nhân hắn ta hay là Sở gia đều nhờ thế mà uy danh đại chấn. Trong quá trình kịch chiến, Sở Độ tự phong tu vi, chỉ lấy trình độ thất chuyển giao thủ với Hắc Nguyệt tiên tử. Cuối cùng, hắn ta không để ý an nguy của tính mệnh mà giải cứu Hắc Nguyệt tiên tử. Đủ loại như vậy khiến cổ tiên trung lập sinh ra hảo cảm. Cho dù ủng hộ Hắc Nguyệt tiên tử hoàn toàn, đám người Trần Thành, Ngô Quảng cũng âm thầm sinh ra kính nể Sở Độ. Sau khi quay về Sở gia, có Nghĩa Tử đề nghị tổ chức tiệc ăn mừng, mời quần tiên khắp nơi đến tham gia, lợi dụng trận chiến này để đề cao uy danh của Sở gia. Nhưng lại bị Sở Độ bác bỏ. Đối với kết quả của trận chiến này, Sở Độ xử lý vô cùng thấp điệu. Nhưng việc hắn ta trở thành cổ tiên bát chuyển vẫn tạo thành sự xung kích mãnh liệt đối với thế cục Bắc Nguyên. Mấy ngày sau, Thiên Đình và Trường Sinh Thiên gần như công bố một tin tức rúng động thế gian. Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn đều đồng loạt phục sinh, còn Cổ Nguyệt Phương Nguyên đã tấn thăng thành Ma Tôn luyện đạo. Thiên hạ xôn xao, quần tiên kinh hãi, Phương Nguyên về lại Đông Hải. Dưới trời chiều, mặt biển đỏ bừng, chim biển kêu to, gió biển phất phơ. Nơi này cách đại bản doanh Hạ gia Đông Hải còn một đoạn, nhưng cũng không xa lắm. Ở đây được rồi. Phương Nguyên nhanh chóng hạ xuống, rơi xuống một hoang đảo không người, diện tích không lớn. Nhiều sát chiêu điều tra chợt phát ra, Phương Nguyên liền nắm được toàn bộ hòn đảo rõ như lòng bàn tay, cũng không phát hiện bất kỳ uy hiếp hay sự vật thần bí nào. Phương Nguyên ném đại trận ngũ giới ra ngoài. Rất nhanh, sương mù năm màu hỗn tạp cùng một thể, bao phủ toàn bộ hòn đảo, sau đó nhanh chóng lan tràn không trung, mặt biển và đáy biển. Nếu lúc này hắn vẫn còn là bát chuyển, chạy trốn khỏi Phong Ma Quật, tất nhiên sẽ lựa chọn đại bản doanh Đông Hải, hay bí mật đến Bạch Thiên Thái Cổ để ẩn núp, nghỉ ngơi. Nhưng lúc này hắn đã có tu vi cửu chuyển, thành tựu tôn giả, có thể công khai ra mặt. Nếu lúc này Tinh Túc Tiên Tôn hay Cự Dương Tiên Tôn truy sát đến, ngược lại còn hợp ý Phương Nguyên. Phương Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại, thần niệm cuồn cuộn, thăm dò vào Tiên Khiếu Chí Tôn. Tiên Nguyên cửu chuyển gom góp được mấy viên. Tiên Nguyên bát chuyển có tên là Bạch Lệ. Tiên Nguyên cửu chuyển lớn hơn một chút, như quả hạnh, toàn thân có màu da cam. Đây chính là Tiên Nguyên Hoàng Hạnh. Phương Nguyên đã sớm quen thuộc với diện mạo của Tiên Nguyên cửu chuyển. Dù sao, trước đó hắn cũng đã từng được Cự Dương Tiên Tôn, U Hồn Ma Tôn để lại cho một ít tiên nguyên. Nhưng lúc này, trong lòng hắn vẫn còn chấn động. Dù sao, đây chính là tiên nguyên hoàng hạnh thuộc về hắn. Sử dụng tiên nguyên hoàng hạnh, Phương Nguyên chậm rãi thôi động một thủ đoạn. Sát chiêu luyện đạo, luyện kỷ. Một luồng ánh sáng màu vàng nhạt to bằng quả đấm chảy xuôi từ đan điền Phương Nguyên, mà ra. Sau đó, ánh sáng màu vàng nhạt chậm rãi lưu chuyển, chảy khắp toàn thân Phương Nguyên. Trọng điểm là vết thương trên người Phương Nguyên. Vết thương trên người Phương Nguyên có trên trăm vết, đa số đã được xử lý đơn giản trên đường về. Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều vết thương chảy máu, có từng điểm tinh quang, hoặc quang hà màu vàng lấp lánh bên trên xương cốt hoặc trong huyết nhục mơ hồ. Quang huy màu vàng lưu chuyển. Đến chỗ nào, tinh quang tiêu tán chỗ đó, kim hà mẫn diệt. Điều này đại diện cho đạo ngân của Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn, chảy xuôi trên người Phương Nguyên, được Phương Nguyên luyện hóa. Nhưng quá trình luyện hóa cũng không tốt đẹp gì, cơn đau mãnh liệt vẫn không ngừng truyền đến. Toàn thân Phương Nguyên khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt, rất nhanh trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng, ánh sáng màu vàng nhạt dừng lại trên cánh tay Phương Nguyên bị chém đứt, kéo dài nửa canh giờ, lúc này ánh sáng màu vàng nhạt mới tiêu tán. Phương Nguyên thở ra một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại. Sau khi thở dốc, hắn lập tức thôi động sát chiêu hợp lại nhân như cũ. Sau một khắc, toàn bộ thương thế trên người hắn tiêu tán. Cánh tay bị chém đứt đã hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng khi Phương Nguyên nắm chặt bàn tay mới vẫn có cảm giác suy yếu, vô lực. Nhưng điều này đã khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Thương thế trên người Phương Nguyên vô cùng nghiêm trọng. Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn cũng không khá hơn chút nào. Phương Nguyên gần như có thể khẳng định, hiệu suất chữa thương của hai người bọn họ tuyệt đối thấp hơn hắn. Bởi vì Phương Nguyên có sát chiêu luyện kỷ, Sát chiêu này có thể nhanh chóng luyện hóa đạo ngân trên người cổ tu, chuyển sang cho bản thân sử dụng. Thủ đoạn này có căn nguyên từ sát chiêu giữ mình trong sạch của Phương Nguyên. Phương Nguyên dựa vào nó, trong cuộc chiến ở Phong Ma Quật đã luyện hóa toàn bộ đạo ngân do phi tinh lưu lại, trực tiếp phá giải liên chiêu của Tinh Túc Tiên Tôn. Thương thế nhục thân không còn, hồn phách cũng trong trạng thái đỉnh phong, Phương Nguyên bắt đầu xử lý Tiên Khiếu Chí Tôn. Tiên Khiếu Chí Tôn bị sát chiêu của Cự Dương Tiên Tôn dẫn phát tai kiếp. Gần như đồng thời, dưới sự thao tác âm thầm của Phương Nguyên, nó đã xung kích phong tỏa thiên đạo, tiếp nhận tai ương hỗn độn. Toàn bộ Tiên Khiếu Chí Tôn bị tổn thất nặng nề, nội tình giảm mạnh, so sánh với trước khi đến Phong Ma Quật, nội tình còn không đến hai thành. Quả thật là cảnh hoang tàn khắp nơi, vô cùng thê thảm. Nhưng, trước khi chiến đấu ở Phong Ma Quật, ta đã dự liệu được tình huống này, đồng thời còn có chuẩn bị. Phương Nguyên trọng trấn tinh thần, suy nghĩ cuồn cuộn. Sau một khắc đã thúc lên sát chiêu tiên đạo hợp lại, giang sơn như cũ. Ao niên hoa bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn và các ao niên hoa, phân bố tại nơi khác đều hoàn toàn mở ra. Nước sông thời gian dưới sát chiêu giang sơn như cũ hình thành hư ảnh nước sông hạo đãng, nhanh chóng quyển tịch toàn bộ năm vực, lan tràn tất cả năm vực cửu thiên. Hư ảnh nước sông thời gian rất nhanh biến mất sạch sẽ, lưu lại rất nhiều điểm tài nguyên, núi non, sông hồ như lúc ban đầu. Cổ tiên bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn nhìn thấy tình huống này, vội vàng hoan hô, sĩ khí đại trấn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Nguyên thở ra một hơi. Lúc trước, hắn sử dụng ao niên hoa, thiết lập phân khu trụ đạo đã chủ tính phối hợp với sát chiêu giang sơn như cũ. Nếu sử dụng thủ đoạn này, nước sông thời gian bên trong ao niên hoa sẽ khô cạn. Rất nhiều phân khu trụ đạo gần như chỉ còn trên danh nghĩa. Chênh lệch tốc độ thời gian giữa Tiên Khiếu Chí Tôn với bên ngoài giảm xuống rất nhiều. Phải cần một khoảng thời gian rất dài, ao niên hoa mới có thể tích góp được nước sông thời gian đầy đủ như lúc ban đầu. Tốc độ thời gian trôi qua bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn lại một lần nữa tăng lên. Toàn bộ Tiên Khiếu Chí Tôn nhờ thế mà khôi phục được 4 thành nội tình. Như vậy, Tiên Khiếu Chí Tôn cũng chỉ tổn thất hơn 4 phần mà thôi, giảm bớt thời gian, tinh lực và vật lực cho Phương Nguyên xây dựng lại Tiên Khiếu Chí Tôn. Tổn thất 4 phần 10 chính là do tai ương hỗn độn tạo thành. Sát chiêu giang sơn như cũ đều không có tác dụng. Cổ tiên chết trong tai kiếp đã vô pháp thông qua nhân hải để phục sinh. Tổn thất khác còn có rất nhiều. Tổn thất của Phương Nguyên rất lớn. Rất nhiều tiên nguyên bát chuyển dự trữ lúc này chỉ còn lại hơn 1/10, đã sớm rơi vào biên giới cạn kiệt, ở vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Đó chính là một trong những nguyên nhân Phương Nguyên dừng tay, không tiếp tục làm khó Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn nữa. Tin tức tốt chính là, bây giờ Phương Nguyên là tôn giả, sản xuất ra tiên nguyên hoàng hạnh cửu chuyển, dùng còn bền hơn tiên nguyên bạch lệ. Tin tức xấu chính là, tiên cổ bát chuyển thiên nguyên bảo hoàng liên đã không thể giúp cho Phương Nguyên giảm bớt tốc độ giảm xuống được nữa. Đồng thời, tốc độ chảy bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn gần với bên ngoài, dẫn đến hiệu suất dự trữ tiên nguyên của Phương Nguyên không cao. Trong thời gian gần đây, Phương Nguyên cần chỉnh đốn, kinh doanh tiên khiếu, luyện hóa đạo ngân tự nhiên bên ngoài, đều cần rất nhiều tiên nguyên. Lỗ hổng tiên nguyên rất lớn, mà tiên nguyên thạch lại không giúp ích được cho ta. Nếu liều lĩnh ưu tiên gia tăng tốc độ thời gian bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, cũng không thích hợp. Phương Nguyên khẽ cau mày. Tôn giả cứ cách 10 năm sẽ có một trận hạo kiếp, 50 năm một trận vạn kiếp, 100 năm là một đại nạn hỗn độn. Hạo kiếp, vạn kiếp, trừ phi là lưu phái mộng đạo, đan đạo, nếu không, uy hiếp mang đến cho Phương Nguyên không lớn. Phương Nguyên chỉ kiêng kỵ đại nạn hỗn độn 100 năm một lần mà thôi. Mặc dù hắn đã từng vượt qua một lần tai ương hỗn độn bên trong Phong Ma Quật, nhưng đây chỉ là phong tỏa thiên đạo mà thôi. Quy mô tai ương hỗn độn còn nhỏ hơn đại nạn hỗn độn 100 năm một lần. Nếu thời gian bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn tăng lên quá nhanh, Phương Nguyên sẽ nhanh chóng dẫn đến đại nạn hỗn độn. Nếu xử lý không tốt, hắn sẽ bị trọng thương, thậm chí gần chết, khiến cho các tôn giả khác thừa cơ hội. Bổ sung tiên nguyên là một nan đề. Ngoại trừ tổn thất này, Phương Nguyên còn tổn thất rất nhiều tiên cổ. Cổ tiên trong cuộc chiến Phong Ma Quật tử vong, Phương Nguyên đều không thu lại được tiên cổ, tiên khiếu của bọn họ. Đồng thời, 7 tiên cổ phòng Phương Nguyên dùng trong trận chiến Phong Ma Quật cũng tổn thất hết sạch. Mức độ tổn thất tiên cổ của Phương Nguyên lần này, ngoại trừ Thiên Đình và Trường Sinh Thiên Gia, không có bất kỳ một thế lực siêu cấp nào có thể đảm đương nổi. Cũng may càng về sau, Phương Nguyên đã có ý thức giảm bớt tổn thất về phương diện này, ví dụ như khi chiến bộ độ bỏ mình, ý chí còn sót lại của y đã đưa tất cả tiên cổ biến hóa, đạo chân quý vào trong Bảo Hoàng Thiên. Ngoài tiên cổ, tiên nguyên, cổ tiên chết trận cũng rất nhiều. Dũng sĩ Cương Bôn, Dũng sĩ Sương Điệp, Băng Tinh Tiên Vương, Tiêu Hà Tiêm, thậm chí phân thân chiến bộ độ của Phương Nguyên đều chết trong cuộc chiến Phong Ma Quật. Còn một số người thì chết bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, vì ngăn tai kiếp mà chết. Đa số đều đã thông qua nhân hải trùng sinh lại, nhưng cần khôi phục lại cảnh giới cổ tiên. Một số người khác thì không cách nào phục sinh, trong đó có cổ tiên bát chuyển chiến thú vương. Ông chết khiến Phương Nguyên cảm thấy tiếc nuối. Ông cụ này là người không có công cũng có lao, có trợ giúp rất lớn đối với tiên khiếu chí tôn. Đáng tiếc là bị hắc hỏa đốt cháy, Phương Nguyên không cách nào phục sinh. Ngoại trừ những thứ này, Phương Nguyên còn có một số tổn thất rất lớn khác. Chủ yếu nhất chính là sát chiêu lộ ra quá nhiều. Trong cuộc chiến phong ma quật, Phương Nguyên không thể không sử dụng rất nhiều sát chiêu hợp lại, rất nhiều át chủ bài. Ví dụ như sát chiêu luyện kỷ, đồ đằng. Về sau, những sát chiêu này gần như không thể dùng được nữa, cần tiến hành cải tiến. Nếu tương lai tác chiến với tôn giả khác, sử dụng sát chiêu không thay đổi, nhất định sẽ mang đến nguy hiểm rất lớn cho Phương Nguyên. Nhưng so với những tổn thất này, Phương Nguyên đạt được càng nhiều hơn. Trong cuộc chiến phong ma quật, Phương Nguyên thu hoạch rất lớn, hoàn toàn xứng đáng đứng vị trí thứ nhất. Đầu tiên, Phương Nguyên vơ vét được 7 tầng phong ma quật, đạt được rất nhiều tiên tài đạo ngân hỗn loạn. Trong tầng phong ma quật thứ 8, hắn lợi dụng tặc tổ cướp lấy rất nhiều tiên tài cửu chuyển. Số tiên tài cửu chuyển này có thể giúp hắn trèo chống việc luyện chế tiên cổ cửu chuyển. Thứ hai là nguyên cảnh. Nguyên cảnh trong tay Phương Nguyên và Cự Dương Tiên Tôn chỉ kém hơn Tinh Túc Tiên Tôn một chút. Giá trị của nguyên cảnh rất lớn, nhất là đối với Phương Nguyên. Thứ ba là chân truyền nhạc thổ Bắc Nguyên của nhạc thổ Tiên Tôn, còn có thành quả tu hành thiên đạo, trong đó bao gồm làm sao tiêu hóa phù băng sự thật gia tăng tu vi bản thân. Thứ tư là tin tức. Sau cuộc chiến phong ma quật, Phương Nguyên lại càng hiểu rõ hơn Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn, Thiên Đình và Trường Sinh Thiên. Không còn mơ hồ như trước đó. Thủ đoạn của Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn, hệ thống chiến đấu của bọn họ, tiên mộ sinh tử môn của Thiên Đình, đại trận họa đạo Bạch Vân áp thành tự như phi, đan đạo Nguyễn Đan, đại trận bát cực Trường Sinh Thiên, đại đạo kim quang chuyển vận của Kiếp Vận Đàn. Thứ năm, và cũng là thu hoạch lớn nhất của Phương Nguyên. Tu vi của hắn tăng lên, trở thành tôn giả. Đây là một chất biến đỉnh phong. Từ nay về sau, hắn sẽ từ một quân cờ trở thành một kỳ thủ, đường đường chính chính bố cục thiên địa, chấp chưởng năm vực. Lịch sử nhân tộc, lịch sử dị nhân không thể không có ghi chép về hắn. Đến lúc đó, hắn đã có thể sóng vai với 10 vị tôn giả trong lịch sử, giống như mặt trời chiếu sáng thiên cổ. Những cổ tiên còn lại, bất luận anh hùng hào kiệt đến cỡ nào cũng chỉ là ngôi sao trên bầu trời. Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Trong thế giới cổ tu đã có vị tôn giả thứ 11. Ma tu lấy luyện đạo thành tôn. Dựa theo xưng hào của Thiên Đình và Trường Sinh Thiên đã tuyên truyền. Luyện Thiên Ma Tôn. Đông Hải. Đại bản doanh Thẩm gia. Đảo Tử Đàn Vạn Tước. Một cổ tiên lão giả đứng trước một cửa đá, yên lặng chờ đợi. Trên người cổ tiên lão giả tản ra khí tức bắt chuyển, đồng thời còn có quyền cao chức trọng, chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thẩm gia, Thẩm Tòng Thanh. Cửa đá mật thất bế quan từ từ mở ra, hai vị cổ tiên từ bên trong bước ra. Người dẫn đầu một thân áo bào xám, mái tóc dài đen trắng đan xen xõa xuống bờ vai, chính là Thẩm Thương. Ông chuyên tu nhân đạo, ẩn núp bên trong thành thần đế chính là một cơ duyên. Sau khi từ trong thành thần đế đột phá ra, tiên khiếu của ông bị hắc hỏa làm tổn thương đã hoàn toàn khỏi hẳn. Chiến lực tăng lên, tuyệt đối là chiến lực á tiên tôn. Thẩm Thương bước ra khỏi cửa đá xong liền đứng sang một bên, mỉm cười nói với vị cổ tiên đằng sau, Lục đạo hữu, mời. Một vị cổ tiên mặc vải phục, vô cùng mộc mạc, thể trạng cường kiện như gấu, đầu đội mũ rộng vành, chỉ để lộ nửa gương mặt tái nhợt suy yếu. Là Lục Úy Nhân vẫn còn sống sót từ phong ma quật. Lục Úy Nhân vái một cái, thủ đoạn nhân đạo của Thẩm tiền bối tuyệt diệu phi phàm, thương thế của vãn bối đã khỏi được ba thành. Phần ân tình này, chỉ có thể chờ tương lai hồi báo. Thẩm Thương cười ha ha, Lục đạo hữu không cần nghi ngờ như vậy, cũng không cần gọi ta là tiền bối. Trong trận chiến phong ma quật, ngươi đã sóng vai cùng ta chiến đấu, chặt chẽ hợp tác, tình chiến hữu đủ để chúng ta luận giao ngang hàng. Thẩm Tòng Thanh nói, hai vị, yến hội đã được chuẩn bị xong, xin mời vào trong. Không đợi Lục Úy Nhân nói tiếp. Thẩm Thương đã cười ha hả, nắm lấy cánh tay của ông, nhiệt tình dẫn ông đến bữa tiệc. Bữa tiệc được tổ chức công khai, trên đỉnh cao nhất của đảo Tử Đàn Vạn Tước. Trong đình đài chỉ có ba ghế. Thẩm Thương ngồi ở vị trí chủ vị, Lục Úy Nhân ngồi ở vị trí thứ vị, Thẩm Tòng Thanh bồi dưới chót. Rượu ngon món ngon trên bàn không cần nhiều lời. Lục Úy Nhân nhìn lướt qua rồi thôi, ánh mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy mặt biển như gương không chút gợn sóng, mặt trời lặn ánh lên vẻ rực rỡ, dáng mây như lửa. Cảnh đẹp thật. Lục Úy Nhân cảm thán một câu. Lúc này, ngàn vạn chim tước trên hải đảo kêu to, vô số gỗ tử đàn đen nhánh run lên nhẹ nhẹ trong tiếng chim hót, bắn ra hòa âm mỹ diệu. Nhất thời, những âm thanh hỗn tạp của thiên nhiên từ từ đung đưa, lan xa giữa biển trời bao la. Lục Úy Nhân nhắm mắt lại, tinh thế thưởng thức. Hơn nửa ngày sau, ông mới chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi, đã sớm nghe mỹ danh của đào tử đàn vạn tước thẩm gia Đông Hải, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Có thể sống sót từ bên trong phong ma quật, nhìn thấy cảnh trước mắt, trong lòng yên tĩnh lại. Còn sống đúng là tốt. Thực lực của Lục Úy Nhân là bát chuyển đỉnh phong, phương diện phòng ngự thuộc hàng Á Tiên Tôn. Nhưng trận chiến phong ma quật đủ để cho ông cảm nhận được tư vị nhỏ yếu của mình. Gian nan khốn khó bên trong thì không nói, rất nhiều lần Lục Úy Nhân đứng bên bờ sinh tử. Nhớ lại những lúc nguy hiểm đó, trong lòng Lục Úy Nhân vẫn còn sợ hãi. Thẩm Tòng Thanh không khỏi tò mò, dò hỏi, nếu không phải thiên đình, Trường Sinh Thiên tuyên bố, toàn bộ Nam Vực vẫn còn mơ mơ màng màng, không biết rốt cuộc bên trong phong ma quật đã xảy ra chuyện gì. Không chỉ Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn phục sinh, ngay cả Cổ Nguyệt Phương Nguyên cũng trở thành Luyện Thiên Ma Tôn. Thiên đình, Trường Sinh Thiên đều ăn lỗ vốn. Mặc dù thu hoạch không nhỏ nhưng Phương Nguyên lại là bên thắng nhất. Cho nên, liên quan đến tin tức phong ma quật, hai nhà đó không hề giải thích kỹ càng. Hiện tại thiên hạ chấn động, cổ tiên sau khi khiếp sợ thì chính là hiếu kỳ. Thẩm Tòng Thanh đương nhiên cũng không tránh được. Lục Úy Nhân, Thẩm Thương liếc nhìn nhau, ngươi một lời ta một câu, mang theo vẻ mặt phức tạp thuật lại trận chiến phong ma quật. Thẩm Tòng Thanh nghe xong, im lặng thật lâu. Truy cầu của Vô Cực Ma Tôn, chủ tính của Tinh Túc Tiên Tôn, cường thế của Cự Dương Tiên Tôn, tiếc nuối của Nhạc Thổ Tiên Tôn, ẩn nhẫn của Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Quy cách trận giao phong này quá cao. Đến mức những nhân vật như Khí Tuyệt Ma Tiên, Chiến Bộ Độ, Khí Hải Lão Tổ, Lục Úy Nhân, Thẩm Thương đều trở thành người làm nền. Cái giá bỏ ra của trận giao phong này khiến người ta vô cùng sợ hãi. Á Tiên Tôn, Chiến Bộ Độ, Khí Tuyệt Ma Tiên đều bỏ mình. Cổ tiên dưới trướng Phương Nguyên tổn thất gần nửa trăm. Bát cực tử của Trường Sinh Thiên chỉ còn lại một nửa. Bên trong phong ma quật, bao gồm Nhiếp Cùng Phong, Bộ Thiên Không, Đoạn Hổ cùng với ức vạn sinh linh đều bị diệt vong. Cuối cùng, Vô Cực Ma Tôn vĩnh sinh thất bại, Phương Nguyên trở thành bên thắng lớn nhất. Thẩm Tòng Thanh cao mày, thỉnh giáo hai vị cổ tiên, tại hạ còn ba việc không rõ. Thứ nhất, nếu ta là Vô Cực Ma Tôn, vì sao lại vội vàng mạo hiểm như thế? Có thực lực như vậy, có thể xưng lực áp thiên hạ, đại trận phong ma không thành, không ngại lại bố trí một đại trận khác. Thẩm Thương khẽ lắc đầu, Vô Cực quyết chí thể cầu đạo, tích lũy và chủ tính trên trăm vạn năm, không trải qua kiểm nghiệm sao có thể cam tâm. Lục Úy Nhân bổ sung, lúc đó, trạng thái của ông ta cũng không bền bỉ. Ông ta nhìn thì giống như phục sinh, nhưng thật ra cũng không phải cổ tiên còn sống. Ít ra sau khi ông ta tử vong, cũng không phải huyết nhục, không có tiên khiếu rơi xuống mà trở thành rất nhiều phù băng sự thật. Thì ra là thế. Thẩm Tòng Thanh gật đầu, lại hỏi, chuyện thứ hai, U Hồn Ma Tôn thật sự bỏ mặc không quan tâm, cứ giữ lại trong hư không tầng thứ 9 phong ma quật sao? Lục Úy Nhân trầm ngâm nói, U Hồn Ma Tôn thoạt đầu bị Tinh Túc Tiên Tôn khống chế, cảm xúc tăng vọt, gần như mất đi ký ức, chỉ nhớ mang máng Nhạc Thổ đại nhân. Về sau khi U Hồn Ma Tôn được Tinh Túc Tiên Tôn thả ra khỏi sinh tử môn, chủ động chấn áp lỗ thủng thế giới thai bích, quả thực vượt qua dự kiến của chúng ta. Ông ta cũng không khôi phục ký ức và lý trí như chúng ta đã nghĩ trước đó. Cảm xúc không còn chập trùng, có thể nói là hờ hững vô tình, đồng thời còn xem lỗ thủng thai bích là mục tiêu lớn nhất, dùng thân chấn áp, cũng không để ý cái gì khác, trạng thái cổ quái, giống như hồn thú. Thẩm Thương nói tiếp, vì sao U Hồn Ma Tôn biến thành bộ dạng như vậy, ta và Lục Đạo Hữu đã sớm có thảo luận nhưng không có thành quả. Bây giờ xem ra, chỉ sợ trong lòng mấy vị tôn giả cũng không có đáp án, nhiều nhất cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Phương Nguyên chiếm thượng phong, cướp đi khối phù băng sự thật cuối cùng, U Hồn Ma Tôn chấn áp lỗ thủng thai bích, ba tôn mới dừng tay. Trải qua cuộc chiến phong ma quật, trạng thái của bọn họ lúc đó đều đã suy yếu. Lỗ thủng thai bích đã có U Hồn Ma Tôn xử lý, tạm thời bỏ mặc không quan tâm cũng là hành động sáng suốt. Nói đến đây, Thẩm Thương nhìn Lục Úy Nhân, nói tiếp, về phần sau này xử trí như thế nào, U Hồn có khôi phục lý trí hay không, chúng ta đều không biết. Lục Úy Nhân gật đầu, sắc mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần. U Hồn Ma Tôn không khôi phục lý trí, chỉ có thể ở trong hư không tầng thứ 9, không cách nào phá vây. Nhưng nếu khôi phục lý trí, chỉ sợ Nam Vực Hai Thiên khó mà bình yên. Thẩm Tòng Thanh hỏi tiếp, chuyện thứ ba, âm mưu hệ liệt Phương Nguyên, thành tựu tôn giả đã bị hai vị Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn nói toạc ra, nhưng vãn bối vẫn không hiểu vì sao Phương Nguyên lại có nhiều sát chiêu mới lạ như thế. Sát chiêu hợp lại tầng tầng lớp lớp, sát chiêu đồ đằng, quan trọng hơn là sát chiêu do núi Đãng Hồn, Cốc Lạc Phách và sông Nghịch Lưu tạo thành. Tại hạ không nghĩ ra, nếu nói phương diện khác thì cũng thôi đi, nhưng Phương Nguyên lại am hiểu trí đạo phòng bị người khác suy tính. Cổ trí tuệ của hắn đã bị hủy diệt trong thiên đình, làm sao có được thành quả sát chiêu phong phú như thế? Chẳng lẽ phương diện trí đạo của hắn cũng có được sự tiến bộ lớn sao? Nhưng tiến bộ như vậy thật sự quá lớn. ấn lạc phách đãng hồn thì không nói, nhưng sát chiêu có thể giúp cho hắn dễ dàng thoát khỏi sinh tử môn, lại lấy ba bí cảnh thiên địa làm hạch tâm, đồng thời còn mơ hồ mô phỏng thành công sinh lộ. Lục Quý Nhân, Thẩm Thương đều lắc đầu, biểu hiện không biết. Lục Quý Nhân thở dài, nếu không phải Phương Nguyên không có được những thứ ngoài dự liệu như vậy, chỉ sợ cũng không đến phiên hắn thành bên thắng lớn nhất. Thẩm Thương nói, liên quan đến điều này, ta ngược lại có rất nhiều suy đoán. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, suy đoán bàn tán những chuyện này một phen. Sau khi cơm nước no nê, Thẩm Tòng Thanh lấy ra một cái chén, chế trà cho Lục Úy Nhân và Thẩm Tòng Thanh. Lục Úy Nhân nhìn một hồi, phát hiện ra mánh khóe, không khỏi hứng thú hỏi, không phải là trà Lục Thanh chứ? Thẩm Tòng Thanh cười nói, kỹ thuật không tinh, tại hạ bêu xấu rồi. Lục Úy Nhân nghiêm mặt nói, trà Lục Thanh của Thẩm gia vang danh thiên hạ, chẳng ngờ hôm nay lại có lộc uống. Vận đạo có một thuyết pháp, gọi là khổ tận cam lai, lại còn có câu, đại nạn không chết tất có hậu báo. Ha ha, hôm nay ta thật sự may mắn. Trà Lục Thanh là một bộ nước trà tổng cộng có 6 chén nhỏ. Trình tự luyện chế 6 chén trà, nhiệt độ nước trà, chủng loại chén trà, trình tự uống trà, phương pháp uống trà đều có giải thích cực kỳ kỹ càng. Thẩm Tòng Thanh liên tục tiêu hao tiên tai bát chuyển chế ra, được chén trà thứ nhất có tên là Thu Đồng Âm. Nước trà trong suốt, giống như không trung sáng sủa mùa thu, không nhuốm bụi trần. Uống nước trà vào cổ họng, Lục Úy Nhân chỉ cảm nhận một cảm giác nhẹ nhàng khoan khái, đầu óc tỉnh táo, không mang theo chút ô nhiễm nào, cả người giống như vô ưu vô lự, hóa thân thành chim bay hay gió nhẹ, tung bay trên bầu trời mùa thu, quên hết thảy những phiền não. Thẩm Tòng Thanh lại chế chén trà thứ hai có tên là Vân Lưu Thanh. Chén này có cảm giác rất lạ, mềm nhũn, giống như không phải nước trà mà là sợi bông. Uống vào trong miệng liền tan đi, biến thành một dòng nước lạnh buốt chảy xuống cổ họng trôi xuống bụng, không gì có thể ngăn cản. Chén thứ ba gọi là Giang Nga Khấp, nhưng Thẩm Tòng Thanh làm được một nửa, bỗng nhiên nước mắt chảy xuống, chế trà thất bại. Hổ thẹn, hổ thẹn. Thẩm Tòng Thanh vội lau nước mắt, liên tục xin lỗi. Lục Úy Nhân được Thẩm Thương trị liệu, lại được Thẩm gia thịnh tình chiêu đãi, lúc này vội hỏi, vì sao Thái Thượng Đại Trưởng lão Thẩm gia lại khóc như vậy? Thẩm Tòng Thanh đáp, làm phiền Lục tiên hữu quan tâm, tại hạ vì hổ thẹn quá mà rơi lệ. Thẩm gia khai sáng cơ nghiệp đã hơn ngàn năm, không ngờ truyền đến thế hệ của ta, Thẩm Tòng Thanh ta vô năng không đức, khiến Thẩm gia đứng trước nguy cơ bị diệt vong. Đào tử đàn vạn tước xinh đẹp này, nhân khẩu ngàn vạn nhà họ Thẩm đều hóa thành ảo ảnh trong mơ. Thẩm Thương thở dài một tiếng. Lục Úy Nhân hỏi, hai vị tiên hữu lo lắng Phương Nguyên sao? Đúng là như vậy. Cách đây không lâu có tin tức truyền đến, vị ma tôn đại nhân này đã về đến Đông Hải, tọa lạc tại một phàm đảo, ngũ cấm huyền quang khí bao phủ phạm vi vạn dặm. Trong lòng tại hạ lo sợ, từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm cũng lo sợ, giới cổ tiên Đông Hải đều lo sợ. Thẩm Tòng Thanh nói đến đây, nước mắt lại chảy xuống. Đường đường Thái Thượng Đại Trưởng lão Thẩm gia, nhưng lúc này lệ lại rơi đầy mặt. Trong đó, đương nhiên cũng có sự e ngại của Thẩm Tòng Thanh đối với Phương Nguyên, nhưng nhiều hơn chính là mưu đồ. Thiên Đình, Trường Sinh Thiên Công khai tuyên bố, tin tức này khẳng định không giả được. Phương Nguyên trở thành luyện thiên ma tôn, khí hải lão tổ là phân thân của Phương Nguyên, toàn bộ thiên hạ đều biết. Trước đây, chính đạo Đông Hải vẫn luôn ủng hộ khí hải lão tổ, gây dựng chính khí minh, chống lại liên minh dị tộc dưới trướng Phương Nguyên. Thì ra thủ lĩnh hai phe đều là Phương Nguyên. Có thể nói, toàn bộ gia tộc siêu cấp chính đạo Đông Hải đều bị Phương Nguyên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sau khi Thẩm Tòng Thanh biết được chân tướng này, đương nhiên là xấu hổ nhưng rất nhanh lại thấp thỏm, lo âu. Thẩm gia là thế lực siêu cấp Đông Hải, gia đại nghiệp đại, có được bảy biển, làm sao mà đối mặt với Phương Nguyên? Trước đó, khi Phương Nguyên vẫn còn là Á Tiên Tôn, thế lực siêu cấp Đông Hải, bất kể hiểm khích liên hợp với nhau để cử khí hải lão tổ, khi đó mới miễn cưỡng ổn định thế cục. Bây giờ Phương Nguyên thành tôn giả, những thế lực siêu cấp như Thẩm gia trốn không thoát. Bởi vì căn cơ của bọn họ ở Đông Hải, khó mà di chuyển. Cho dù có di chuyển thì di chuyển đi đâu? Đầu tiên, Nam Cương và Tây Mạc là không đi được. Bởi vì bọn họ không có tôn giả che chở, nếu Phương Nguyên bất mãn truy cứu quá khứ, xác định xong đời là cái chắc. Sau đó, Trung Châu và Bắc Nguyên đều có tôn giả lãnh đạo, có thể chống đỡ Phương Nguyên. Nhưng trong đó có rất nhiều thế lực siêu cấp tồn tại, nào còn không gian cho người ngoài như Thẩm gia phát triển. Ở Đông Hải bị Phương Nguyên ức hiếp, chẳng lẽ ở Trung Châu, Bắc Nguyên lại không bị Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn nghiền ép sao? Năm vực loạn chiến là chiều hướng phát triển. Nếu Thẩm gia gia nhập tôn giả khác, chỉ sợ khi loạn chiến bộc phát, bọn họ sẽ bị xem là pháo hôi. Cho nên, Thẩm Tòng Thanh đã triệu tập cổ tiên tinh anh gia tộc thương lượng rất lâu, đều cảm thấy quy hàng Phương Nguyên chính là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù có chút xấu hổ nhưng dù sao Phương Nguyên đã trở thành ma tôn, ai cũng sẽ hiểu được. Sau khi Thẩm Tòng Thanh quyết định gia nhập vào Phương Nguyên, lại tiến thêm một bước suy nghĩ, nếu gia nhập vào, Thẩm gia là người đầu tiên, tất nhiên sẽ càng thêm lợi. Nếu Thẩm gia chủ động dẫn đầu, Lục Úy Nhân là Á Tiên Tôn, có thể cổ động các thế lực chính đạo Đông Hải gia nhập vào Phương Nguyên, nhất định sẽ lưu lại ấn tượng tốt cho Phương Nguyên. Thẩm Tổng Thanh âm thầm báo cáo lại quyết định này cho Thẩm Thương. Thẩm Thương suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy có thể thực hiện được, đồng thời tốt nhất là nên thuyết phục Lục Úy Nhân đầu tiên. Thẩm Thương cảm thấy khả năng thuyết phục được Lục Úy Nhân rất lớn. Mặc dù ông ta không gặp gỡ Lục Úy Nhân quá nhiều nhưng lại có mối quan hệ rất sâu. Thẩm Thương đã từng được Nhạc Thổ Tiên Tôn chỉ điểm, Lục Úy Nhân lại là truyền nhân của Nhạc Thổ Tiên Tôn lưu ở Nam Cương. Dựa theo mối quan hệ môn phái của Trung Châu, hai người có thể được xem là sư huynh đệ. Cộng thêm trận chiến ở Phong Ma Quật, Lục Úy Nhân và Thẩm Thương luôn kề vai chiến đấu, không hề phát sinh mâu thuẫn. Lần này trở về, Thẩm Thương chủ động thôi động thủ đoạn nhân đạo trợ giúp Lục Úy Nhân chữa thương. Nếu chỉ dựa vào thủ đoạn thổ đạo của Lục Úy Nhân, chỉ sợ thời gian sẽ kéo càng dài hơn. Nhất thời, Thẩm Tổng Thanh cứ thút thít, còn Thẩm Thương thì ngồi bên cạnh uống trà, chờ Lục Úy Nhân phản ứng. Lục Úy Nhân thầm than trong lòng. Ông cũng đã biết rất rõ Thẩm Thương có mối quan hệ không rõ ràng với Phương Nguyên. Bọn họ đã từng liên kết nhau đối kháng Thiên Đình trong trận chiến số mệnh. Trong trận chiến Phong Ma Quật, Thẩm Thương thoát khỏi thành thần đế, nhưng chỉ vì một câu của Phương Nguyên đã lập tức tác chiến với Thiên Đình. Như vậy Lục Úy Nhân ông thì sao? Ông nên đi đâu? Vấn đề này, Lục Úy Nhân đã cân nhắc từ rất lâu. Sau cuộc chiến Phong Ma Quật, cách cục thiên hạ một lần nữa biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ba tôn giằng co, còn không loại trừ có tôn giả khác phục sinh. Hết thảy cần một lần nữa suy tính, Lục Úy Nhân thân là Á Tiên Tôn biết rất rõ vị trí của mình. Giao thủ với tôn giả, đó chính là muốn chết. Nhưng trong tình huống nhất định, Á Tiên Tôn vẫn có thể ảnh hưởng thắng bại giữa các tôn giả. Nhìn cuộc chiến Phong Ma Quật thì biết. Khi Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn rơi vào giằng co, bọn họ trước sau mời chào Phương Nguyên cùng với các Á Tiên Tôn khác. Những người này cũng có thể là thẻ đánh bạc thượng giai của các tôn giả. Trong Phong Ma Quật, mãi cho đến khi ba tôn ngưng chiến, Phương Nguyên cũng không thu thập đám người Lục Úy Nhân. Ngoại trừ trạng thái ba tôn không tốt, kiêng kỵ lẫn nhau, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm. Một khi giết không chết Á Tiên Tôn, ngược lại sẽ bức bách những người này đầu nhập vào tôn giả khác. Cho nên, đám người Lục Úy Nhân đã bình yên trở về. Lục Úy Nhân trầm ngâm nói, nếu Nhạc Thổ đại nhân còn sống, ta tất nhiên sẽ đi theo Nhạc Thổ Tiên Tôn đại nhân. Ta sở dĩ tranh thủ thời gian trợ giúp Phương Nguyên mai phục U Hồn Ma Tôn, chính là muốn mượn lực Phương Nguyên trợ giúp Nhạc Thổ Tiên Tôn phục sinh. Nhưng bây giờ Nhạc Thổ đại nhân lại bị Phương Nguyên giết chết. Lục Úy Nhân nghiến răng, sắc mặt hiện lên sự bất bình. Nếu Nhạc Thổ bị Cự Dương Tiên Tôn hoặc Tinh Túc Tiên Tôn giết chết, Lục Úy Nhân còn cảm thấy thoải mái một chút. Nhưng Phương Nguyên lại là người mưu sát Nhạc Thổ. Phương Nguyên có thể chạy trốn dưới tay U Hồn Ma Tôn, phần nhiều là ỷ lại Lục Úy Nhân ông liều chết mai phục. Thẩm Thương nhìn mặt mà nói chuyện. Ông biết Lục Úy Nhân đang bất bình, hiểu được cảm giác do dự của Lục Úy Nhân. Thẩm Thương không lên tiếng. Ông cũng nhận ân huệ của Nhạc Thổ Tiên Tôn, lúc này không thích hợp mở miệng. Thẩm Tổng Thanh lại không chút cố kỵ, lên tiếng khuyên nhủ. Theo ta thấy, thật ra Lục đại nhân cũng không cần có quá nhiều khúc mắc. Lúc trước ngươi chủ động ra tay trợ giúp Phương Nguyên, nguyên nhân rất lớn là vì di mệnh của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Ngừng một chút, Thẩm Tổng Thanh nói tiếp, còn nữa, tuy Phương Nguyên đã cướp đi tính mệnh của Nhạc Thổ đại nhân, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là một kích cuối cùng, hung thủ chủ yếu nhất vẫn là Thẩm Tổng Thanh và Cự Dương Tiên Tôn. Lục Úy Nhân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, sau đó không thể không gật đầu, cảm thán nói, người nói rất có lý. Ông cười khổ nói, thế cục đột biến, thiên địa lặp đi lặp lại. Không có Nhạc Thổ đại nhân, Lục Úy Nhân ta cũng chỉ là thân bèo mà thôi. Mặc dù phúc địa người nấm vẫn còn, nhưng người nấm đã ở bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn, là con tin của Phương Nguyên. Tình thế của ta khó xử, nỗi lòng khó bình. Thẩm Thương tiên hữu, chúng ta có tình nghĩa chiến đấu, không biết ngươi có ý kiến gì không, có thể dạy ta không? Ta nhất định sẽ rửa tai lắng nghe. Thẩm Thương ho khan hai tiếng, không dối gạt Lục tiên hữu, ta có lẽ sẽ đầu nhập vào Luyện Thiên Ma Tôn đại nhân. Trên thực tế, khi còn ở Thương Lam Long Kình, ta và Phương Nguyên đại nhân đã có hiệp ước. Về sau cùng liên thủ, trải qua trận chiến số mệnh, rồi lại trận chiến Phong Ma Quật. Mấy lần hợp tác, Phương Nguyên đại nhân đích thật chưa hề bạc đãi Thẩm gia ta. Đương nhiên, muốn nói chúng ta tin tưởng Phương Nguyên. Đây chẳng qua chỉ là bịa đặt. Dù sao hắn cũng là Ma Tôn. Chỉ là cơ nghiệp Thẩm gia ở đây, mạo muội di chuyển tiền cảnh sẽ khó lường. Lão Hủ suy nghĩ nhiều lần cũng chỉ có thể quyết định như vậy. Cổ tiên tu hành. Không có tài nguyên tuyệt đối không được. Thẩm gia gia đại nghiệp đại, cổ tiên rất nhiều, rất cần tài nguyên khổng lồ để chúng tiên tự do tu hành, đồng thời còn phải bồi dưỡng hạt giống cổ tiên mới. Đương nhiên, mỗi cổ tiên đều có tiên khiếu của mình. nhưng chỉ dựa vào tài nguyên bên trong tiên khiếu, thật ra rất khó tự cung tự cấp. Nếu có thể làm được điều này, Bảo Hoàng Thiên sẽ không buôn bán phồn vinh như thế. Tiên khiếu chí tôn có thể tự cung tự cấp cũng chỉ một phần. Mặc dù có thể luyện chế lại, nhưng bên trong dính rất nhiều tiên tài, cần chuẩn bị thập tuyệt thể, trong quá trình luyện cổ còn phải độ kiếp. Đầu tư và phong hiểm đều quá lớn. Nghe Thẩm Thương nói xong, sắc mặt Lục Úy Nhân lại càng nặng nề, chậm rãi gật đầu. Thẩm huynh đã giúp ta rất nhiều. Nếu Thẩm huynh đã quyết định như vậy, Lục Úy Nhân ta sẽ theo Thẩm huynh. Thẩm Thương và Thẩm Tòng Thanh liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời thầm nói một tiếng, lão hồ ly. Lục Úy Nhân nói như thế, là muốn mượn quyết định của ông để hoàn lại ân tình Thẩm Thương đã chữa thương cho mình. Quả nhiên, Á Tiên Tôn Lục Úy Nhân chính là nhân kiệt trong nhân kiệt. Dưới tình huống bình thường hoàn toàn không cách nào lừa bịp. Thẩm Thương tằng hắng một tiếng, Lục Tiên Hữu có quyết định như vậy, tất nhiên không còn gì tốt hơn. Tương lai chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thẩm Tòng Thanh vội vàng thuận thế đề nghị muốn dùng danh nghĩa Thẩm Thương, Lục Úy Nhân, do Thẩm gia dẫn đầu liên kết các thế lực siêu cấp Đông Hải, khác cùng nhau đầu nhập vào Phương Nguyên. Đối với điều này, Lục Úy Nhân đã sớm đoán trước, cho nên đã gật đầu đồng ý ngay tại chỗ. Thẩm Tòng Thanh một lần nữa chế trà Lục Thanh. Sau một phen thưởng trà, Thẩm Thương cùng với Lục Úy Nhân tiếp tục tiến vào thạch thất chữa thương. Thương thế của Lục Úy Nhân và Thẩm Thương đều nghiêm trọng. Chỉ dựa vào một lần trị liệu khẳng định không xong. Cho dù Thẩm Thương sử dụng thủ đoạn nhân đạo, muốn thanh trừ đạo ngân tôn giả trên vết thương cũng phải tốn hết một khoảng thời gian. Sáng hôm sau, Thẩm Tòng Thanh xuất phát tích cực đến các gia tộc siêu cấp khác. Công việc liên kết của ông ta tiến triển khá thuận lợi. Ban đầu, cơ nghiệp của những thế lực siêu cấp này đều nằm ở Đông Hải. Sau đó các gia tộc cũng nghe được Thẩm Thương và Lục Úy Nhân đầu nhập vào Phương Nguyên. Khí Tuyệt Ma Tiên đã bỏ mình ở Phong Ma Quận, chiến lực Á Tiên Tôn trên thế gian này cũng chỉ còn 3 người. Trong 3 người, Thẩm Thương và Lục Úy Nhân đều muốn đầu nhập vào Phương Nguyên, mà Khí Hải Lão Tổ lại là minh chủ chính Khí Minh, còn là phân thân khí đạo của Phương Nguyên. Uy lực làm gương này quá lớn, khiến các thế lực siêu cấp Đông Hải khác đều đi theo. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều có ý định đầu nhập vào Hạ gia. Đám cổ tiên Hạ Toàn, Hạ Giai ngay một khắc thiên đình, Trường Sinh Thiên tuyên bố đã quyết định rời khỏi Đông Hải, phản bội chính Khí Minh. Cổ tiên Hạ gia đúng là rất thảm. Cơ nghiệp của bọn họ bị liên minh dị tộc thôn tính, sau đó đầu nhập vào Khí Hải Lão Tổ, một lòng muốn thu lại phần đất đã mất, nhưng lại bị Khí Hải Lão Tổ và Phương Nguyên diễn trò, trong lúc xung đột đã giết chết cổ tiên cao tầng của Hạ gia là Hạ Thụy Chi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tên ma đầu Phương Nguyên giết tộc nhân của ta, nuốt cơ nghiệp của ta. Thù này không đội trời chung. Đông Hải, một ngày nào đó ta sẽ trở lại. Đi nhanh đi. Nếu ngươi không đi, Túy Tiên ông sẽ đến tuần phòng đấy. Ha ha, yên tâm đi. Để có thể trốn đi được, ta đặc biệt chuẩn bị rượu ngon hiếm thấy cho Túy Tiên ông. Theo bản tính của ông ta, bây giờ ông ta đã say không còn ngóc đầy dậy nổi. Cổ tiên Hạ gia vừa giao lưu vừa bay sát mặt biển, lén lút rời khỏi Đông Hải tiến vào Trung Châu. Túy Tiên ông đưa mắt nhìn bọn họ, mãi cho đến khi không nhìn thấy bọn họ mới thôi. Vị cổ tiên lão giả này thở dài thật sâu, gương mặt tràn ngập vẻ ưu sầu. Ông ta đã bắt đầu hối hận lúc trước không nên đồng ý với Tần Đỉnh Lăng. Hiện tại thân phận của ông ta là nội gián thiên đình, tiềm ẩn bên trong chính Khí Minh. Một ngày trước, Trung Châu chỉ thị bí mật, yêu cầu ông cố ý thả đám cổ tiên Hạ ra đi. Lần này thì ta làm được, nhiệm vụ rất dễ dàng, nhưng lần tiếp theo thì sao? Túy Tiên ông vừa nghĩ đến Phương Nguyên có tu vi tôn giả, bất kỳ rượu ngon gì cũng không còn tư vị. Tại sao đang êm đẹp đột nhiên trở thành tôn giả như thế? Một cây thăm trúc nhỏ bé xuyên qua năm con ve đặt trên bếp lửa nướng. Thăm trúc này không phải bình thường, lửa cũng không phải lửa bình thường. Năm con ve cũng là cổ trùng viêm đạo ngũ chuyển có tên là ve tự yên. Một khi rót chân nguyên vào là, có thể phun ra khói đặc màu tím che phủ một mảnh thiên địa. Nếu ở thế gian, mỗi một con ve tự yên sẽ khiến cho đám cổ sư tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Nhưng lúc này, bọn chúng chỉ là thức ăn. Người nướng ve mặc bộ áo bào trắng, tóc rất nhiều. Cho dù ngồi trên ghế cũng để lộ dáng người cao gầy. Chính là cổ tiên bát chuyển Bắc Nguyên Bách Túc Thiên Quân. Bách Túc Thiên Quân có một sở thích sớm nghe tiếng trong giới cổ tiên Bắc Nguyên. Ông rất thích nấu cổ trùng, thỉnh thoảng sáng tạo ra mỹ thực mới. Ông tự tay sáng tạo ra những món ăn này. Ngoại trừ bản thân thưởng thức cũng sẽ dùng để ban thưởng cho các thành viên Bách Túc gia. Bất luận cổ tiên nào được nhận ban thưởng đều sẽ cảm thấy vinh hạnh. Đây cũng là biểu tượng được Bách Túc Thiên Quân thưởng thức. Có đôi khi, Bách Túc Thiên Quân sẽ mời một số cổ tiên thân quen đến làm khách, đích thân chuẩn bị mỹ thực mời mọi người. Lúc này, Sở Độ đang ngồi trước mặt Bách Túc Thiên Quân, là khách quý duy nhất lần này. Sở Độ không ngừng thưởng thức, thăm chúc trong tay chỉ còn lại một con ve tự yên. Sở lão đệ, hương vị như thế nào? Bách Túc Thiên Quân vừa nướng ve vừa mỉm cười hỏi. Sở Độ liền cười nói, khẩu vị rất ngon, không nghĩ đến ve tử yến được nướng xong lại có mùi của thịt gà, còn có chút ngọt. Khi bắt đầu ăn cảm thấy rất giòn. Một sâu này tuyệt đối ăn không đủ. Ha ha. Bách Túc Thiên Quân cười to, mọi người đều biết ta xuất thân tán tu. Cách đây rất lâu, ta lang thang ở Bắc Nguyên, áo không đủ che thân, bụng ăn không bao giờ được no. Có một lần, ta bắt cổ trùng hoang dại thất bại, dẫm nát con dã cổ, khiến cho nửa tháng vất vả biến thành hư không. Không nỡ, lại hận, ta liền luộc con cổ trùng kia lên ăn. Hương vị dở tệ, ta tiêu chảy 7 ngày 7 đêm, thiếu chút nữa bỏ mình. Trải qua chuyện lần đó, ta lại càng thêm chơi liều. Ta thề, sau khi tương lai có thành tựu, ta nhất định phải thường xuyên ăn cổ để báo mối thù đó. Ánh mắt Bách Túc Thiên Quân như mây. Sở Độ im lặng, lời này Bách Túc Thiên Quân chưa từng nói với hắn ta trước đây, bây giờ giống như có chút moi bụng moi tim. Sở Độ biết, bởi vì hắn ta để lộ tu vi bát chuyển, đã bình khởi bình tọa với Bách Túc Thiên Quân. Bách Túc Thiên Quân cười ha hả một tiếng, món ve này thật ra cũng chỉ là món bình thường mà thôi, chỉ cần miệng lưỡi có vị là được. Không giống thế lực siêu cấp nội tình thâm hậu, phần lớn đều là danh trà, danh tử, mấy đời lưu truyền, cải tiến, trong đó còn có một số ít hàng cao cấp, nghe nói ăn vào uống vào sẽ có thể tăng trưởng đạo ngân. Sở Độ gật đầu, dùng giọng điệu phân tích thời cuộc, sau trận chiến núi Nghĩa Thiên đến nay, thủ đoạn thực đạo của U Hồn Ma Tôn cực kỳ sinh động, kỳ diệu phi phàm. Thiên đình là địch, nhưng bọn họ nghiên cứu thực đạo lại có thành quả. Khí triều quyển tịch thiên hạ, ta nghe nói có truyền thừa thực đạo bại lộ ra ngoài, khoảng 5-6 cái. Phần lớn truyền thừa được bán vào bên trong Bảo Hoàng Thiên. Thêm một người bán, nhiều người sẽ được lợi hơn. Đủ loại như vậy khiến thực đạo dần dần được lưu truyền ra ngoài. Bách Túc Thiên Quân gật đầu không thôi, than thở một tiếng, cổ số mệnh bị hủy, năm vực hợp lại là một, ba tôn xuất hiện, loạn chiến sắp xảy ra. Đây là tình huống chưa bao giờ có trong lịch sử. Thực đạo có nguồn gốc từ người thú, nếu có lưu truyền thì cũng bị người hữu tâm cất giấu. Nhưng đại thời đại trước mắt, thực đạo không che giấu được. Không biết trong tương lai sẽ có bao nhiêu cường giả xuất hiện. Thực đạo như thế, lực đạo cũng sẽ không thay đổi. Sở lão đệ, ngươi muốn chấn hưng lực đạo, nếu trong thời đại bình thường gần như là không thể nào. Nhưng trong đại thời đại này lại rất có triển vọng. Sở Độ không khỏi cười ha ha. Lúc trước, hắn ta và Hắc Nguyệt Tiên Tử đấu với nhau, không tiếc bản thân trọng thương cũng muốn cứu Hắc Lâu Lan. Vì thế đã cho người ta nhìn rõ chí hướng của hắn ta. Ánh mắt Sở Độ hơi sáng lên, vẫn còn rất sớm. Hiện tại, số cường giả lực đạo trong năm vực đếm không quá 5 ngón tay. Ngoại trừ ta và Hắc Nguyệt Tiên Tử, chỉ còn vị Thái Thượng Đại trưởng lão Phòng Gia là nổi tiếng nhất. Muốn chấn hưng lực đạo, nhất định phải thu hút càng nhiều cổ sư tu hành lực đạo càng tốt. Ta không thể thay đổi hoàn cảnh thiên địa, nhưng ta có thể tạo ra nhiều cường giả lực đạo, dẫn phát trào lưu này. Bách Túc Thiên Quân rốt cuộc tìm được đề tài. Lập tức chen vào, Sở lão đệ dường như quên mất một cường giả lực đạo. Trước đây, nhiều khi hắn đã dựa vào thủ đoạn lực đạo. Bây giờ, người này đã cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng ta như trời nhìn xuống vực. Sở Độ sừng sốt một chút, chợt giật mình, biết Bách Túc Thiên Quân đang nói đến Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Trong lòng Sở Độ biết dụng ý của Bách Túc Thiên Quân nhắc đến Phương Nguyên, quyết định phối hợp, sắc mặt trở nên nghiêm túc, Cổ Nguyệt Phương Nguyên có thể tấn thăng tôn giả, quả thật vượt quá dự liệu của chúng ta. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn hắn, ta đã cảm giác người này không thể coi thường, khó mà ước đoán. Về sau, may mắn cùng hắn kề vai chiến đấu mấy lần, ta lại càng phát hiện tính cách người này kiên nhẫn, chí dũng song toàn. Phàm là có người có tính cách đó, nhất định sẽ không bao giờ ở lâu dưới người khác. Thân phận của hắn đặc biệt là người trùng sinh được thiên ý lựa chọn, về sau lại còn là nhân tuyển của rất nhiều tôn giả tập trung, vào phá hủy cổ số mệnh. Cả đời hắn gặp nhiều chuyện nguy hiểm, nhưng không có ai bên cạnh. Cho nên... khi hắn có thể bước đến bước cuối cùng, trở thành một trong chí cường thiên hạ, ban đầu ta hoài nghi nhưng về sau phân tích sâu hơn, ta ngược lại cảm thấy đó là chuyện bình thường. Bách Túc Thiên Quân nghe xong, liên tục gật đầu, chính là ý này. Sau đó, Bách Túc Thiên Quân vô thức hạ giọng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nói với Sở Độ, không biết gần đây Sở lão đệ có liên lạc với vị luyện thiên ma tôn này không? Sở Độ không trả lời mà hỏi ngược lại, ồ, Bách Túc lão ca, ngươi muốn... Bách Túc Thiên Quân giang hai tay, cười khổ, tình thế hôm nay, Sở lão đệ ngươi cần gì phải hỏi. Giữa chúng ta không đánh nhau thì không quen biết. Mặc dù chúng ta đều thành lập thế lực gia tộc, nhưng vẫn luôn bị xa lánh ở Bắc Nguyên này. Nếu đổi lại bình thường, chúng ta đều là tu vi bát chuyển, ngoại trừ Trung Châu, bất cứ chỗ nào, chỉ cần chúng ta không chết, chúng ta vẫn có thể đứng vững gót chân. Nhưng hiện tại lại là đại thời đại trước nay chưa từng có. Cự Dương Tiên Tôn sống lại, ông ta lại là người nổi tiếng bao che khuyết điểm. Bách Túc gia có thể thành lập thế lực là chiếm được căn cơ của Hắc gia, mà Hắc gia lại là huyết mạch hoàng kim. Thật không dám giấu giếm, Sở lão đệ. Lão ca ca mấy ngày gần đây đều không ăn không ngủ, lo lắng vô cùng. Sở Độ vội vàng khuyên can, cho dù Cự Dương Tiên Tôn bao che khuyết điểm, Bách Túc huynh có tu vi bát chuyển, Trường Sinh Thiên vẫn luôn muốn thống nhất toàn bộ giới cổ tiên Bắc Nguyên. Nếu giết huynh, nhất định sẽ đánh mất lòng người. Nếu thiên hạ chỉ có một mình Cự Dương Tiên Tôn ông ta, tính mạng của chúng ta mới đáng lo. Nhưng trước mắt có đến ba tôn một thế, vẫn còn sinh cơ và hy vọng. Gương mặt Bách Túc Thiên Quân hiện lên sự khổ sở, Sở lão đệ, từ khi hai nhà chúng ta thành lập đến nay đã bị bộ tộc Hoàng Kim xa lánh. Phương pháp của bọn họ, chúng ta lĩnh giáo còn chưa nhiều sao. Cự Dương Tiên Tôn hoàn toàn không cần xuống tay với chúng ta. Chỉ cần tương lai năm vực loạn chiến, đẩy hai nhà chúng ta lên chiến tuyến xung làm pháo hôi, quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Sở Độ nghe xong, cũng không nhịn được mà gật đầu. Lời của Bách Túc Thiên Quân cũng là việc mà hắn ta lo lắng nhất. Bách Túc Thiên Quân muốn thông qua Sở Độ liên lạc với Phương Nguyên, cũng không muốn lập tức đầu nhập vào Phương Nguyên. Dù sao Phương Nguyên là luyện thiên ma tôn mà Thiên Đình và Trường Sinh Thiên đã tuyên bố. Cả thiên hạ đều biết tính cách của hắn, hung ác tàn nhẫn là một trong số đó. Bách Túc Thiên Quân chính là muốn giữ lại một đường lui, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào đó trong tương lai. Suy nghĩ này của ông ta thật ra cũng là suy nghĩ của Sở Độ. Thật không dám giấu giếm, đã lâu lắm rồi ta không liên lạc với Phương Nguyên. Sở Độ thở dài một tiếng, thành thật nói. Sở Độ lại nói, quan hệ giữa ta và Phương Nguyên, gần như thế nhân đều biết. Cự Dương Tiên Tôn đang ở trên, nếu ta liên lạc với Phương Nguyên, phong hiểm quá lớn. Nếu bị phát hiện, đó chính là họa. Nói thì nói như vậy. Nhưng lúc này Sở Độ đã hạ quyết tâm, thừa dịp ba tôn đều đang tịnh dưỡng đã sớm âm thầm liên lạc Phương Nguyên, trải một đường lui cho Sở gia. Tin tức ba tôn trung thế chấn kinh thiên hạ. Sau khi hết khiếp sợ, các thế lực lớn đều suy tính tình huống bản thân. Gần như cùng lúc, cường giả lực đạo, thái thượng đại trưởng lão phòng gia mà Sở Độ nhắc đến cũng đang thương lượng với các cổ tiên trong gia tộc. Trong thư phòng, thái thượng đại trưởng lão phòng gia phòng công dùng giọng điệu run sợ nói, không nghĩ Phương Nguyên lại trở thành ma tôn. Cũng may lúc đó tộc ta không từ chối Phương Nguyên mà tiến hành giao dịch với hắn. Nếu không, chọc giận hắn, có lẽ lúc đó còn ngăn được một hai. Nhưng trước mắt sẽ bị hắn trả thù, khiến cho tộc ta rơi vào nguy cơ tồn vong. Một bên, Thái Thượng Tam trưởng lão thất chuyển phòng gia phòng hóa sinh liền nói. Nói đến, phòng gia cũng bị Phương Nguyên lừa gạt lâu như thế. Nhưng người này lại trở thành tôn giả. Phòng thê trưởng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui. Ông ta và Phương Nguyên có thâm cừu đại hận. Lúc trước, ông ta mưu tính Phương Nguyên, kết quả sau khi bị Phương Nguyên giết chết, hồn phách bị Phương Nguyên đem ra làm thẻ đánh bạc, khiến phòng gia thu được rất nhiều hồn hạch và tặc tổ. Bây giờ, phòng thê trường đã có được nhục thân, mặc dù chỉ có tu vi ngũ chuyển nhưng đã tích cực chuẩn bị thăng tiên. Tu vi của ông ta giảm nhưng địa vị vẫn không thay đổi. Dù sao cũng có con nuôi là phòng vân chống đỡ, vẫn được trên dưới phòng gia tín nhiệm và coi trọng. Mặc dù thủ đoạn trí đạo của phòng thê trường rất yếu nhưng cái nhìn đại cục vẫn còn. Phòng thê trường cười lạnh một tiếng, phân tích, đừng nhìn Phương Nguyên thành tựu ma tôn, nhưng tình hình trước mắt đúng là trước nay chưa từng có. Ba tôn cùng tồn, trong lịch sử chưa bao giờ có. Mà trong ba tôn này lại có sự khác biệt vi diệu. Các ngươi nhìn đi, Thiên Đình vạch trần Cự Dương Tiên Tôn khai sáng, tu hành huyết đạo, lại tuyên bố Phương Nguyên chính là luyện thiên ma tôn, là phe cường thế nhất. Trường Sinh Thiên bác bỏ Thiên Đình, tuyên bố Cự Dương Tiên Tôn tu hành huyết đạo chính là hành động nhân từ, muốn tạo phúc thế gian, đồng thời còn trách cứ Phương Nguyên là ma tôn. Trong ba bên, chỉ có Phương Nguyên là không lên tiếng. Sau cuộc chiến ở Phong Ma Quật, hắn vẫn luôn nghỉ ngơi ở Đông Hải. Vì thế có thể thấy được, Phương Nguyên là người yếu nhất trong ba tôn. Tương lai ba tôn tất có đại chiến. Ta không phải là không có hy vọng báo thù. Phòng gia ta ở sâu trong Tây Mạc, vị trí cực tốt. Tương lai năm vực loạn chiến, thế lực biên giới ắt gặp đại họa. Phòng gia ta chỉ cần thấp điệu ẩn núp, yên lặng phát triển. Ba tôn quyết ra được bên thắng, chúng ta đầu nhập vào bên đó. Nếu tôn giả chết hết, phòng gia chúng ta không phải không có hy vọng trở thành bá chủ Tây Mạc. Phòng công, phòng hóa sinh nghe phòng thê trường phân tích, không khỏi gật đầu. Cuối cùng, phòng thê trường nhấn mạnh, nhìn chung năm vực, Bắc Nguyên, Trung Châu và Đông Hải đều có tôn giả lãnh đạo. Nam Cương cũng có một liên minh chính đạo. Duy chỉ có Tây Mạc chúng ta là vẫn thế lực cát cứ như cũ, năm bè bảy mảng. Có thể nói, Tây Mạc chúng ta là bên nhỏ yếu nhất trong năm vực. Dưới tình huống như vậy, chúng ta không thể chủ động dẫn đầu, làm gương làm mẫu trước. Nếu thế lực khác mời chào chúng ta làm mọi việc đều thuận lợi, âm thầm đầu nhập vào, lấy lợi ích chúng ta làm đầu. Trước đó phòng gia chúng ta bị vây công là bởi vì chúng ta thu được thành thần đế. Sai lầm như vậy, chúng ta không thể tái phạm, trở thành mục tiêu công kích, quá ngu xuẩn rồi. Phòng công, phòng hóa sinh gật đầu lần nữa, mặc dù tu vi của ông không đủ nhưng cái nhìn đại cục vẫn phải có. Nam Cương, núi Thiên Lam đại bản doanh La Gia. Trong đại sảnh, gần như tất cả cổ tiên La Gia đều tập trung ở đây, không đích thân tham gia thì đều để lại một ý chí thay thế bản thể tham dự. Thái thượng đại trưởng lão La Gia La Túc chỉ có tu vi thất chuyển. Ông ta đảo mắt nhìn một vòng, lên tiếng, ba tôn trung thế, loạn chiến sắp diễn ra. La Gia nên đi đâu? Các vị có ý gì thì nói ra hết đi. Cổ tiên La Gia nhìn nhau, rất nhanh trong đó có một người lên tiếng. Người này chuyên tu vũ đạo, chính là đại tướng La Gia La Nhiên, có được chiến lực thất chuyển đỉnh phong, so với thái thượng đại trưởng lão La Gia còn cao hơn một bậc. La Nhiên lên tiếng, chư vị, ba tôn trung thế, tin tức rúng động lòng người. Ta khổ tâm thật lâu, đổi vị trí suy nghĩ. Nếu ta là bất kỳ bên nào trong ba tôn, ta sẽ chiếm đoạt Nam Cương, Tây Mạc trước. Dù sao quả hồng mềm dễ bóp, ba tôn khai chiến, đối với Đông Hải, Trung Châu và Bắc Nguyên đều không tốt. Quyết sách sáng suốt nhất chính là trước cố gắng làm lớn mạnh bản thân, chiếm đoạt càng nhiều địa vực và tài nguyên, sau đó tiến hành giao phong với tôn giả. La Gia chúng ta nằm ở đầu Bắc Nam Cương, gần Trung Châu nhất. Nếu Tinh Túc Tiên Tôn ra tay với Nam Cương, La Gia chúng ta tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào. Quần tiên La Gia đều gật đầu, sắc mặt lạnh lùng. Sau khi bức tường ngăn giới năm vực biến mất, áp lực của bọn họ càng lúc càng tăng, cũng cần phải suy nghĩ đường ra cho La Gia. La Nhiên nói tiếp, ba tôn trung thế, Nam Cương chúng ta trừ phi xuất hiện tôn giả. Nếu không, cho dù liên hợp lại tất cả cổ tiên Nam Cương, thật lòng hợp tác cũng không phải đối thủ của bất kỳ người nào trong ba người. Thế lực siêu cấp khác còn có chỗ trống lựa chọn, còn La Gia chúng ta ở giáp giới Nam Cương, Trung Châu, chỉ sợ một khi xảy ra xung đột, chúng ta nhất định phải lựa chọn đầu tiên. Vừa dứt lời, quần tiên La Gia lập tức bồn chồn. Một người đứng lên, giận dữ lên tiếng, La Nhiên, ý của ngươi là, La Gia chúng ta không chiến mà hàng sao? La Gia chúng ta đời đời kiếp kiếp công chính ngay thẳng, ngươi cũng không cần để ý chuyện này sao? La Gia chúng ta bảo vệ chính nghĩa vinh quang, ngươi cũng vứt bỏ sao? Mọi người quay lại nhìn, thấy người lên tiếng chất vấn chính là La Phi. Sau đó, không ít cổ tiên La Gia phụ họa La Phi. Khi La Gia chúng ta đã từng huy hoàng, mấy lần gần chạm đến địa vị của Vũ Gia, tại sao lại có thể làm ra hành động hèn nhát như thế? Đúng vậy, tôn giả vô địch không sai, nhưng lúc này lại là ba tôn trung thế, chưa hẳn không có tôn giả khác phục sinh. Tương lai có rất nhiều khả năng, chúng ta không thể từ bỏ được. Theo ta thấy, ba tôn đương thời không có ai đáng cho chúng ta gia nhập vào. Thiên đình thì theo chế độ sư môn, nếu La Gia chúng ta gia nhập, nhất định phải thay đổi. Cự Dương Tiên Tôn là tiên tôn nổi tiếng bao che khuyết điểm. Bách Túc Gia, Sở Gia nhiều lần bị huyết mạch Hoàng Kim xa lánh. Luyện Thiên Ma Tôn và tộc ta thì có nhiều thù cũ, nếu cúi đầu trước hắn, ngay cả bản thân ta cũng xem thường mình. Thấy quần tình xúc động, La Nhiên vội vàng khoát tay, chư vị, ta nhất thời cân nhắc không chu toàn. La Phi trừng mắt, La Nhiên đại nhân, ngươi là đệ nhất cường giả của chúng ta. Nếu ngay cả ngươi cũng có suy nghĩ như vậy, ngươi thật khiến người khác thất vọng quá. Mặt La Nhiên hiện lên sự xấu hổ, là ta sai rồi. La Phi thuận thế nói tiếp, theo ta thấy, thế cục cũng không quá hiểm ác. Ba tôn trung thế, kiêng kỵ lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, cũng không dễ dàng ra tay đâu. Trong cuộc chiến phong ma quật, đám người khí tuyệt ma tiên, tiêu hà tiêm tử trận, dưới trướng Phương Nguyên tổn thất nặng nề. Ngay cả bản thân hắn cũng còn đang nghỉ ngơi, Đông Hải cũng không động đến, hoàn toàn không còn dư lực nhúng chàm những nơi khác. Ngoài ra, mặc dù Nam Cương chúng ta không có tôn giả, nhưng cũng có Nam Liên, có Minh Chủ Vũ Dung Đại Nhân. Khi đại chiến số mệnh, chính Vũ Dung Đại Nhân đã lãnh đạo chính đạo chúng ta. Ông ta chưa bao giờ để chúng ta thất vọng qua. Vì sao chúng ta không tận tâm với ông ấy, giữ lại một phần hy vọng cho mình? Nói xong, La Phi ngồi xuống. Không ít cổ tiên La Gia gật đầu, cho rằng ý kiến này rất có lý. Từ trên xuống dưới La Gia đều ôm cảm tình đối với Vũ Gia. Lúc trước, khi La Gia thăm dò động thiên khí tuyệt thất bại, bị truy sát, đã từng cầu viện Vũ Gia, giữ gìn thực lực gia tộc. Sau thời gian một chén trà, La Túc tuyên bố tan họp, chỉ giữ lại La Nhiên bí mật bàn bạc. Lần này ủy khuất cho ngươi rồi. La Túc xin lỗi. La Nhiên lắc đầu, quy hàng Trung Châu cũng là tâm ý ban đầu của ta, chỉ là hôm nay thăm dò, La Gia cũng không muốn tùy tiện cúi đầu, cho rằng đó là chuyện nhượng bộ. Mặt khác, con tiên cổ tín đạo kia cũng là mục đích của tiên hạc môn, cho dù La Gia chúng ta thật sự chọn Trung Châu, ít nhất cũng phải cùng một chiến tuyến của thiên đình chứ. La Túc thở dài, La Gia chúng ta vẫn luôn có gia phong của chúng ta, tài đức của ta nông cạn, ta thật sự lo lắng cho an nguy của La Gia. Nhưng người nói rất đúng, lúc này còn chưa đến hỏa hầu, vẫn nên tiếp tục duy trì liên lạc với tiên hạc môn. Trung Châu, tiên hạc môn, cây xanh tùm, gió mát thổi vào mặt. Bên trong tiểu đình trên sườn núi, một vị thiếu niên cổ tiên đang thổi ngọc tiêu. Tiếng tiêu du dương, một con tiên hạc nhanh nhẹn bay múa giữa không trung. Thiếu niên cổ tiên một thân bạch bào như tuyết, lông mày thon dài xanh biếc rủ xuống bên hông, là Hạc Phong Dương chuyên tu nô đạo, có danh xưng Hạc Vũ Phi Tiên. Lần này ta độ kiếp thành công, tấn thăng thất chuyển, không nghĩ đến vừa xuất quan đã nghe tin tức kinh người ba tôn trung thế. Không chỉ Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn phục sinh, còn có một vị tân luyện Thiên Ma Tôn, Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Trong lòng Hạc Phong Dương cảm thấy phức tạp. Nhớ ngày đó, chính ông ta chỉ thị cho Thiên Hạc Thượng Nhân đến sơn trại Cổ Nguyệt ở Nam Cương, đối phó Phương Nguyên giành lấy Phúc Địa Hồ Tiên. Nếu lúc trước ta hung ác, tâm ngoan, đích thân ra tay, phải chăng đã có thể giết chết Phương Nguyên rồi hay không? Suy nghĩ này không khỏi xuất hiện trong đầu Hạc Phong Dương. Nhưng chợt Hạc Phong Dương lắc đầu. Khả năng cao là ông ta sẽ phải chịu thất bại. Bởi vì đằng sau Phương Nguyên là thiên ý và tôn giả khác giao đấu. Cho dù có khả năng diệt trừ sớm Phương Nguyên, bây giờ còn cái gì có thể sử dụng? Phương Nguyên đã là ma tôn. Còn Hạc Phong Dương ông ta vừa mới thoát khỏi lục chuyển, tấn thăng thất chuyển mà thôi. Trong lòng Hạc Phong Dương vừa thất vọng vừa hâm mộ, nhưng hâm mộ chiếm nhiều hơn. Ông ta vất vả tu hành nhiều năm như vậy, lại trơ mắt nhìn Phương Nguyên từ một phàm nhân tấn thăng nhanh chóng, cuối cùng trở thành tôn giả, bỏ xa ông ta ở đằng sau, khiến ông ta ngay cả cái bóng lưng của Phương Nguyên cũng không nhìn thấy. Nhưng bên trong tiếng tiêu, cảm xúc của Hạc Phong Dương dần dần bình ổn lại. Người có duyên phận của người. Phương Nguyên có thành tựu này, ngoại trừ cơ duyên, còn có mưu trí và chém giết. Bao nhiêu lần hắn nhìn rõ thế cục hỗn loạn, bao nhiêu lần sắp táng mệnh dưới tay người khác. Còn ta cũng không phải là không có hy vọng. Thời kỳ hòa bình, nô đạo hao phí tài nguyên của môn phái. Khi năm vực sắp loạn chiến, ta chuyên tu nô đạo, tất nhiên sẽ càng được môn phái coi trọng, đạt được nhiều tài nguyên và chiếu cố hơn nữa. Còn nữa, trước đó ta tự tác chủ trương, lén lút lấy danh nghĩa Tiên Hạc Môn gửi tiên cổ tín đạo đến La Gia Nam Cương, tiến hành chiêu hàng. Thái thượng đại trưởng lão La Gia cũng không lập tức hủy đi tiên cổ tín đạo đã cho thấy một thái độ rất rõ ràng. Nếu việc này có thể thành công, chính là một công lao rất lớn, điểm cống hiến sẽ vô cùng khả quan. Đến lúc đó, ta sẽ đổi tiên đan của thiên đình cho ngươi, trợ giúp tiểu cửu ngươi trở thành hoang thú thượng cổ. Hạc Phong Dương nhìn con cửu cung hạc đang bay múa trước mặt, mỉm cười nói. Cửu cung hạc là hoang thú, có quan hệ vô cùng thân thiết với Hạc Phong Dương. Từng có lúc nó trúng tiên cổ trụ đạo hồi thủ, từ trưởng thành không ngừng quay lại, biến thành hạc thiếu niên rồi hạc con. Hạc Phong Dương tích cực chữa trị, không tiếc hao phí, rốt cuộc cũng giúp cho nó trở lại hình dáng ban đầu. Đông Hải, sương mù năm màu mênh mông cuồn cuộn không ngừng co vào, cuối cùng tập hợp vào bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên một hòn đảo nhỏ vô danh, trước mắt là một khoảng không, không bị sương mù che lấp. Sau đó, hắn nhìn thấy một đội ngũ cổ tiên bay đến, khi còn cách hắn ngàn bước thì rơi xuống mặt biển, cúi đầu bái hắn, chủ động thần phục. Những người này đều là cổ tiên chính đạo Đông Hải, các thái thượng đại trưởng lão gia tộc đều có mặt. Bên trong, lấy A Tiên Tôn Thẩm Thương và Lục Úy Nhân dẫn đầu. Phương Nguyên sững người, chợt hiểu ra, cười ha hả, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Từ nay về sau, ta sẽ đối xử với các người như thuộc hạ của mình. Quần tiên lập tức cảm kích, đồng thanh nói, chúng ta bái kiến Luyện Thiên Ma Tôn, nguyện vì Ma Tôn đại nhân hiệu lực. Nào biết Phương Nguyên chậm rãi gật đầu, ta quyết định công bố với toàn thiên hạ. Hắn đồng thời trao đổi với Bảo Hoàng Thiên, bắt đầu tuyên bố. Cái gì là Luyện Thiên Ma Tôn? Danh xưng này ta không nhận. Đám người Thẩm Thương sửng sốt. Ta không phải ma đạo mà là chính đạo. Trước đó ta vì mưu cầu phúc lợi thương sinh, liều cả tính mạng của mình, trải qua ngàn khó vạn hiểm, hủy đi cổ số mệnh, khiến cho người trong thiên hạ được tự do hoàn toàn. Nhưng ta lại bị thế lực mục nát của thiên đình chèn ép, cực lực cản trở. Ta và Tiên Tôn Nhạc Thổ là hảo hữu chí giao. Trong trận chiến Phong Ma Quật, ta nhận phó thác của ngài ấy trước khi lâm chúng. Cho nên, sau khi ta thành tôn, sẽ bắt chước Nhạc Thổ Tiên Tôn, vì hài hòa năm vực kính dâng cả đời. Các vị không thể tin vào lời đồn. Nhạc Thổ Tiên Tôn không phải do ta giết chết, mà là Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn hợp mưu ép chết. Phương Nguyên nghĩa chính ngôn từ, khiến Thẩm Thương và Lục Úy Nhân chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn. Thủ lĩnh chính đạo Đông Hải nghe xong giống như tưởng mình đang nghe nhầm. Âm điệu cả Phương Nguyên bỗng nhiên cao lên, thế nhân hãy ghi nhớ, Cổ Nguyệt Phương Nguyên ta chính là Đại Ái Tiên Tôn. Kể từ hôm nay, ta sẽ sáng tạo thiên địa nhất gia Đại Ái Minh, tạo phúc thế gian, năm vực hài hòa. Tin tức này nhanh chóng truyền bá bên trong Bảo Hoàng Thiên, cổ tiên trong thiên hạ trong chớp mắt đều biết. Mặc kệ là Bách Túc Thiên Quân đang nướng đồ ăn với Sở Độ, hay là ba đại thủ lĩnh phòng gia đang thương lượng với nhau, hoặc quần tiên La Gia, Hạc Phong Dương đều nhận được tin tức kinh người này. Nhưng Phương Nguyên cũng không ngừng lại, vẫn còn tiếp tục. Hắn ném một danh sách vào bên trong Bảo Hoàng Thiên, bên trong ghi chép rất nhiều cổ trùng. Chỉ cần cổ tiên, cổ sư bỏ ra cái giá thích hợp, Phương Nguyên sẽ vì người đó luyện chế cổ trùng. Mặc kệ phàm cổ quy mô lớn như thế nào, cho dù tiên cổ là bát chuyển cũng có thể luyện chế. Năm vực xôn xao. đây là lời hứa của Cổ Nguyệt Phương Nguyên ta, lời hứa của một vị tôn giả luyện đạo. Cổ trùng là hạch tâm, là nền tảng của cổ tu ta. Nhưng cho đến lúc này, chúng ta có quá ít, nhất là tiên cổ. Đây là hành động tạo phúc đầu tiên cho thiên hạ của Phương Nguyên ta, luyện chế tiên cổ cho người trong thiên hạ. Mặc kệ ngươi đã từng có ân oán tình cừu gì với ta, mặc kệ chúng ta là địch hay là bạn, ta sẽ bất kể hiềm khích lúc trước, đối xử công bằng, luyện cổ cho các vị, dùng điều này chứng minh ái tâm của ta. Ta hiểu sự lo lắng của mọi người, nhưng trên thực tế, ta đã sớm giao dịch với rất nhiều thế lực, rất nhiều cổ tiên, vì bọn họ mà luyện rất nhiều tiên cổ. Ví dụ như phòng gia Tây Mạc, ta nhiều lần giao dịch với bọn họ. Đây đều là chứng cứ. Tây Mạc, phòng công, phòng thê trường và phòng hóa sinh liếc mắt nhìn nhau, mắt ai cũng trợn tròn. Vừa nãy còn nhấn mạnh, thấp điệu ẩn núp, không thể trở thành mục tiêu công kích, sắc mặt phòng thê trường trắng bệch. Với Vũ gia Nam Cương, ta đã luyện chế tiên cổ bát chuyển cho Vũ Dung, không chỉ một con. Chứng cứ đều ở đây. Vũ Dung, từ trên xuống dưới La gia. La Phi ôm đầu, tâm như nát bấy. Vì sao? Vũ Dung đại nhân ngài đã âm thầm cấu kết với Phương Nguyên. Vì sao? Hoặc như Bách Túc gia Bắc Nguyên, ta và Bách Túc Thiên Quân có không ít lần hợp tác, liên lạc rất thường xuyên. Phương Nguyên tiếp tục tuyên bố. Bách Túc Thiên Quân giống như tượng đá, thăm chúc trong tay đã dấy lên ngọn lửa. Sở Độ nhìn ông, giống như đang hỏi, lão ca, chuyện gì xảy ra thế? Huynh và Phương Nguyên đã âm thầm giao dịch, vì sao lại còn mượn ta liên lạc với Phương Nguyên chứ? Phương Nguyên lại nói, không chỉ Bắc Nguyên, ngay cả Trung Châu cũng có. Ví dụ như Hạc Phong Dương của Tiên Hạc Môn. Trước kia ta cũng có tiếp xúc với ông ta, có thể nói là không đánh thì không quen biết. Nói xấu, đây chỉ là nói xấu. Hạc Phong Dương tức giận đến mức quăng tiêu ngọc xuống đất, toàn thân chấn động. Cuối cùng, Phương Nguyên nói, tin hay không, thật ra đều tùy mọi người. Phong hiểm đương nhiên có, nhưng nếu là thật thì sao? Vì sao lại không thử nghiệm một chút? Xin mọi người hãy tin tưởng ta. Cách đây rất lâu, mọi người đã hiểu lầm ta. Cho nên, ta cũng xin hướng người trong thiên hạ mà chứng minh ta là đại ái tiên tôn. Phương Nguyên tuyên bố xong. Trên mặt biển, gió vẫn thổi vù vù. Cổ tiên Đông Hải còn quỳ trên mặt đất ngửa đầu nhìn Phương Nguyên, biểu hiện ngốc trệ. Nhìn bọn họ, Phương Nguyên nở nụ cười thân thiết, chư vị, tất cả đứng lên đi. Các ngươi đều gia nhập thiên địa nhất gia đại ái minh, ưu đãi nhận được sẽ nhiều hơn. Ta cam đoan. Lý Tiểu Bạch đi theo một số cổ tiên tín đạo cẩn thận ẩn núp. Tiểu Bạch, hiện tại hai thiên hắc bạch đang dung hợp lẫn nhau, khó khăn trắc trở, hoàn cảnh nguy hiểm. Đợi lát nữa đàn chó bay đến, ngươi chỉ cần đứng nhìn, không cần hành động, hiểu chưa? Một vị cổ tiên tín đạo thất chuyển đi đầu dặn dò. Lý Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, vâng, ta xin nghe theo các vị tiền bối. Biểu hiện của y rất ngoan, một chút cũng không có ngạo khí của đại tài tử. Điều này khiến cho các cổ tiên tín đạo lại càng hảo cảm đối với y. Lý Tiểu Bạch đã sớm tấn thăng thành cổ tiên lục chuyển tín đạo. Nhờ tư chất của mình, y trở thành cổ tiên hậu bối được xem trọng nhất ở Động Thiên Hoa Văn. Những cổ tiên tín đạo này đều đến từ Động Thiên Hoa Văn, thân phận ít nhất đều là quan lớn trong triều của Động Thiên. Chế độ của Động Thiên Hoa Văn rất kỳ lạ. Cổ tiên gia nhập triều đình, đa số đều đảm nhiệm chức vị quan trọng trong triều. Lý Tiểu Bạch thăng lên làm cổ tiên, tương lai cũng sẽ làm việc trong triều đình. Ngoại lệ duy nhất phải kể đến Hoa Ngữ lão tiên. Tu vi của ông cao đến bát chuyển, ẩn cư phía sau khống chế toàn cục. Tối rồi. Một lát sau, cổ tiên phụ trách điều tra bỗng nhiên lên tiếng. Chúng tiên vội vàng thi triển một số sát chiêu, riêng phần mình ẩn núp càng sâu. Rất nhanh, Lý Tiểu Bạch liền nhìn thấy một đàn thiên tàn khuyển, chân đạp hư không, lao nhanh đến. Đây đều là hoang thú thượng cổ vũ đạo, lấy cổ trùng vũ đạo làm thức ăn. Tổng cộng có 368 con thiên tàn khuyển, còn có 4 con thôn thiên khuyển. Lý Tiểu Bạch tu hành tín đạo, am hiểu nhất là thu thập tin tức. Lần đầu tiên nhìn thấy đã thăm dò rõ ràng quy mô đàn chó. Thiên tàn khuyển là hoang thú thượng cổ, khi trưởng thành đến một giai đoạn nhất định sẽ có khả năng trở thành thôn thiên khuyển. Thôn thiên khuyển là hoang thú thái cổ, lấy mảnh vỡ cửu thiên, động thiên phúc địa làm thức ăn, từ trước đến nay là uy hiếp to lớn cho động thiên hai thiên. Đàn chó không ngừng bay đến gần. Cổ tiên bên trong động thiên hoa văn bắt đầu lặng yên liên thủ, thi triển sát chiêu. Sát chiêu tín đạo vô thanh vô tức nhanh chóng khuếch tán ra. Ban đầu, đàn chó cũng không có gì thay đổi, nhưng sau 10 hô hấp, ba con thôn thiên khuyển dừng bước, nhe răng trợn mắt nhìn về một hướng, lộ vẻ cảnh giác. Một con thôn thiên khuyển còn lại cũng chậm dần bước chân. 4 con thôn thiên khuyển đều sủa to, trong đó có 3 con thôn thiên khuyển mang theo đa số thiên tàn khuyển, thay đổi lộ tuyến tiến lên chạy về một hướng khác. Con thôn thiên khuyển cuối cùng dẫn 20 con thiên tàn khuyển theo đường cũ tiến lên. Cổ tiên động thiên hoa văn vẫn luôn ẩn núp, cho đến khi đàn chó thoát khỏi ánh mắt, lúc này bọn họ mới xuất hiện, thở phào một hơi. Tốt rồi, chuyện đã thành. phần lớn đàn chó đã bị chúng ta lừa, cho rằng bên kia có thức ăn phong phú. Thật ra đó lại là một đám hồn thú. Ha ha, đám hồn thú cũng bị gieo thủ đoạn tín đạo. Sau khi đàn chó tiến lên, sẽ hiểu lầm bên trong hồn thú ẩn giấu tiên khiếu, bọn chúng sẽ chém giết lẫn nhau. Còn con thôn thiên khuyển không bị đánh lừa, rất có thể có tiên cổ hoang dã trên người, nhưng quy mô như vậy, Hoa Ngữ đại nhân có thể xử lý được. Tiểu Bạch, nhìn thấy chưa? Tương lai tu vi của ngươi tăng lên thất chuyển, phải thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Động thiên hoa văn của chúng ta không thể động đậy, nhìn thì ngưng tụ một điểm, khí thác hư không, nhưng lại có rất nhiều nguy hiểm cần hóa giải. Lý Tiểu Bạch vội vàng đáp, ta nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn. Các cổ tiên lập tức khởi hành, thuận theo con đường của con thôn thiên khuyển kia tiến lên. Con thôn thiên khuyển này dẫn theo một số tàn thiên khuyển, nửa đường bị mai phục, bị Hoa Ngữ lão tiên bố trí thỏa đáng sát chiêu chiến trường bao vây. Sau một phen đại chiến, thôn thiên khuyển mất mạng, quả nhiên có tiên cổ hoang dã, đáng tiếc đã bị hư hại trong cuộc đại chiến. Có một số thiên tàn khuyển lọt lưới, thuận theo khe hở sát chiêu chiến trường bị tàn phá chạy trốn ra ngoài. Dù sao bọn chúng tu hành vũ đạo, có bản lĩnh chạy trốn. Nhưng chợt bọn chúng liền gặp phải đám người Lý Tiểu Bạch. Mấy vòng sát chiêu bao trùm xuống, đám thiên tàn khuyển đều trở thành toái thi. Lý Tiểu Bạch cũng ra tay, tốn một chút tiên nguyên, tác dụng nhỏ bé. Nhưng y lại biểu hiện rất hưng phấn, còn chưa đã ghiền, lưu lại ấn tượng tuổi trẻ đáng yêu của vãn bối trong mắt các cổ tiên ở đây. Hoa Ngữ lão tiên thu hồi sát chiêu chiến trường, quần tiên vội vàng bái kiến. Hoa Ngữ lão tiên nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn mọi người. Khi nhìn thấy Lý Tiểu Bạch, ông liền mỉm cười với y, ông rất thưởng thức vị vãn bối trẻ tuổi này. Trong lòng ông, dễ Lý Tiểu Bạch chính là Miêu Hồng, là cổ tiên kiệt xuất nhất gần 100 năm qua của Động Thiên Hoa Văn, đại diện cho tương lai của Động Thiên Hoa Văn. Hai, không nghĩ đến khí hải lão tổ lại là phân thân của luyện thiên ma tôn Phương Nguyên. Phương Nguyên xảo trá âm hiểm, ta đã bị hắn gạt. Nếu không phải thiên đình và trường sinh thiên khám phá ra chân tướng, chỉ sợ ta vẫn còn bị hắn lợi dụng. Cái gì là đại ái tiên tôn, mấy lời này chỉ có thể gạt người. Người ngoài cũng không đáng tin, chỉ có cổ tiên trước mắt là người đáng tin tưởng nhất mà thôi. Khí hải lão tổ đã từng đích thân ra tay tương trợ Động Thiên Hoa Văn. Hoa Ngữ lão tiên vì vậy đã rất tôn kính khí hải lão tổ. Sau khi gia nhập chính khí minh, một mực như thiên lôi sai đâu đánh đó với khí hải lão tổ. Nhưng bây giờ, thân phận của khí hải lão tổ bị vạch trần, lúc trước Hoa Ngữ lão tiên kính trọng khí hải lão tổ bao nhiêu thì bây giờ lại xấu hổ và giận dữ bấy nhiêu. Tinh thần Hoa Ngữ lão tiên không yên, nhưng biểu hiện vẫn chấn định, chủ trì thế cục. Ông một mặt ra lệnh cho cổ tiên quét dọn chiến trường, thanh trừ vết tích. Mặt khác thì điều động cổ tiên thăm dò xung quanh. Đều là cổ tiên tu hành tín đạo. Rất nhanh chiến trường đã được xử lý thỏa đáng, không lưu lại bất kỳ manh mối nào. Các cổ tiên khác điều tra cũng mang về tin tức. Khí tưởng thiên cương ở giữa hai thiên thái cổ đã tiêu tán hơn phân nửa, tình thế hai thiên dung hợp càng lúc càng nghiêm trọng. Không chỉ đàn thú chém giết nhau tấp nập trong hai thiên, đạo ngân vốn có trong hai thiên cũng kịch liệt thay đổi, xung đột, hao tổn lẫn nhau, khó phân thắng bại. Thật ra, khí tưởng thiên cương đã bắt đầu tiêu tán từ sớm, hiện tại, bức tường ngăn giới năm vực biến mất. Hai thiên cũng bước vào thời kỳ sát nhập mãnh liệt nhất. Điều này dẫn đến sự dung chuyển kịch liệt. Những động thiên ở bên trong hai thiên đều đứng trước phiền phức không ngừng. Đàn chó vừa nãy là uy hiếp to lớn đối với Động Thiên Hoa Văn, cũng may mà đã được xử lý sớm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điều làm cho Hoa Ngữ lão tiên và các cổ tiên tín đạo lo lắng không chỉ là phiền phức trước mắt mà còn là cách cục năm vực hai thiên. Phương Nguyên phá quan mà ra, công khai tuyên bố mình là đại ái tiên tôn, sáng lập thiên địa nhất gia đại ái minh. Hai vị á, tiên tôn Lục Úy Nhân và Thẩm Thương đã dẫn theo gia tộc siêu cấp chính đạo Đông Hải, đầu nhập vào Phương Nguyên. Chính khí minh và liên minh dị tộc đã nhập vào thiên địa nhất gia đại ái minh. Tình huống của đám người Hoa Ngữ lão tiên vô cùng lúng túng. Nói đến, bọn họ và đám người Khô Lâu Mỗ Mỗ cũng là thành viên chính khí minh. Chỉ là đến nay, cơ nghiệp của bọn họ đều ở trong hai thiên. Vì thế đã bị thế lực siêu cấp Đông Hải mơ hồ bài xích. Ban đầu, chuyện này cũng chẳng sao. Hoa Ngữ lão tiên và đám người Khô Lâu Mỗ Mỗ chỉ cần ôm chặt đùi khí hải lão tổ là được. Nhưng bây giờ, thân phận của khí hải lão tổ bị lộ ra ngoài, còn là phân thân cừu địch lớn nhất của bọn họ. Thì ra bọn họ ôm đùi lại là ôm đùi của Phương Nguyên. Hoa Ngữ lão tiên, Khô Lâu Mỗ Mỗ khó tránh khỏi giống như nằm mộng. Kịch biến hai thiên khiến cho bọn họ mệt mỏi ứng phó. Lúc này, Phương Nguyên lại tuyên bố mình là đại ái tiên tôn, dung chuyển toàn bộ thiên hạ. Giới cổ tiên năm vực cũng vì đó mà xôn xao. Cổ Nguyệt Phương Nguyên từ khi tu hành đến nay, làm việc hung ác, tàn sát số người không đếm được, thuộc trận doanh ma đạo, bây giờ tự tẩy trắng cho mình rồi sao? Nếu tẩy trắng dễ dàng như vậy, còn cần chính đạo để làm gì? Trong lòng Hoa Ngữ lão tiên khịt mũi coi thường nhưng cũng không dám làm gì. Lần này Phương Nguyên tuyên bố quả thật là một câu chuyện tiếu lâm. Nhưng Tu Vi Ma Tôn, ai dám cười? Không thấy chính đạo Đông Hải là người cúi đầu đầu tiên sao? Trường Sinh Thiên, Thiên Đình có giễu cợt, có thể bắt được Phương Nguyên bây giờ sao? Không thể kéo dài được nữa. Phương Nguyên đã thu nạp chính đạo Đông Hải, thế lực hai thiên chúng ta không thể đứng quan sát mãi được. Gia nhập Phương Nguyên, hay là Thiên Đình, hay cúi đầu trước Trường Sinh Thiên? Động Thiên Hoa Văn cũng không phải ở Trung Châu. Nó nằm bên trên Bắc Nguyên, điều này là nguyên nhân Hoa Ngữ lão tiên gia nhập chính khí minh. Bây giờ gia nhập vào Phương Nguyên là thuận tiện nhất. Nhưng cứ như vậy, Động Thiên Hoa Văn khẳng định không giữ được. Vì sao? Ai cũng biết Phương Nguyên có tiên khiếu chí tôn. Động Thiên hai thiên đều là mục tiêu nuốt khiếu của hắn. Nếu gia viên đã không thể bảo vệ được, tại sao phải đầu nhập vào Phương Nguyên chứ? Nói thật, Hoa Ngữ lão tiên rất phản cảm với kiểu ma đầu như Phương Nguyên. Tâm tư Hoa Ngữ lão tiên linh hoạt. Đối với ông mà nói, lựa chọn có quá nhiều. Chỉ là lựa chọn như thế nào quả thật là nan đề. Trường Sinh Thiên, nơi trung tâm nhất tọa lạc kiếp vận đàn. Bốn phương tám hướng kiếp vận đàn phân ra tứ hoang. Xung quanh tứ hoang phân ra tám khu vực, chính là bát cực. Bầu trời tứ hoang bao phủ ánh sáng màu vàng óng. Trên không bát cực thì nhộn nhạo vầng sáng màu xanh. Cự Dương Tiên Tôn trở lại Trường Sinh Thiên đã được một thời gian. Vù, một tiếng vang nhỏ. Đạo ngân tinh đạo sau cùng trên người Cự Dương Tiên Tôn đã hóa thành một vòng tinh hỏa, hoàn toàn tiêu tán. Thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Cự Dương Tiên Tôn thở ra một hơi, tiếp theo chính là luyện hóa đạo ngân vận đạo trong năm vực hai thiên, khôi phục uy đạo chủ. Trong cuộc chiến phong ma quật, chiến lực mà Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn biểu hiện không phải là biểu hiện của tôn giả. Bởi vì hư không đó không có đạo ngân tự nhiên để bọn họ luyện hóa. Nếu có, mọi hành động của tôn giả sẽ được đạo ngân tự nhiên gia trì, tăng phúc, trở nên vô cùng đáng sợ. Điều này rất giống với bên trong Sinh Tử Môn, U Hồn Ma Tôn nhận được rất nhiều đạo ngân hồn đạo trợ giúp. Nhưng nghiêm ngặt mà nói, U Hồn Ma Tôn cũng không tính là đạo chủ chân chính. Dù sao thần trí của ông ta đã trở nên mơ hồ. Khi Cự Dương Tiên Tôn còn sống đã luyện hóa tất cả đạo ngân vận đạo trong năm vực. Nhưng sau khi ông ta chết, số đạo ngân vận đạo này dần dần được thiên đạo lo liệu. Hiện tại, còn cần phải luyện hóa lần nữa mới có thể để ông ta sử dụng được. Đạo ngân vận đạo bên trong Trường Sinh Thiên, vốn là của tiên khiếu Cự Dương Tiên Tôn lưu lại, cũng không chiếm đoạt mảnh vỡ cửu thiên, cho nên không bị thiên ý ăn mòn. Chỉ cần chiến đấu bên trong Trường Sinh Thiên, thực lực của Cự Dương Tiên Tôn so với U Hồn Ma Tôn bên trong Phong Ma Quật còn cường đại hơn. Quy mô đạo ngân vận đạo của Cự Dương Tiên Tôn không bằng U Hồn Ma Tôn, nhưng kết hợp đạo ngân bàng bạc của Trường Sinh Thiên gia trì, ông có thể vượt qua được bản thể U Hồn Ma Tôn. Nhân tố quan trọng nhất chính là thần trí của Cự Dương Tiên Tôn vẫn còn thanh tỉnh. Đáng tiếc bây giờ ta không thể dung hội tiên khiếu ban đầu vào người mình. Cự Dương Tiên Tôn không phải là không có thủ đoạn di chuyển tiên khiếu. Một khi dung hợp Trường Sinh Thiên, thực lực của Cự Dương Tiên Tôn sẽ tăng vọt. Quy mô đạo ngân vận đạo trên người sẽ vượt qua cả Phương Nguyên. Đến lúc đó ông ta hành tẩu năm vực hai thiên gần như không còn cố kỵ gì. Dù sao Trường Sinh Thiên cũng là thành quả tu vi đỉnh phong của Cự Dương Tiên Tôn, là nội tình của Cự Dương Tiên Tôn sau khi trải qua ba lần đại nạn hỗn độn. Còn Phương Nguyên chẳng qua chỉ đột phá được một lần thiên đạo trói buộc, ngạnh kháng hỗn độn bên trong phong ma quật, cùng lắm cũng chỉ được tính là một trận hỗn độn có độ khó nhỏ. Bây giờ, đối với Cự Dương Tiên Tôn mà nói, còn chưa đến lúc hấp thu Trường Sinh Thiên, bởi vì ông ta kiêm tu huyết đạo. Cự Dương Tiên Tôn lấy huyết đạo làm chính, vận đạo làm phụ, kế hoạch kiêm tu hai đạo. Ông ta bày mưu nghĩ kế lâu như vậy, tất nhiên có pháp môn kiêm tu huyết đạo vận đạo thượng giai. Nhưng cơ thể của ông ta không phải tiên thể chí tôn, bất kể kiêm tu như thế nào, đạo ngân vẫn bài xích nhau như cũ. Hiện tại, Cự Dương Tiên Tôn mới chính thức tu hành huyết đạo không bao lâu, đạo ngân vận đạo trong cơ thể rất nhiều, nhưng đạo ngân huyết đạo lại rất ít, chênh lệch lẫn nhau là cực hạn. Nếu mạo muội dung hợp Trường Sinh Thiên, số lượng đạo ngân vận đạo tăng vọt, áp chế huyết đạo sắp chết, khiến cho kế hoạch kiêm tu của Cự Dương Tiên Tôn bị phá tan. Mặc dù tạm thời không thể thu hồi Trường Sinh Thiên, nhưng phương diện luyện hóa đạo ngân tự nhiên, ta có một ưu thế lớn nhất, đó chính là tiên nguyên. Cự Dương Tiên Tôn là vị tôn giả có tiên nguyên dự trữ nhiều nhất trong ba tôn. Trước mắt mà nói, ông ta có hơn 1.000 viên tiên nguyên hoàng hạnh. Đa số trong đó là kiếp trước của ông ta lưu lại bên trong Trường Sinh Thiên. Lúc đó, ông ta bảo tồn được rất nhiều, nhưng về sau lại tiêu hao không ít. Cộng thêm sau khi Cự Dương Tiên Tôn chết, Trường Sinh Thiên không thể tự sản sinh ra tiên nguyên. Đến cuối cùng, tiên nguyên dự trữ chỉ còn lại chưa đầy một thành. Nhưng số lượng này cũng là nhiều nhất rồi. Đối với điều này, Cự Dương Tiên Tôn có lòng tin 10 phần. Bởi vì ông ta biết rất rõ, Luyện Thiên Ma Tôn Phương Nguyên vừa mới tấn thăng, tiên nguyên dự trữ trực tiếp là con số 0, tiên nguyên bát chuyển dự trữ cho dù có cũng không nhiều. Điều này có dùng cái mông cũng có thể đoán ra được. Phương Nguyên từ lúc trùng sinh đến nay, tu vi đột nhiên tăng mạnh, gần như không thua kém ai trong cuộc đại chiến. Cộng thêm hắn luyện chế rất nhiều tiên cổ, tổ hợp thành nhiều tiên cổ phòng. Đầu tư khổng lồ như thế, còn lại bao nhiêu tiên nguyên chứ? Hiện tại, Cự Dương Tiên Tôn hài lòng nhất chính là khiến cho Phương Nguyên trúng sát chiêu vận đạo họa hề phúc sợ ý của ông ta bên trong Phong Ma Quật. Mặc dù Phương Nguyên đã dựa vào sát chiêu này, tương kế tựu kế lừa được ông ta, nhưng không thể phủ nhận, tiên khiếu chí tôn của hắn đã vì một chiêu này mà gặp tổn thất rất to lớn. Cộng thêm hỗn độn đánh vào, Cự Dương Tiên Tôn đánh giá, hiện trạng tiên khiếu chí tôn tuyệt đối vô cùng thê thảm. Phương Nguyên như vậy, dự trữ của Tinh Túc Tiên Tôn so ra còn kém hơn Cự Dương Tiên Tôn. Vì sao? Thật ra nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thời đại của Tinh Túc Tiên Tôn đến bây giờ đã quá lâu. Cho dù nàng ta có để lại nhiều tiên nguyên phong phú, cổ tiên thiên đình cũng đã sử dụng quá nhiều. Đừng quên, sau Tinh Túc Tiên Tôn, liên tiếp ba vị ma tôn là Vô Cực Ma Tôn, Cuồng Man Ma Tôn và Hồng Liên Ma Tôn đã tấn công vào thiên đình. Khi thiên đình phản kháng ba đại ma tôn, có thể không cần thủ đoạn tôn giả nhưng có thể không tiêu hao tiên nguyên tôn giả sao? Điều tiếc nuối là hai thiên sát nhập, đạo ngân thiên đạo hội tụ, hoàn cảnh đột biến, khiến ta không thể không triệt tiêu Chấn Vận Thiên Cung. Bằng không, ưu thế của ta bây giờ sẽ còn lớn hơn nữa. Cự Dương Tiên Tôn rút Chấn Vận Thiên Cung đi, thật ra cũng là bất đắc dĩ. Chấn Vận Thiên Cung tọa lạc bên trong Hắc Thiên Thái Cổ, bản chất không ngừng trải đạo ngân vận đạo, tham gia thiên địa, vạn vật sinh linh biến hóa và vận chuyển. Từ đó biến khối Hắc Thiên Thái Cổ bên trên Bắc Nguyên thành địa bàn của Cự Dương Tiên Tôn để ông sử dụng. Lúc trước, trong trận đại chiến sông Nghịch Lưu, Thiên Đình đã tổ chức một đại quân viễn chinh đến Bắc Nguyên, bị thiệt lớn bên trong Hắc Thiên Thái Cổ, hơn phân nửa là chiến quả của Chấn Vận Thiên Cung. Hiện tại, hai thiên thái cổ sát nhập giao hòa. Đạo ngân vận đạo do Chấn Vận Thiên Cung giải trước đó bị tai họa kịch biến, trở nên rối loạn vỡ vụn. Nếu cưỡng ép bảo vệ số đạo ngân vận đạo này, chống lại thiên đạo kịch biến, toàn bộ Chấn Vận Thiên Cung sẽ bị tác động mà hủy diệt. Mấy ngày qua, Cự Dương Tiên Tôn vừa chữa thương vừa suy nghĩ thời cuộc, đã có lý giải thấu triệt. Năm vực hai thiên lớn như vậy, mặc kệ hoàn cảnh thay đổi như thế nào, chung quy vẫn phải nhìn thắng bại của các vị tôn giả. Đối với Cự Dương Tiên Tôn mà nói, mặc kệ là Tinh Túc Tiên Tôn hay là Luyện Thiên Ma Tôn, đều là cường địch trước nay chưa từng có. Trong thời gian ngắn, Cự Dương Tiên Tôn hoàn toàn không tìm được biện pháp tiêu diệt hai cường địch này, chỉ có thể dốc toàn lực suy yếu bọn họ, vượt lên trước chiếm thượng phong. Tiên nguyên dồi dào chính là ưu thế của Cự Dương Tiên Tôn. Lợi dụng những ưu thế này, ta có thể dẫn đầu luyện hóa tất cả đạo ngân vận đạo giữa thiên địa. Dựa trên cơ sở này, ra tay với bất kỳ bên nào, ta đều có thể chiếm được thượng phong. Một khi chiếm được thượng phong, thiên đình hoặc phương nguyên đều sẽ bị trọng thương. Nếu không làm được điều này, tiếp theo sẽ có phiền phức rất lớn. Trong lòng Cự Dương Tiên Tôn có cảm giác cấp bách. Bỏ lỡ giai đoạn trước, không bắt lấy ưu thế, một khi thời gian kéo quá lâu, Tinh Túc Tiên Tôn thân là chí đạo sẽ bố cục càng sâu, khó đối phó hơn. Còn có một điểm, chính là ngàn vạn phòng bị Tinh Túc Tiên Tôn, bí mật phục sinh tiên tôn khác của thiên đình. Về phần Phương Nguyên cũng như vậy. Bây giờ, hắn là người ít tiên nguyên nhất. Một khi tiên nguyên dồi dào, dựa theo tiêu chuẩn luyện đạo của hắn mà trắng trợn luyện chế tiên cổ, thực lực nhất định tăng mạnh, biến chuyển theo từng ngày. Thành tôn luyện đạo. Nghĩ đến tuyên bố của Phương Nguyên cách đây không lâu, Cự Dương Tiên Tôn không khỏi cau mày. Cự Dương Tiên Tôn dự cảm được một luồng sức mạnh bắt nguồn từ bản thân Phương Nguyên, xung kích toàn bộ giới cổ tiên. Luồng sức mạnh này khổng lồ như thế, trước nay chưa từng có, đến mức Cự Dương Tiên Tôn cũng không ước đoán được rõ ràng tương lai sẽ vì Phương Nguyên mà thay đổi đến trình độ nào. Dù sao trong lịch sử cũng còn chưa có tôn giả luyện đạo, mà luyện đạo không giống các lưu phái khác. Cổ tu hành theo ba phương diện, nuôi dùng luyện. Luyện đạo độc chiếm một phương diện. Đây chính là điểm đặc biệt mà các lưu phái khác không có. Thiên đình. Khụ. Bên trong thạch thất kín đáo, Tinh Túc Tiên Tôn bỗng dưng phun ra mấy ngụm máu tươi. Thương thế trong cuộc chiến Phong Ma Quật đến nay vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Tinh Túc Tiên Tôn tu hành chí đạo, tinh đạo. Phương diện chữa thương không được như Cự Dương Tiên Tôn kiêm tu huyết đạo. Cổ tiên bị thương từ trước đến nay vô cùng phiền phức. Tôn giả cũng không ngoại lệ. Thiên đình không thiếu những thủ đoạn chữa thương ưu dị, nhưng đối với Tinh Túc Tiên Tôn mà nói, áp dụng được ít càng thêm ít. Bởi vì trên người nàng có quá nhiều đạo ngân chí đạo, tinh đạo, khiến cho thủ đoạn trị liệu của các lưu phái khác đều vô hiệu. Thủ đoạn nhân đạo là lệ riêng, nhưng trước mắt thiên đình không có cường giả nhân đạo cấp bậc Á Tiên Tôn. Điều này đã khiến cho tiêu chuẩn chữa thương của tôn giả giảm xuống mức thấp nhất. Cho nên, Tinh Túc Tiên Tôn ngoại trừ tự cứu, gần như không còn biện pháp nào khác. Tiên Nguyên Hoàng Hạnh còn 671 viên. Tinh Túc Tiên Tôn khẽ cau mày, vốn không còn nhiều, trong trận chiến phong ma quật lại tiêu hao thêm một chút. Thương thế trên người vẫn còn lưu lại, muốn trị liệu xong, tiên nguyên hoàng hạnh sẽ tiêu hao mãnh liệt lần nữa. Ta phải nghĩ đến việc luyện hóa đạo ngân bên trong thiên đình, và đạo ngân chí đạo tự nhiên giữa thiên địa. Tinh Túc Tiên Tôn tính toán rất chính xác. Tiên nguyên dự trữ của nàng cũng còn nhiều, nhưng chí đạo từ trước đến nay đi một bước tính 10 bước. Tinh Túc Tiên Tôn tính toán đương nhiên sẽ càng nhiều. Nhiều tiên nguyên dự trữ như vậy, nhưng tương lai luyện hóa đạo ngân chí đạo bên ngoài lại không đủ. Tình huống của Tinh Túc Tiên Tôn khác với Cự Dương Tiên Tôn. Bên trong thiên đình ẩn chứa một kho đạo ngân chí đạo vô cùng khổng lồ, nhưng không thuộc về Tinh Túc Tiên Tôn. Bởi vì thiên đình đã chiếm đoạt mảnh vỡ cửu thiên, cho dù Tinh Túc Tiên Tôn cống hiến tiên khiếu của mình, đạo ngân vốn thuộc về nàng đã bị thiên ý ăn mòn, đồng hóa. Đương nhiên, trong quá trình luyện hóa đạo ngân bên ngoài, tiên khiếu của Tinh Túc Tiên Tôn cũng sẽ không ngừng sản xuất tiên nguyên cửu chuyển. Nhưng Tinh Túc Tiên Tôn cảm thấy quá trình này nguy cơ tứ phía. Cự Dương Tiên Tôn, Luyện Thiên Ma Tôn vô cùng có khả năng tấn công đến. Cho nên, dự trữ tiên nguyên càng nhiều càng tốt. Dự trữ của Cự Dương Tiên Tôn nhất định là nhiều nhất, còn Phương Nguyên thì ít nhất. Nhưng tuyệt đối không thể xem thường hắn. Người đàn ông này rất đặc biệt. Tinh Túc Tiên Tôn nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy phức tạp. Trước đó Phương Nguyên có tuyên bố về Đại Ái Tiên Tôn, có thể nói là rúng động thiên hạ. Cự Dương Tiên Tôn kiêng kỵ là năng lực luyện đạo của Phương Nguyên, còn Tinh Túc Tiên Tôn thì chú trọng tính tình của Phương Nguyên hơn. Nhìn chung, trong 10 đại tôn giả trong lịch sử, khí độ Nguyên Thủy Tiên Tôn rộng lớn, Vô Cực Ma Tôn Si Đạo, U Hồn Ma Tôn Hiếu Sát, Cuồng Man Ma Tôn Cuồng Dã, Nguyên Liên Tiên Tôn Lạnh Nhạt, Đạo Thiên Ma Tôn Cố Chấp. Nhưng bất kể nói như thế nào, mỗi tôn giả đều có sự ngông nghênh của mình. Còn Luyện Thiên Ma Tôn Phương Nguyên thì sao? Tinh Túc Tiên Tôn hơi nheo mắt lại. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy một vị tôn giả nào như vậy. Quả thật không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào, không cần thể diện, trực tiếp đổi trắng thay đen. Nói dối còn nói đến chững chạc đàng hoàng, nghĩa chính ngôn từ. Cái gì là Đại Ái Tiên Tôn? Tinh Túc Tiên Tôn vô cùng khẳng định, cái danh xưng này chỉ là lời nói một bên của Phương Nguyên, nhằm đạt được mục đích của bản thân hắn. Nếu người trong thiên hạ có thể cải tà quy chính, Phương Nguyên tuyệt đối là người có khả năng thấp nhất. Chỉ cần hắn cảm thấy có thể ra tay, hắn nhất định sẽ ra tay, mặc kệ đồ sát bao nhiêu người vô tội. Đến lúc đó, cái gì tuyên bố Đại Ái Tiên Tôn đều sẽ bị hắn ném ra sau đầu, giống như thả rắm. Nhưng nếu hắn cảm thấy cải tà quy chính có lợi, hắn nhất định sẽ có tuyên bố tương tự mà không hề có chút liêm sỉ nào. Tinh Túc Tiên Tôn xem như biết rõ Phương Nguyên. Nếu như nói người này có nguyên tắc, như vậy nguyên tắc của hắn chính là không có ranh giới cuối cùng. Nếu như nói người này có điểm mấu chốt, như vậy ranh giới cuối cùng của hắn chính là không có nguyên tắc. Hắn quả thật là một tên vô sỉ. Nhưng khi Tinh Túc Tiên Tôn nhức đầu, cái đồ vô sỉ này đã thành tôn. Càng làm cho Tinh Túc Tiên Tôn cảm thấy khó làm chính là, cái đồ vô sỉ thành tôn này lại nhìn rõ lòng người đến sâu tận xương tủy. Hành động lần này của hắn tất nhiên sẽ dẫn đến sóng to gió lớn trong toàn bộ giới cổ tiên, sau đó là tụ tập cùng đi theo. Tiên cổ có dụ hoặc rất lớn, cho dù nhất thời không cách nào tin tưởng, chắc chắn sẽ có cổ tiên mạo hiểm ra tay. Một khi Phương Nguyên cho thấy thành ý trong giai đoạn đầu, toàn bộ giới cổ tiên năm vực sẽ dần dần luân hãm. Ngay cả thiên đình cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Tinh Túc Tiên Tôn cười khổ. Tây Mạc. Sa mạc đang yên tĩnh đột nhiên nổ tung lên, bụi đất tung bay, một con hung thú to lớn bỗng nhiên từ dưới đất chui lên. Con hung thú này hình thể như con mãng xà, đầu cá sấu, sáu chân giống như ưng. Cá sấu rồng. Một con cá sấu rồng thái cổ. Cá sấu rồng gào thét, âm thanh chấn động khắp nơi nhưng trong tiếng giống giận dữ lại toát lên sự hoảng sợ. Con cá sấu rồng này có thiên phú ngự không leo mây, sau khi chui ra khỏi sa mạc, lập tức lên như diều gặp gió. Nhưng đi được nửa đường, thân hình con cá sấu rồng đột nhiên ngưng lại, há miệng phun ra từng đám lửa. Con cá sấu rồng kêu rên một tiếng, sau đó rơi xuống dưới đất, dấy lên một trận sóng cát. Nó vùng vẫy dãy chết. Chỉ một lát sau thì dần dần yên tĩnh lại, cuối cùng không nhúc nhích. Sau đó, ba vị cổ tiên mở cái miệng cá sấu của nó chui ra ngoài. Hai nam một nữ, đều là cổ tiên. Bọn họ đến từ ba thế lực siêu cấp Tây Mạc, là Thạch Kháng, Tả Khâu Viêm Minh và Thác Bạc Phong Yên. Thạch Kháng tu hành thổ đạo, hai vị cổ tiên còn lại tu hành viêm đạo. Có rất nhiều cổ tiên Tây Mạc tu hành viêm đạo. Con cá sấu rồng cuối cùng cũng đã chết. Dựa theo ước định của ba nhà chúng ta, con cá sấu rồng này đương nhiên thuộc về Viêm Minh muội muội. Nữ tiên duy nhất tên Tả Khâu Viêm Minh gật đầu, mở cánh cửa tiên khiếu thu thập con cá sấu rồng thái cổ này vào trong. Nàng mỉm cười nói, thi thể con cá sấu rồng này không tệ, còn giữ lại rất nhiều đạo ngân. Cũng may mà có Phong Yên ca ca nghĩ ra được diệu pháp trừ địch này. Nào có. Thác Bạt Phong Yên cười nói, nếu không có thủ đoạn của Thạch Kháng huynh, chúng ta cũng không thể chui vào trong bụng con cá sấu rồng này. cho nên, công đầu tiên nhất định phải thuộc về Thạch Kháng huynh. Nào có. Thạch Kháng mỉm cười, biểu hiện sự khiêm tốn. Cá sấu rồng vốn sinh tồn bên trong Hắc Thiên Thái Cổ. Nhưng gần đây, Hắc Thiên Bạch Thiên Dung hội, sinh thái vốn cân bằng bị phá hỏng. Một bầy cá sấu rồng tranh đấu bại trận trong đàn, từ Hắc Thiên Thái Cổ chạy loạn xuống. Bọn chúng một đường chạy trốn, tuần tự trải qua lãnh địa của Tả Khưu, Thác Bạt và Thạch Gia. Ba đại gia tộc lập tức thương lượng với nhau, mỗi gia tộc điều ra một vị cổ tiên cường giả thất chuyển, giải quyết bầy cá sấu rồng vốn đã vết thương chồng chất. Thạch Kháng, Tả Khưu Viêm Minh, Thác Bạt Phong Yên liên thủ với nhau, hao phí mất 3 ngày 3 đêm, đến lúc này mới hoàn toàn diệt sạch đám cá sấu rồng này. Nhưng trong lúc ba người đang định tạm biệt nhau, cả ba cùng lúc nhận được mệnh lệnh của gia tộc. Ồ, Vạn Gia muốn triệu tập các đại gia tộc cùng thảo phạt Phòng Gia. Ha ha, thì ra người ngồi không yên nhất vẫn là Vạn Gia. Nhìn lại, ba người chúng ta ở gần lãnh địa Vạn Gia nhất, cho nên đều nhận mệnh lệnh đi sứ này. Ba vị cổ tiên thảo luận một phen, lúc này quyết định đồng hành. Mặc dù nơi này cách Vạn Gia không xa, nhưng chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi một chút. Đúng vậy, ít nhất cũng phải trị liệu thương thế trên người. Còn thi thể của cá sấu rồng bên trong tiên khiếu cũng phải xử lý một chút. Thạch Kháng suy nghĩ một lát, cười nói, hai vị, lần này chúng ta đến Vạn Gia, dọc đường sẽ đi ngang sa mạc Vạn Khoáng, điểm tài nguyên ở đó do cổ tiên tộc ta là Thạch Trung trấn thủ. Chúng ta có thể đến đó nghỉ ngơi một lát. Điều kiện bên ngoài so ra còn kém các điểm tài nguyên. Mỗi một điểm tài nguyên đều có tiên trận, khá an toàn. Tả Khâu Viêm Minh và Thác Bạt Phong Yên liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu nói với Thạch Kháng, cũng được. Thạch Kháng cười ha hả, mời. Địa thế sa mạc Vạn Khoáng bằng phẳng, mênh mông vô bờ, khắp nơi đều là đá nứt, không có một ngọn cỏ nào cả. Nhưng mặt đất dưới sa mạc lại có động thiên. Rất nhiều khoáng mạch đều tập trung ở chỗ này. Hơn 10 vạn người đá sinh sống ở đây, khai thác các loại khoáng vật cho cổ tiên Vạn Gia. Nhưng những người đá này đều là phàm nhân, tối đa cũng chỉ là cổ sư, năng lực có hạn, chỉ có thể khai thác khoáng vật phàm cấp cho Thạch Gia. Cho nên, Thạch Gia sẽ điều động cổ tiên trấn thủ ở đây. Cổ tiên Thạch Gia sẽ khai thác tiên quáng. Đây là một công việc khổ sai. Cổ tiên bình thường được phái đến nơi này gần như đều là người bị xa lánh. Thạch Trung chính là một ví dụ. Cha của Thạch Trung làm phản Thạch Gia, dẫn đến gia tộc bị hao tổn nghiêm trọng, không chỉ là tài nguyên mà còn có cổ tiên hy sinh. Để lấy được sự tin tưởng, Thạch Trung đã đích thân thay đổi tên, lấy họ Thạch tên Trung, dùng điều này để chứng minh tấm lòng của mình với gia tộc nhưng vẫn không làm nên chuyện. Lúc này, thần niệm của Thạch Trung đang lang thang bên trong Bảo Hoàng Thiên. Bên trong Bảo Hoàng Thiên, hấp dẫn cổ tiên nhất chính là một khối nguyên cảnh thật lớn. Đây chính là bí cảnh thiên địa trong truyền thuyết. Trong cuộc chiến Phong Ma Quật là Cự Dương Tiên Tôn giao dịch với Luyện Thiên Ma Tôn. Nếu ta có thể đạt được một khối thì tốt biết bao. Thạch Trung vô cùng hâm mộ. Ông ta sở dĩ biết lai lịch của khối nguyên cảnh này, tất nhiên là do Phương Nguyên truyền ra. Mục đích không cần nói cũng biết, chính là để người trong thiên hạ đều biết, Cự Dương Tiên Tôn còn giao dịch với ta, các ngươi sợ cái gì? Đương nhiên, việc Cự Dương Tiên Tôn khai sáng ra huyết đạo đồng thời, cũng tu hành huyết đạo cũng đã bị thiên đình công bố thành ma tôn. Bên trên nguyên cảnh có một cỗ ý chí. Cỗ ý chí này ngưng tụ thành hình người, áo bào trắng tóc đen, dung mạo tuấn tú, chính là ý chí của Phương Nguyên. Luyện Thiên Ma Tôn. Nếu ta nhờ hắn luyện cổ, có phải có được cổ tài phú hay không? Không, điều này thật sự quá nguy hiểm. Cổ tài phú là hy vọng quật khởi của ta. Ta sao có thể đưa cổ Phương cho Phương Nguyên được? Nếu chẳng may sau khi hắn luyện cổ thành công không đưa cho ta thì làm sao bây giờ? Vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Ta hoàn toàn không thể làm được gì một vị tôn giả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Thạch Trung. Thạch Trung trước kia ngoài ý muốn có được một tàn phương tiên cổ tài phú. Cổ tài phú là tiên cổ truyền kỳ. Nếu Thạch Trung có thể luyện thành, có thể trở thành phú khả địch quốc, nhanh chóng tích lũy tài nguyên tu hành khổng lồ, thoát khỏi sự trói buộc của gia tộc. Để luyện chế cổ tài phú, Thạch Trung không tiếc âm thầm bắt người luyện cổ. Một khi hành vi ma đạo này bị phát hiện, ông ta sẽ gặp phiền phức lớn. Mặc dù ông ta chịu phong hiểm rất lớn, thử luyện cổ cũng hơn 100 lần nhưng đều là thất bại. Khoảng cách đến lúc thành công vẫn còn một khoảng rất dài. Thạch Trung đương nhiên biết tuyên bố của Phương Nguyên, nhưng ông ta không dám mạo hiểm. Cổ tài phú là toàn bộ hy vọng của ông ta. Sao? Có cổ tiên nhanh chóng đến đây. Đúng lúc này, tiên trận bỗng phát ra cảnh cáo. Biểu hiện Thạch Trung khẽ biến, lập tức rút thần niệm khỏi Bào Hoàng Thiên, khống chế tiên trận. Lúc này, Thạch Kháng dẫn theo hai vị cổ tiên còn lại ngừng chân giữa thương khung, đứng ngoài biên giới cảm ứng của tiên trận chứ không tiến vào. Sau khi Thạch Trung liên lạc xong, nghiệm chứng thân phận, lập tức biết được ý định của Thạch Trung đến đây. Thạch Kháng huynh có thể đến đây, tại hạ vui vẻ không hết. Ba vị mau mời vào. biểu hiện của Thạch Trung vô cùng nhiệt tình. Ba vị cổ tiên tiến vào tiên trận, nghỉ ngơi dưỡng sức một lát. Thạch Trung mở một bữa tiệc rượu, mời ba vị cổ tiên vào. Ông ta cố ý khiêm tốn, nhường vị trí chủ vị lại cho Thạch Kháng. Thạch Kháng thoái thác mấy lần, sau đó ngồi vào vị trí chủ vị. Tình huống này lọt vào mắt hai vị cổ tiên nhớ đến lời đồn, trong lòng liền hiểu rõ. So với Thạch Trung, Thạch Kháng là hồng nhân của Thạch gia. Cách đây không lâu, hắn ta đã đánh bại quần hùng, cuối cùng đoạt được phúc địa Sa Bao. Lần này giết chết cá sấu rồng, thu hoạch của Thạch Kháng không cần nộp lại cho gia tộc. Rất nhiều cá sấu rồng đều được bán vào trong Bảo Hoàng Thiên. Đãi ngộ như vậy khiến cho Tả Khâu Viêm Minh và Thác Bạt Phong Yên cũng phải đỏ mắt. Lần này Vạn gia dẫn đầu, muốn hiệu triệu chúng tiên Tây Mạc liên hợp thảo phạt Phòng gia, không biết hai vị tiền hữu nghĩ như thế nào. Qua ba lần rượu, Thạch Kháng lên tiếng hỏi. Tả Khâu Viêm Minh nói, Vạn gia và Phòng gia có cừu hận rất sâu, Vạn gia dẫn đầu cũng không cần phải suy nghĩ. Lý do đưa ra cũng rất hợp lý, có thể nói là không có kẽ hở. Nhưng tiểu muội lại cảm thấy, lần này Vạn gia hiệu triệu chỉ sợ tiền cảnh rất đáng lo. Không sai, ta cũng có cách nhìn này. Thác Bạt Phong Yên chậm rãi đặt chén rượu xuống. Thứ nhất, bức tường ngăn giới năm vực tiêu tán. Bên trong Tây Mạc có một số gia tộc lớn nằm ở biên giới. Muốn bảo bọn họ có động tác gì lớn sẽ rất khó khăn. Thứ hai, Phòng gia không yếu. Tu vi của Thái Thượng Đại Trưởng Lão Phòng gia Phòng Công cao đến bát chuyển. Mà Phòng gia am hiểu nhất chính là tiên cổ Phòng. Thứ ba, Phòng gia có mối quan hệ không tệ với rất nhiều gia tộc. Cuộc đại chiến số mệnh chính là do Phòng gia dẫn đầu. Chiến dịch đó đã khiến cho uy danh của Phòng gia tăng cao. Thứ tư, cũng là điểm quan trọng nhất, Phòng gia giao dịch với Phương Nguyên chính là lý do để chúng ta nổi lên, nhưng cũng là điểm khiến các nhà chúng ta phải kiêng kỵ. Ai biết được rốt cuộc mối quan hệ giữa Phương Nguyên và Phòng gia là như thế nào? Thạch Kháng liên tục gật đầu, thở dài nói, phân tích của Thác Bạt huynh rất trật tự rõ ràng, làm cho người ta tin phục. Thạch Trung vẫn giữ im lặng, như có điều suy nghĩ. Phân tích của Thác Bạt Phong Yên thật ra rất đơn giản. Thạch Kháng cũng biết, nhưng hắn ta nhất định phải hỏi. Bởi vì Thạch Kháng đại diện cho Thạch gia, cũng muốn hỏi ý kiến của Tả Khâu Viêm Minh và Thác Bạt Phong Yên, nhằm tìm hiểu mục đích phía sau của gia tộc bọn họ là gì. Lúc này, sau khi biết được mục đích của hai nhà Thác Bạt và Tả Khâu nhất trí với Thạch gia, Thạch Kháng cũng cảm thấy dễ làm việc hơn rất nhiều. Nào, chúng ta uống rượu đi. Thạch Kháng giơ cao chén rượu, mặt mỉm cười. Sau khi cơm nước no nê, ba vị cổ tiên liền cảm ơn Thạch Trung, sau đó khởi hành đến Vạn gia. Thạch Trung thu dọn bàn tiệc, trong lòng rầu rĩ không vui. Đãi ngộ của Thạch Kháng hoàn toàn khác với Thạch Trung. Trước đó Thạch Kháng bế quan, tài nguyên Thạch gia cung ứng sung túc. Thạch Kháng cấp phúc địa Sa Bao, gia tộc lập tức ban thưởng lớn. Giết chết cá sấu rồng cũng không cần giao nộp về, chất béo thật sự rất phong phú. Bây giờ đi sứ Vạn gia lại không hề có phong hiểm, kết quả gần như đã định, tất nhiên sẽ được Vạn gia ân cần chiêu đãi. Nói là nhiệm vụ, thật ra hoàn toàn là phúc lợi. Hài, ta hy vọng nhất vẫn là cổ tài phú. Đến bao giờ ta mới có thể luyện thành con cổ này? Luyện Thiên Ma Tôn. Không, ta tuyệt không thể dựa vào tay người khác, phong hiểm quá lớn. Mặc dù Thạch Trung có quyết định này, thật ra lòng tin luyện cổ của ông ta đã không ngừng giảm bớt sau trăm lần thất bại, trong quá khứ. Một trực giác mơ hồ nói cho ông ta biết, nếu dựa vào chính ông ta mà muốn luyện thành cổ tài phú, hy vọng quá xa vời. Thế là, bất chi bất giác, ông lại rót thần niệm vào Bảo Hoàng Thiên thăm dò. Bên trong Bảo Hoàng Thiên, ý chí của Phương Nguyên bỗng mở hai mắt ra, một lần nữa lên tiếng, âm thanh rộng lớn, đây là tiên cổ thất chuyển di động, cổ đâu phong, là vũ dung nam cương nhờ luyện chế. Bây giờ đã luyện thành, hiện tại đang giao dịch. Cái gì? Thạch Trung rúng động. Lúc này, chỉ cần cổ tiên chú ý Bảo Hoàng Thiên, tất cả đều xôn xao. Trước mặt bao người, ý chí vũ dung ngưng tụ ra, tiếp cận ý chí Phương Nguyên. Ý chí Phương Nguyên vung tay một cái, ném con tiên cổ thất chuyển vào tay ý chí vũ dung. Ý chí vũ dung nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, mang con tiên cổ rời khỏi Bảo Hoàng Thiên. Thật sự có người giao dịch với Phương Nguyên. Đồng thời còn là vũ dung của Nam Cương. Thạch Trung không khỏi kinh ngạc. Nam Cương. Núi Võ Nghi. Phúc địa đại bản doanh vũ gia. Cổ tiên vũ gia tập trung lại. Vũ dung ngồi ở vị trí chủ vị, người có mặt phần lớn đều là chân thân. Chỉ có một số ít không thể tham dự, cho nên mới gửi ý chí của mình đến. Đây đều là thư của Ba gia, Thiết gia, La gia. Hầu gia gửi đến trong thời gian gần đây. Mọi người hãy đọc qua đi. Vũ Dung vất tay, hơn 10 con cổ trùng tín đạo bay ra. Cổ tiên Vũ gia liên tiếp xem qua, sắc mặt người nào cũng trở nên âm trầm. Nội dung bên trong cổ trùng tín đạo, nói muốn khen cũng không có gì để khen. Đại khái đều giống nhau. Đơn giản là nâng cao giọng điệu của chính đạo, khiển trách chất vấn Vũ Dung vì sao lại giao dịch với ma đầu Phương Nguyên. Một phần trong đó, thậm chí còn có người uy hiếp rời khỏi Nam Liên. cho rằng Vũ Dung không có tư cách đảm nhiệm chức minh chủ Nam Liên, yêu cầu thay thế minh chủ, tuyển hiền nhân khác. Đám gia hỏa này, hừ, chỉ biết dõng dạc, thật sự nhìn không quen. Trong đó có rất nhiều gia tộc siêu cấp, cũng đã từng có điều khoản ngầm với Lục Úy Nhân. Lúc đó, Phương Nguyên và Lục Úy Nhân liên thủ phục sát U Hồn Ma Tôn, đào thoát khỏi thiên đình đuổi bắt. Bây giờ bọn họ còn có mặt mũi đến quát tháo chúng ta. Muốn đổi minh chủ. Ha ha, nhìn chung trong giới cổ tiên Nam Cương, còn ai thích hợp hơn Vũ Dung đại nhân chứ? Cổ tiên Vũ gia bàn tán om sòm, giọng điệu oán hận. Vũ Dung im lặng không nói, sắc mặt lạnh nhạt ngồi uống trà, vừa lắng nghe mọi người trò chuyện. Âm điệu của các cổ tiên càng lúc càng cao, có người kích động, thậm chí còn công khai muốn trả thù đám gia tộc kia. Vũ Dung đặt chén trà xuống, bàn tay giơ lên. Mọi người nhìn thấy, lập tức im lặng. Rất nhiều người bởi vì trong lòng không kìm được oán giận mà đứng lên, lúc này tất cả đều vội vàng ngồi xuống. Ánh mắt Vũ Dung hơi nheo lại, đảo mắt một vòng, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh lại. Đây là Vũ gia của ta. Mặt Vũ Dung không chút biểu cảm, nhưng trong lòng lại thấy hài lòng. Từ khi ông ta chấp trưởng Vũ gia đến nay, vẫn luôn lãnh đạo Vũ gia vượt qua cơn sóng dữ, trải qua từng trận đại chiến, ngay cả Phương Nguyên cũng đã từng truy sát qua. Quan trọng hơn, ông ta dựa vào thủ đoạn chính trị siêu tuyệt của mình, khiến cho trên dưới Vũ gia phải quy tâm. Bên trong bao gồm không chỉ cổ tiên Vũ gia mà còn có những tán tiên khách khanh mà Vũ gia mời chào, cùng với một số cổ tiên lục chuyển vừa mới tấn thăng. Trong quá trình thảo luận, những người này không hề đưa ra bất kỳ dị nghị hay khuyến cáo đối với quyết đoán và cách làm của Vũ Dung. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Dung có được uy vọng cao đến cỡ nào. Thái thượng gia lão Bát Trọng, mau tường thuật lại tình hình cho các vị ở đây được biết. Vũ Dung thản vâng. Thân là thái thượng nhị trưởng lão Vũ gia Vũ Bát Trọng lập tức đứng dậy, nói với các cổ tiên có mặt tại đây, mấy ngày trước, đại ái tiên tôn đích thân truyền đạt tin tức, liên lạc với thái thượng đại trưởng lão, cường ngạnh yêu cầu thái thượng đại trưởng lão tiến hành giao dịch tiên cổ công khai đầu tiên với hắn. Nghĩ đến Vũ gia khó cản phong mang của Phương Nguyên, thái thượng đại trưởng lão đành phải chịu nhục, không thể không đáp ứng yêu cầu của Phương Nguyên. Quần tiên Vũ gia nhìn nhau, có người biến sắc, có người bóp chặt nắm đấm, có người nghiến răng, đều cảm nhận được áp lực khổng lồ đến từ Phương Nguyên. Phương Nguyên không hề cố kỵ, trong tình huống này, Vũ Dung bị ép đáp ứng vụ giao dịch, đương nhiên về tình là có thể hiểu. Nhưng sau một khắc, Vũ Dung lại lên tiếng, Bát Trọng, không cần nói như vậy. Ở đây đều là người của chúng ta, ta có thể trực tiếp nói rõ. Biểu hiện quần tiên vô cùng kích động. Ánh mắt Vũ Dung lóe lên tinh mang, giao dịch với Phương Nguyên cũng không phải một lần. Trước đó, bản nhân và hắn đã tiến hành giao dịch bí mật mấy lần. Phương Nguyên đưa ra chứng cứ là thật. Nói đến đây, Vũ Dung cố ý ngừng lại một chút. Thấy trong sảnh đường vẫn vắng lặng như cũ, tất cả cổ tiên vẫn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mình. Vũ Dung thỏa mãn gật đầu, tiếp tục nói, nguyên nhân làm như thế cũng rất đơn giản. Thứ nhất, mặc kệ Phương Nguyên trước kia hay là Phương Nguyên đã trở thành tôn giả, đều là nhân vật Vũ gia không chọc nổi. Thứ hai, giao dịch với Phương Nguyên rất có lợi đối với Vũ gia chúng ta. Vũ gia ta có được mấy con tiên cổ đều do Phương Nguyên luyện. Đổi lại Vũ gia ta đích thân ra tay, chỉ sợ tốn bao nhiêu tiên tài cũng không thể thành công được một lần. Quần tiên Vũ gia im lặng. Ánh mắt Vũ Dung quét qua, lướt qua mặt Vũ Bát Trọng, dừng lại trên người Vũ Tiểu. Vũ Tiểu lập tức giật mình, vội vàng bước ra khỏi hàng, giọng điệu run rẩy, chỉ là... Dưới tình huống các thế lực siêu cấp khiển trách, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Vũ Dung mỉm cười, nhẹ gật đầu với Vũ Tiểu, hỏi rất hay. Nói xong, ông ta vẫy tay một cái, tất cả phàm cổ tín đạo đều bay vào lòng bàn tay của ông ta. Vũ Dung nhẹ nhàng thổi một cái, lập tức một trận gió nhẹ lướt qua, xoắn nát tất cả phàm cổ tín đạo thành cặn bã. Những cái này mà gọi là khiển trách, ngay cả dám cũng không bằng. Vũ Dung cười lạnh, chẳng lẽ bọn họ còn dám tiến đánh tộc ta hay sao? Quần tiên hơi ngạc nhiên. Vũ Dung dựa lưng vào thành ghế, cao cao tại thượng quan sát xung quanh, vẫn chưa rõ sao. Chư vị, thời đại đã thay đổi. Đại chiến số mệnh, đại chiến truy sát Phương Nguyên, đại chiến phong ma quật, nội tình thiên đình đã thấy đáy. Mặc dù Tinh Túc Tiên Tôn đã phục sinh, nhưng nàng ta không thể không đồng thời tuyên bố thân phận ma tôn của hai vị tôn giả. Mặc kệ là Cự Dương hay là Phương Nguyên, đều đồng thời tuyên bố mình là tiên tôn, không phải ma tôn. Cái gì là tiên? Cái gì là ma? Cái gì là chính đạo? Cái gì là ma đạo? Quần tiên chấn động trong lòng. Vũ Dung cười ha hả, hiện tại ba tôn giằng co, năm vực hai thiên nghênh đón một đại thời đại trước nay chưa từng có. Nếu chúng ta vẫn còn cách nhìn như trước đây, dây dưa chính ma phân chia, chỉ có thể bị thủy triều kinh khủng của thời đại bao phủ. Không thấy Phương Nguyên không cần tốn bao nhiêu sức đã đặt chính khí minh dưới trướng sao? Nam Liên chúng ta, trước mặt tôn giả, ngay cả một đám ô hợp cũng không bằng. Xuất lĩnh một đàn cừu chiến thắng một con mãnh hổ, điều này không thể nào. Huống chi, chúng ta ngay trước mặt tôn giả, chỉ sợ ngay cả bầy cừu cũng không được tính. Đối thủ của tôn giả chỉ có thể là tôn giả. Những kẻ đáng thương như chúng ta, nhất định phải sinh tồn trong khe hẹp giữa tôn giả. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hấp thu dinh dưỡng, liều mạng lớn mạnh bản thân, được vận mệnh chiếu cố mới có được một chút sinh cơ. Từ bỏ cái gọi là tôn nghiêm chính đạo, những đạo đức rẻ mạt kia đi, vứt bỏ cảm giác ưu việt của cổ tiên, cảm giác an toàn hết đi. Đó chỉ là mấy thứ đồ hư vô. Giống như vừa nãy ta hủy đi phàm cổ tín đạo, chỉ cần tôn giả thổi một hơi, đám cổ tiên chúng ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cuối cùng, giọng nói của Vũ Dung cao lên, gương mặt tràn ngập trang nghiêm, dốc hết toàn lực giành giật từng giây. Trong thời đại kinh khủng này, chúng ta trước phải cầu được sinh tồn. Vâng, chúng ta cần tuân giáo huấn của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Vũ Bát Trọng, Vũ Tiểu và các cổ tiên Vũ gia đều đứng dậy, nghiêm nghị đáp lại. Tây Mạc, đại bản doanh Vạn gia. Một bữa tiệc rượu vừa mới kết thúc, mọi người đã ra về, chỉ còn lại mấy vị cổ tiên Vạn gia. Cổ tiên Lục Chuyển Vạn Trụy Thanh hung hăng ném chén rượu xuống đất. Đám gia tộc dối trá ghê tởm này quả thật khiến cho Tây Mạc mất mặt. Trong lòng bọn họ còn có một chút vinh quang và tự giác của chính đạo sao? Vạn Truy Thanh tức giận đến đỏ bừng gương mặt. Truy Thanh! Vạn Tiêu ở một bên cau mày. Không phải sao? Vạn Truy Thanh vẫn rất oán giận. Mấy ngày qua, 3 ngày chúng ta một bữa tiệc nhỏ, 5 ngày một bữa tiệc lớn, nhưng đám cổ tiên của mấy gia tộc đó thì sao? Người nào cũng suy đoán mập mờ, từ đầu đến cuối đều thoái thác. Truy Thanh! Vạn Tiêu quát khẽ. Thôi, thôi. Lúc này, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vạn gia rời khỏi ghế, gương mặt tiêu điều, bóng lưng hơi còng xuống. Các cổ tiên Vạn gia còn lại đều im lặng. Bên ngoài đại bản doanh Phúc Địa Vạn gia, Đường Phương Minh, Đường Diệu nhìn bầu trời đêm đầy sao, tâm trạng thả lỏng. Ngẫu nhiên ra ngoài giải sầu một chút, quả nhiên là thích hợp, ca ca. Đường Diệu cười nói. Đường Phương Minh gật đầu, rất có đồng cảm. Y là cổ tiên cường giả thất chuyển được Đường gia nâng đỡ, nhưng tình huống khác với Thạch Kháng. Đường Phương Minh sở dĩ nhận được sự ủng hộ toàn lực của Đường gia, bởi vì y có thiên phú và tài hoa siêu phàm trong việc thăm dò mộng đạo. Lần này đi sứ Vạn gia, cũng là để bảo vệ muội muội của Đường Phương Minh là Đường Diệu, thỏa mãn ý định muốn ra ngoài du ngoạn của nàng. Ca ca, Vạn gia chiêu đãi coi như không tệ, đồng thời quyết tâm thảo phạt Phòng gia cũng rất lớn. Mấy ngày qua, khi thương nghị với những gia tộc còn lại, Vạn gia đã nhiều lần nhượng bộ. Ca xem, khi nào thì liên quân mới được thành lập? Đường Diệu thỉnh giáo. Đường Phương Minh cười lạnh một tiếng, liên quân thảo phạt Phòng gia không bao giờ thành được đâu. Ồ, vì sao? Nếu là một so sánh. Đường Phương Minh thở dài một tiếng, hiện tại Nam Vực Hai Thiên giống như một khu rừng rậm, bên trong có 3 con mãnh thú, kinh khủng dị thường. Hai mắt Đường Diệu sáng lên, ý của ca ca là 3 vị tôn giả. Đường Phương Minh gật đầu, ngoài 3 con mãnh thú này còn có rất nhiều chim chó, thỏ, cá. Hiện tại, một chú chim non họ Vạn lại muốn đối phó một con thỏ nhỏ họ Phòng. Chú chim non này triệu tập một số chim non, thỏ con khác, không đưa ra giá cao lại muốn lấy nhiều khi ít. Nhưng, con thỏ nhỏ họ Phòng kia lại dựa vào một con mãnh thú. Ai cũng không biết, động đến con thỏ nhỏ này, con mãnh thú kia có nổi giận hay không. Một khi mãnh thú phát uy, mặc kệ chim nhỏ họ Vạn tập trung bao nhiêu động vật nhỏ, cũng sẽ trở thành thức ăn trong bụng của con mãnh thú kia mà thôi. Đường Diệu giật mình, ý của ca ca nói là, thế lực siêu cấp chính đạo chỉ vì mối quan hệ này, mà không thể tạo thành liên quân sao. Đường Phương Minh lại gật đầu lần nữa, gương mặt tràn ngập nghiêm túc, mặc kệ tiệc rượu vui đến cỡ nào, mặc kệ Vạn gia và gia tộc khác có kẻ mặc cả ra sao, đây chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Bản chất bên trong là động vật nhỏ run lẩy bẩy. Trong rừng bỗng nhiên xuất hiện 3 con mãnh thú, đám động vật nhỏ như chúng ta hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Đường Diệu hít sâu một hơi, cũng may mà Đường gia chúng ta đã sớm có liên lạc với Phương Nguyên đại nhân, có giao dịch vãng lai. Theo ca thấy, Minh chủ Vũ Dung của Liên minh Nam Cương đã công khai giao dịch với Phương Nguyên, tại sao Đường gia chúng ta lại? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngàn vạn lần không được. Đường Phương Minh nói, nhất cử nhất động của Phương Nguyên đại nhân đều có thâm ý. Lúc trước, hắn cố ý để lộ chứng cứ, tuyên bố có giao dịch với rất nhiều thế lực, cổ tiên nhưng không đề cập Đường gia chúng ta. Đây chính là sự bảo vệ của hắn đối với Đường gia. Đường gia chúng ta còn kém xa Vũ gia Nam Cương, cũng không phải Phòng gia. Mà là gia tộc có thực lực yếu kém nhất trong toàn bộ Tây Mạc. Chúng ta ở trung tâm, rất dễ bị vây công. Trong thời điểm này, chúng ta không thể náo động được. Chỉ cần âm thầm giao dịch với Phương Nguyên đại nhân là được rồi, đừng cô phụ nỗi khổ tâm của Phương Nguyên đại nhân. Đương nhiên, lần này Vạn gia hiệu triệu, chúng ta cũng có thể bán một ân tình cho Phòng gia. Phòng gia và Phương Nguyên đại nhân giao dịch tấp nập, từ góc độ này mà xem, đây chính là minh hữu tự nhiên của Đường gia ta. Đường Phương Minh chậm rãi nói. Rất có kiến giải đối với thời cuộc, khiến cho Đường Diệu nghe đến hai mắt sáng lên, trong lòng không khỏi giật mình. Đúng lúc này, biểu hiện của Đường Phương Minh hơi thay đổi. Ca ca, chuyện gì vậy? Bên trong Bảo Hoàng Thiên lại có cổ tiên công khai giao dịch với Phương Nguyên. Lần này có đến 3 người. Trong đó có 2 người đến từ Bắc Nguyên và Trung Châu. Đường Phương Minh đáp, ánh mắt lóe lên sự hưng phấn. Một ngọn lửa lẳng lặng thiêu đốt trong tay Phương Nguyên. Ngọn lửa chỉ lớn bằng nắm đấm tay trẻ con, màu sắc không ngừng luân chuyển. Nếu có cường giả luyện đạo nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ giật mình. Bởi vì màu sắc của ngọn lửa thay đổi chỉ là biểu tượng, nhưng tính chất của nó hoàn toàn khác biệt. Ví dụ khi nó màu đỏ, đó chính là hỏa luyện. Khi nó màu trắng, đó chính là quang luyện. Khi ngọn lửa có màu băng lam, đó chính là băng luyện. Năm ngón tay Phương Nguyên nhẹ nhàng nắm lại, ngọn lửa trong nháy mắt bị trừ khử. Phương Nguyên trầm ngâm không nói, rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu, hắn mới chớp mắt, thu lại suy nghĩ tràn lan. Trong khoảng thời gian gần đây, đều do chính tay hắn luyện chế tiên cổ, hoàn toàn không sử dụng tứ nguyên phương hối huyết luyện trì. Tiên cổ luyện thành có 10+ con, số chuyển giới hạn ở lục chuyển, thất chuyển, đối với Phương Nguyên mà nói cũng không tính là thành tựu gì. Nhưng trong quá trình này lại mang đến cho Phương Nguyên thu hoạch vô cùng khả quan. Cảnh giới luyện đạo của hắn đã là vô thượng đại tông sư. Mặc kệ phương pháp luyện cổ nào đối với hắn mà nói, cũng chỉ cần tùy tiện nhìn qua là có thể nhìn thấy rõ toàn bộ ảo diệu. Tất cả cổ phương đối với Phương Nguyên mà nói đều không có bất kỳ bí mật gì. Hiện tại Phương Nguyên cải tiến cổ phương, đa số đều một lần là xong. Cho dù có rất nhiều tiên cổ phương cao thâm phải cần một khoảng thời gian cải tiến, đây cũng chỉ là suy tính, lựa chọn tiên tài thích hợp mà thôi. Trực giác luyện đạo của Phương Nguyên đã mạnh đến mức hắn chỉ cần nhìn một chút là có thể xác định được phương hướng cải tiến của cổ phương. Phương Nguyên thử qua mấy lần, thực tiễn chứng minh, trực giác này mang đến phương hướng tuyệt đối chính xác. Cải tiến sát chiêu luyện đạo, thủ pháp luyện cổ cũng giống như vậy. Phương Nguyên thậm chí trong một quá trình luyện cổ, linh cơ khẽ động đã nghĩ ra một thủ pháp luyện cổ mới, đạt được thành công trong thực tiễn. Phương diện đích thân luyện cổ, cảm giác nhiều nhất của Phương Nguyên chính là cảm giác khống chế. Cảm giác khống chế này đã tăng lên xác suất luyện cổ thành công rất nhiều. Rất nhiều lần luyện chế tiên cổ, đến một thời khắc nào đó, Phương Nguyên liền vững tin lần luyện cổ này nhất định sẽ thành công. Cho dù luyện chế tiên cổ thất bại, Phương Nguyên cũng có cảm giác khống chế, có thể sớm dự báo lần luyện cổ này cuối cùng sẽ thất bại. Cho dù là tôn giả luyện đạo, luyện chế tiên cổ cũng có lúc thất bại. Một mặt là thủ pháp luyện chế. Nếu là người, tất sẽ có sai lầm, và tất nhiên sẽ có thất bại. Mặt khác, lưu phái khác vẫn tồn tại ước thúc. Ví dụ như muốn luyện chế tiên cổ viêm đạo cần áp dụng rất nhiều tiên tài viêm đạo. Đối với tiên tài viêm đạo, cảm giác khống chế của Phương Nguyên sẽ yếu kém hơn rất nhiều. Cảnh giới viêm đạo của Phương Nguyên kém xa cảnh giới luyện đạo. Nhưng luyện chế tiên cổ luyện đạo, xác suất thành công gần như là 100%. Đương nhiên, tiên cổ cửu chuyển luyện đạo còn chưa thử. Phương Nguyên đã xác nhận được điểm này. Tiên cổ luyện đạo nhất định phải sử dụng rất nhiều tiên tài luyện đạo, mà những tiên tài luyện đạo này, trình độ khống chế của Phương Nguyên là 100%. Điểm này, mặc kệ là Thiên Nan lão quái, Không Tuyệt lão tiên hay là Trường Mao lão tổ đều không sánh bằng Phương Nguyên. Bởi vì Phương Nguyên là tôn giả luyện đạo, có thể luyện hóa đạo ngân luyện đạo trong tự nhiên. Đạo ngân luyện đạo bên trong tiên tài luyện đạo đương nhiên cũng thuộc về phạm vi này. Cho nên, Phương Nguyên có thể hoàn mỹ khống chế những tiên tài này như lòng bàn tay. Cho nên, chỉ cần thủ pháp luyện đạo không phạm sai lầm, tiên tài lưu phái khác tham gia vào luyện chế không nhiều, như vậy xác suất thành công luyện chế tiên cổ luyện đạo của Phương Nguyên gần như vô hạn. Xác suất luyện cổ thành công này, Phương Nguyên đã hoàn toàn áp đảo tứ nguyên phương hối huyết luyện trì. Đây là trong tình huống thực tiễn của hắn không nhiều, rất nhiều thủ pháp, sát chiêu luyện đạo còn chưa luyện tập thuần thục. Mặc dù Phương Nguyên trở thành tôn giả luyện đạo, nhưng không gian tiến bộ đối với luyện đạo vẫn còn rất lớn. Ngoại trừ kinh nghiệm thực tiễn phong phú ra, tương lai cảnh giới các lưu phái khác của ta cũng sẽ tăng lên, nâng xác suất thành công luyện tiên cổ các lưu phái khác lên. Đáng tiếc, ta còn chưa thể lấy ra được nguyên cảnh. Phương Nguyên không có pháp môn thu lấy nguyên cảnh. Cho nên, khối nguyên cảnh hắn đạt được từ chỗ Cự Dương Tiên Tôn, vẫn còn tồn tại bên trong Bảo Hoàng Thiên, vẫn phải tiếp tục thanh toán phí tổn. Nghĩ đến Bảo Hoàng Thiên, Phương Nguyên liền nghĩ đến vụ giao dịch với 3 vị cổ tiên. 3 vị cổ tiên này đến từ Nam Cương, Trung Châu và Bắc Nguyên. Đây đều là giao dịch công khai, cho nên cổ tiên Nam Vực đều biết. Trong đó, cổ tiên Nam Cương là người của Kiều Gia. Kiều Gia phụ thuộc Vũ Gia, cổ tiên Kiều Gia công khai giao dịch với Phương Nguyên, rất có thể nhận được chỉ thị của Vũ Dung, chia sẻ áp lực chính trị với Vũ Gia. 2 người còn lại là Tán Tiên Bắc Nguyên và Ma Tiên Trung Châu. Trên thực tế, sau khi Vũ Dung giao dịch xong, có rất nhiều cổ tiên âm thầm liên lạc với Phương Nguyên muốn luyện chế tiên cổ. Nhưng Phương Nguyên cưỡng chế yêu cầu nhất định phải công khai thân phận tiến hành giao dịch, khiến cho rất nhiều cổ tiên chùn bước. Chỉ còn lại rất ít cổ tiên vì tính cách bản thân, hoặc áp lực bên ngoài mà kiên trì tiếp nhận điều kiện giao dịch công khai. Sau khi Phương Nguyên sàng lọc liền chọn hai người này. Tu vi của hai người đều không cao, chỉ có lục chuyển, là tầng dưới chót trong giới cổ tiên năm vực. Có lẽ bởi vì thân phận tầng dưới chót, khiến cho hai người này mạo hiểm muốn nắm lấy cơ hội xoay người. Giống như người nghèo thường không để ý đến tính mệnh nhưng người giàu thì lại tiếc mệnh. Đương nhiên, hai người này đã sớm không còn ở Bắc Nguyên và Trung Châu. Ai cũng không biết sau khi công khai giao dịch tiên cổ với Phương Nguyên, Thiên Đình và Trường Sinh Thiên sẽ có phản ứng gì. Hai vị cổ tiên này đương nhiên không ngốc, đã sớm chạy trốn đến dị vực. Tình huống này đặt ở thời điểm trước kia, khẳng định nhược điểm rất nhiều. Nhưng bây giờ bức tường ngăn giới biến mất, năm vực thống nhất, khí triều quyển tịch cũng tiêu tán, hai khí thiên địa năm vực đều giống nhau, không có bất kỳ điều gì khác nhau. Cho nên, mặc kệ cổ tiên đến vực nào đều không bị hạn chế với hai khí thiên địa nữa. Tiếp theo cũng là quan trọng nhất. Phương Nguyên cũng không biết Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn sẽ có phản ứng gì. Hắn vừa chờ mong vừa cảnh giác. Dựa theo suy tính của hắn, hai tôn nói chung có bốn loại phản ứng. Thứ nhất, điều động cổ tiên dưới trướng truy sát hai vị cổ tiên lục chuyển này. Điều này rất dễ dàng. Khi Phương Nguyên cố ý lựa chọn, đã chọn cổ tiên có tu vi yếu kém giao dịch với hắn. Nếu hai người này bị Thiên Đình và Trường Sinh Thiên truy sát, mất mạng, Phương Nguyên sẽ rất cao hứng. Thứ hai, song tôn liên thủ tập kích Phương Nguyên. Tình huống này, Phương Nguyên vô cùng cảnh giác, nhưng cũng rất vui vẻ nhìn thấy. Thứ ba, hai tôn ra tay với Bảo Hoàng Thiên. Tình huống này, kế sách luyện cổ đại ái của Phương Nguyên sẽ bị đào căn cơ. Nhưng khả năng này rất nhỏ, bởi vì từ lúc Bảo Hoàng Thiên xuất hiện đến nay đã tồn tại liên tục. Trong quá trình đó, Thiên Đình, Trường Sinh Thiên và vô số anh hùng hào kiệt cũng đã đánh chủ ý vào Bảo Hoàng Thiên nhưng đều thất bại. Phương Nguyên cũng không biết vị trí cụ thể của Bảo Hoàng Thiên. Điều này thần bí vô cùng. Tình huống thứ tư cũng là tình huống hai tôn có khả năng lựa chọn nhất. Đó chính là, mặc kệ ta luyện cổ kinh doanh ra sao, bọn họ cũng không ngăn cản được. Hai vị tôn giả sẽ bắt đầu từ phương diện khác, cố gắng kinh doanh, nâng cao tu vi, thế lực các loại. Chiếm cứ ưu thế, từ phương diện khác nhằm ngăn cản kế hoạch luyện cổ đại ái của Phương Nguyên lần này. Trên thực tế, từ lúc rời khỏi Phong Ma Quật, đạo sức giữa ta và Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn đã một lần nữa triển khai. Ai có thể kinh doanh tốt, người đó sẽ chiếm cứ ưu thế trong chiến đấu. Ưu thế cũng không nhất định có thể chuyển thành thắng thế, nhưng lần lượt tích lũy, kết quả sẽ không nói trước được. Phương Nguyên biết rất rõ vị trí của mình trong ba vị tôn giả. Nhìn toàn bộ cuộc chiến Phong Ma Quật thì biết rõ ràng thôi. Phương Nguyên sở dĩ có thể chiến thắng, nhân tố lớn nhất chính là có được chiến lược chính xác. Phương Nguyên thể hiện chỉ là chiến lược Á Tiên Tôn, cộng thêm hắn luôn bị các tôn giả xung làm quân cờ, trong lòng hai vị tôn giả kia luôn xem thường hắn. Mặc kệ Tinh Túc Tiên Tôn hay là Cự Dương Tiên Tôn, đều xem đối phương là kẻ địch lớn nhất. Điều này đã tạo cho Phương Nguyên không gian để phát huy. Nhưng tôn giả dĩ nhiên không dễ che giấu như vậy. Phương Nguyên cố ý bộc lộ dã tâm phương diện luyện đạo của mình, khiến hai vị tôn giả kia biết được Phương Nguyên muốn luyện đạo thành tôn. Sau đó, khi cảnh giới luyện đạo của bản thân được tích lũy đến mức không sai biệt lắm, Phương Nguyên cố ý trước mặt hai tôn từ bỏ tranh đoạt nguyên cảnh. Bộ phận luyện đạo bị hủy trong nguyên cảnh, hai tôn biết Phương Nguyên không cách nào thành tôn, trên cơ bản đều yên tâm hơn. Dựa trên cơ sở này, Phương Nguyên lại từng bước một trở nên yếu thế. Ví dụ như, chiến bộ độ trong mấy lần giao phong đều khiến cho Tinh Túc Tiên Tôn cảm thấy đau đầu, danh tiếng rất thịnh. Phương Nguyên đã cố ý để chiến bộ độ chết trong tay Cự Dương Tiên Tôn. Hoặc như ấn hộ thân nghịch lưu, an thổ sơn trọng bảo, khiến các tôn giả bị đánh lừa. Phương Nguyên tiêu hào hai thủ đoạn này gần như không còn, khiến các tôn giả không còn cảnh giác nữa. Thậm chí, ngay cả phân thân khí hải lão tổ, Phương Nguyên cũng có ý định hy sinh luôn. Cho dù làm đến trình độ đó, hai tôn cũng vẫn chưa yên lòng Phương Nguyên. Ở một thời điểm nào đó, hai tôn đã liên thủ muốn diệt trừ Phương Nguyên trước. Đó là thời khắc mạo hiểm nhất của Phương Nguyên. Có thể nói trong ngoài đều khốn đốn, rất nhiều lần mạng đã sắp mất. Dù sao Xuân Thu Thiền cũng không sử dụng được. Cũng may cuối cùng Phương Nguyên đã vượt qua được, rốt cuộc liễu ám hoa minh, bát vân kiến nhật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai tôn hao tổn lẫn nhau rất nhiều. Vô cực ma tôn xuất hiện, động tác thăng tôn của Nhạc Thổ, cũng đã làm tan hết sự đề phòng còn sót lại của hai tôn. Cuối cùng, Phương Nguyên bắt lấy chiến cơ, giết chết Nhạc Thổ, đánh lui hai tôn, trở thành người thắng lớn nhất trong cuộc chiến Phong Ma Quật. Ngoại trừ chiến thuật chính xác, còn một nhân tố thắng lợi chủ yếu khác chính là, Phương Nguyên đã dốc hết toàn lực chuẩn bị trước khi chiến đấu. Phương Nguyên có được cổ năng lực, cổ định lực, đã phát huy tác dụng rất lớn bên trong Phong Ma Quật. Phương Nguyên đề cao tu vi dưới trướng, lúc này mới có Bạch Thỏ, Diệu Âm có thể đối chiến với Mi Công, Đồng Công. Phương Nguyên suy tính cải tiến rất nhiều sát chiêu. Giống như ấn lạc phách đãng hồn, sinh lộ, mấy trăm sát chiêu đồ đằng, thiên đố anh tài, và rất nhiều sát chiêu hợp lại. Phương Nguyên còn sáng tạo địa mạch, khai sáng ra thủ đoạn phòng ngự thực đạo, chuẩn bị sát chiêu mộng đạo. Đa số đều đã sử dụng bên trong phong ma quật. Không có những chuẩn bị dư thừa này, cho dù chiến lược phương nguyên chính xác cũng không chịu được đến thời khắc cuối cùng. Ta thành tựu tôn giả luyện đạo chính là nhờ thắng cuộc trong cuộc chiến phong ma quật. Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn đều vô cùng coi trọng ta. Chỉ có dùng hết sức mạnh, cố gắng kinh doanh mới có thể chiếm cứ ưu thế trong cuộc chiến ba tôn. Bây giờ, thành quả kinh doanh mới là nguyên nhân dẫn đến thắng lợi trong cuộc chiến giữa ba tôn. Bắc Nguyên, Trường Sinh Thiên, Cự Dương Tiên Tôn cầm trong tay một con phàm cổ tín đạo, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại thở dài, không nghĩ đến ta thân là tôn giả lại đi chú ý một tán tu lục chuyển Bắc Nguyên, đồng thời còn tạm thời không làm gì được hắn ta. Dựa theo tính cách của Cự Dương Tiên Tôn, cổ tiên công khai giao dịch với Phương Nguyên quả thật đã khiêu khích ông ta. Đổi lại trước kia, những cổ tiên này đã chết đến không thể chết hơn. Tôn nghiêm tôn giả không cho phép mạo phạm. Còn bây giờ, Cự Dương Tiên Tôn gọi một vị bát cực tử đến, đi, âm thầm hạ lệnh cho tất cả bộ tộc Hoàng Kim, toàn lực tiếp xúc, đồng thời mời chào người này. Nhà nào thành sẽ nhận được khen thưởng đặc biệt của ta? Vâng. Vị bát cực tử lập tức lĩnh mệnh, kính cẩn lui xuống. Lúc này, Cự Dương Tiên Tôn không thể phát biểu bất cứ một tuyên bố nào. Chuyện này vô cùng bất lợi cho bản thân ông và Trường Sinh Thiên. Nhưng có thể để bộ tộc Hoàng Kim đi làm. Đây chính là thủ đoạn chính trị cay độc nhất. Cự Dương Tiên Tôn biết rõ, kế sách luyện cổ đại ái của Phương Nguyên không thể ngăn cản được. Đây là dương mưu trắng trợn, lòng người khao khát tiên cổ khó mà dung chuyển. Một khi Cự Dương Tiên Tôn ngăn cản hoặc hạ lệnh truy sát tán tu Bắc Nguyên, nhất định sẽ đánh mất lòng người. Trong thời gian ngắn có lẽ sẽ ngăn chặn được tình thế, nhưng càng áp chế, bất mãn lại càng tích lũy, trong một lúc nào đó sẽ bùng nổ, mang đến phiền phức rất lớn cho Trường Sinh Thiên. Cuối cùng sẽ tạo thành kết quả, tán tiên, ma tu Bắc Nguyên đa số sẽ tìm Phương Nguyên công khai giao dịch. Sau khi giao dịch xong, những cổ tiên này sẽ lập tức rút lui khỏi Bắc Nguyên đến bốn vực khác. Đương nhiên, khả năng lớn nhất là đến Đông Hải do Phương Nguyên khống chế. Điều này cũng giống như Phương Nguyên lợi dụng tiên cổ như mồi câu. Câu tán tiên, ma tu của giới cổ tiên Bắc Nguyên đến Đông Hải, làm lớn mạnh quy mô thiên địa nhất gia Đại Ái Minh. Cự Dương Tiên Tôn đương nhiên sẽ không dễ dàng trúng kế. Tiểu tử Phương Nguyên này quả thật phách lối. Tiên nguyên không đủ, còn chủ động khiêu khích. Hừ, ngươi nhất định sẽ bị đẹp mắt. Nếu như nói, cuộc chiến phong ma quật đã khiến cho Cự Dương Tiên Tôn lĩnh hội được sức chiến đấu của Phương Nguyên, còn bây giờ, thì Cự Dương Tiên Tôn đã cảm nhận được thủ đoạn chính trị sắc bén của Phương Nguyên. Trong lúc Cự Dương Tiên Tôn đang suy nghĩ, một con tiên cổ tín đạo từ bên trong tiên khiếu của ông bay ra. Tiên cổ tín đạo nhanh chóng bay vụt, trực tiếp bay về phía Trung Châu. Trung Châu, Thiên Đình. Tinh Túc Tiên Tôn cũng đang ứng đối thủ đoạn của Phương Nguyên. Nàng gọi Hạc Phong Dương đến, đích thân an ủi vài câu, sau đó truyền đạt nhiệm vụ. Khi Hạc Phong Dương rời khỏi Thiên Đình vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Nhiệm vụ Tinh Túc Tiên Tôn bàn giao chính là công khai giao dịch với Phương Nguyên, muốn luyện tiên cổ mới. Ứng đối của Tinh Túc Tiên Tôn còn muốn dứt khoát hơn Cự Dương Tiên Tôn nhiều. Trước đó Phương Nguyên đã tuyên bố, phải yêu quý thế gian, bất luận địch ta đều sẽ luyện cổ. Như vậy, Thiên Đình sẽ quyết định thuận thế mà làm. Dù sao dương mưu này Thiên Đình tạm thời không cách nào ngăn cản, thừa cơ được lợi cũng là một lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên, Thiên Đình và Tinh Túc Tiên Tôn không thể công khai giao dịch với Phương Nguyên. Mặt mũi vẫn phải giữ. Dù sao trước đó Thiên Đình cũng đã tuyên bố Phương Nguyên chính là Ma Tôn. Hạc Phong Dương và Phương Nguyên giao dịch, mặc kệ là thành công hay thất bại, Thiên Đình đều sẽ coi thường, mặc kệ tư thái chính trị mập mờ của các thành viên 10 đại cổ phái. Kể từ đó, 10 đại cổ phái tham dự vào trong, thu hoạch được nhiều tiên cổ, đối với việc gia tăng thực lực cho Trung Châu cũng rất có lợi. Nếu Phương Nguyên từ chối hoặc ra giá không hợp lý, thế tất không hợp với tuyên bố lúc trước của Phương Nguyên, từ đó hủy đi danh dự của hắn. Suy yếu lực hiệu triệu của Phương Nguyên đối với Thiên Đình đương nhiên là một thắng lợi. Bái kiến Tiên Tôn. Tần Đỉnh Lăng xuất hiện mang theo hai con tiên cổ tín đạo. Sao? Tinh Túc Tiên Tôn xem xong, như có điều suy nghĩ. Con thứ nhất đến từ Vũ Gia Nam Cương. Tinh Túc Tiên Tôn xem qua, hiểu được thì ra Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vũ Gia, Đường Kim Minh chủ Nam Liên Vũ Dung muốn công khai giao dịch với Thiên Đình. Vũ Dung dường như quên mất ông ta đã từng xuất lĩnh Nam Liên đối địch Thiên Đình, trong cuộc đại chiến số mệnh. Hai mắt Tinh Túc Tiên Tôn hiện lên sự tán thưởng. Vũ Dung đích thật là một nhân kiệt. Trước đó, ông ta và Phương Nguyên công khai giao dịch, quay người đã giao dịch với Thiên Đình ta. Dã tâm rất lớn, nhưng cũng tốt, đáp ứng ngươi cũng có lợi với Thiên Đình. Tinh Túc Tiên Tôn quyết định sẽ giao dịch với Vũ Dung. Một mặt cho thấy thái độ của nàng. Nàng và Thiên Đình đều rất khoan dung với những cổ tiên đã giao dịch với Phương Nguyên. Mặt khác, Tinh Túc Tiên Tôn cũng đang lôi kéo Vũ Dung. Vũ Dung qua lại rất gần với Phương Nguyên. Nếu từ chối, chỉ sợ Vũ gia sẽ bị Phương Nguyên tùy tiện lôi kéo. đây không phải là điều mà Tinh Túc Tiên Tôn muốn nhìn thấy. Về phần con tiên cổ tín đạo thứ hai đến từ Cự Dương Tiên Tôn. Nội dung trong thư rất đơn giản, Cự Dương Tiên Tôn muốn liên thủ với Tinh Túc Tiên Tôn cùng đối phó Phương Nguyên. Đương nhiên cũng không phải vô duyên vô cớ mà liên thủ. Dù sao trong cuộc chiến Phong Ma Quật, Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn đối phó Phương Nguyên sau khi thành tôn, cũng đã xem như liên thủ. Cuộc chiến Phong Ma Quật vừa mới kết thúc không bao lâu, tôn giả tăng lên đều không cao. Hiện tại, hai tôn liên thủ đối phó Phương Nguyên chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ, tự rước lấy nhục. Ý của Cự Dương Tiên Tôn chính là, ông sẽ thông qua thủ đoạn vận đạo giám sát Đông Hải, điều tra luyện thiên ma tôn. Một khi Phương Nguyên có hành động luyện chế tiên cổ cửu chuyển, tất nhiên sẽ tạo thành khí vận thay đổi kịch liệt. Đến lúc đó sẽ là cơ hội tốt đối phó hắn. Bây giờ Phương Nguyên đang rất mạnh. Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn liên thủ đều sẽ bị hắn đánh lui, nhưng ưu thế không lớn, hai tôn vẫn tự vệ dễ dàng. Nhưng một khi Phương Nguyên luyện chế tiên cổ cửu chuyển, nhất định sẽ dẫn đến tiên nguyên tiêu hao rất nhiều. Trong lúc luyện cổ bị hai tôn nắm lấy chiến cơ, đó chính là sơ hở lớn nhất của Phương Nguyên, cũng là lúc hắn yếu ớt nhất. Nếu Phương Nguyên luyện cổ thất bại, bản thân sẽ gặp phản vệ kinh khủng. Dù sao đây cũng là luyện chế tiên cổ cửu chuyển, không thể coi thường. Đối với đề nghị này của Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn không chút do dự đồng ý ngay. Trên thực tế, nàng cũng có thủ đoạn điều tra giám sát Đông Hải, lúc nào cũng đề phòng Phương Nguyên có hành động luyện chế tiên cổ cửu chuyển. Đối với tạo nghệ luyện đạo của Phương Nguyên, Tinh Túc Tiên Tôn cực kỳ coi trọng. Ba tôn tranh đấu có thể nói là tất đất tất tranh. Bất kỳ bên nào gia tăng thêm một con tiên cổ cửu chuyển đều sẽ khiến thực lực tăng vọt. Đây không phải là tất đất được mất mà là thành trì đổi chủ. Trên thực tế, cho dù Cự Dương Tiên Tôn không gửi thư, Tinh Túc Tiên Tôn cũng sẽ chủ động liên lạc với ông ta. Nếu thật sự để Phương Nguyên phát huy đầy đủ năng khiếu luyện đạo, luyện thành tiên cổ cửu chuyển, hắn sẽ thu được một ưu thế rất lớn. Đây là điều mà hai tôn đều không muốn nhìn thấy. Một kế hoạch bí mật phong tỏa Phương Nguyên luyện chế tiên cổ cửu chuyển, dưới sự ăn ý của hai tôn đã được hình thành. Nếu Phương Nguyên mạo muội luyện chế tiên cổ cửu chuyển, đó chính là thời điểm xuất kích. Chỉ là liên thủ với Cự Dương Tiên Tôn còn phải chú ý tiên nguyên tiêu hao. Tinh Túc Tiên Tôn hiểu rất rõ, tiên nguyên dự trữ của Cự Dương Tiên Tôn cao hơn nàng. Nếu trong quá trình liên thủ đối phó Phương Nguyên, nàng tiêu hao tiên nguyên quá nhiều, cho dù nàng cũng nhiều bằng Cự Dương Tiên Tôn, đối với Tinh Túc Tiên Tôn mà nói đều bất lợi. Giữ trữ tiên nguyên của Cự Dương Tiên Tôn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu phát sinh chuyện như vậy, ưu thế của Cự Dương Tiên Tôn về tiên nguyên sẽ càng lớn hơn. Đây tất nhiên cũng là một phần ý đồ của Cự Dương Tiên Tôn. Đông Hải. Ồ, Phương Nguyên hơi giật mình. Lúc này, hắn vừa luyện chế tiên cổ vừa câu thông Bảo Hoàng Thiên, vừa kiểm tra phương diện bố trí tiên khiếu, vô cùng ung dung. Ý chí của hắn bên trong Bảo Hoàng Thiên được Hạc Phong Dương thỉnh cầu giao dịch. Hạc Phong Dương chủ động công khai giao dịch với ta, xem ra đây chính là ý của Tinh Túc Tiên Tôn. Phương Nguyên lập tức lĩnh ngộ được chân tướng đằng sau. Không có Tinh Túc Tiên Tôn cho phép, Hạc Phong Dương nào dám làm như thế? Không hổ là Tinh Túc Tiên Tôn. Phương Nguyên thầm khen một câu, ứng đối tương đối lý trí. Thế lực giao phong, cường giả đạo sức chưa hề là hai mặt địch bạn đơn giản, mà là căn cứ tình thế cụ thể linh hoạt biến động. Có đôi khi là kẻ địch, có đôi khi là minh hữu, thậm chí vừa đối địch vừa hợp tác. Nhưng phản ứng này đã sớm nằm trong dự liệu của Phương Nguyên. Đối với thỉnh cầu giao dịch của Hạc Phong Dương, ý chí Phương Nguyên liền đồng ý. Nếu từ chối, nhất định sẽ suy yếu tầm ảnh hưởng của hắn. Huống hồ, tại sao phải từ chối chứ? Điều này có lợi cho Thiên Đình, cho Trung Châu, nhưng càng có lợi hơn đối với Phương Nguyên. Dù sao hắn là người ra giá, hắn là người bán. Đương nhiên, Thiên Đình Trung Châu cũng sẽ thu lợi. Theo nhu cầu của đôi bên, đây là một vụ giao dịch đôi bên cùng có lợi. Bất lợi nhất chính là Trường Sinh Thiên. Bởi vì, Phương Nguyên và Tinh Túc Tiên Tôn đều có chỗ tăng lên, Trường Sinh Thiên sẽ bị rớt xuống. Một khi Trường Sinh Thiên nhìn thấy tình huống này phát sinh, tất nhiên sẽ không cam lòng yếu thế, cũng muốn giao dịch với Phương Nguyên. Phương Nguyên đương nhiên sẽ không từ chối. Đến lúc đó hắn sẽ là bên được lợi nhất trong ba bên. Nếu ngươi đã muốn tiên cổ thất chuyển, vậy ngươi hãy giao Cửu Ương Thạch Lâm cho ta. Phương Nguyên ra giá cho Hạc Phong Dương. Cửu Ương Thạch Lâm là tài nguyên thổ đạo, có thể xung làm tiết điểm địa mạch. Giá trị cụ thể không bằng một con tiên cổ thất chuyển. Trong thời gian ngắn, đương nhiên giá trị tiên cổ thất chuyển cao hơn. Nhưng xét về lâu dài, Cửu Ương Thạch Lâm sản xuất ra tài nguyên tu hành thổ đạo, ngược lại vượt qua tiên cổ thất chuyển một đầu. Cái giá này rất cao, vượt qua giá luyện cổ trước đó của Phương Nguyên. Hạc Phong Dương không làm chủ được, nhưng ông ta có mệnh lệnh của Tinh Túc Tiên Tôn. Tổng thể mà nói, giá bán này nằm gần ranh giới cuối cùng, cho nên Hạc Phong Dương đã đồng ý. Tương lai Thiên Đình và Trường Sinh Thiên đều giao dịch với ta sẽ tác thủ tài nguyên thổ đạo, thuận tiện cho ta tu bổ thổ mạch trong Tiên Khiếu Chí Tôn. Bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn một lần nữa xây dựng rầm rộ, nhưng chủ yếu trước mắt vẫn là kiến tạo thủy mạch. Chính khí minh đã chủ động đầu nhập vào Phương Nguyên, đương nhiên phải thể hiện thành ý. Phương Nguyên đã sớm không chút khách khí hạ lệnh, yêu cầu các nhà cống hiến tài nguyên thủy đạo. Tiên Nguyên Hoàng Hạnh đã có mấy chục viên. Tiên cổ cửu chuyển đương nhiên không thể mạo muội luyện chế, huống hồ tiên nguyên dự trữ cũng không đủ. Trước luyện chế mấy tiên cổ thiên đạo bát chuyển đã. Nam Cương, một đoàn cổ sư 5 người đang toàn lực lao vụt trên đường. Cổ sư dẫn đầu có tu vi tứ chuyển, diện mạo bình thường nhưng lại vô cùng điêu luyện. Là cổ sư của Thương gia, Tiêu Viêm. Cổ tẩu hỏa, y đang thúc giục cổ trùng viêm đạo dùng để đi đường. Mỗi một dấu chân đều đốt lên một ngọn lửa nhỏ. Ven đường lưu lại một đoạn dài dấu chân có lửa. Bốn vị cổ sư đằng sau y đều có tu vi nhị chuyển, lúc này đều đang cắn chặt răng toàn lực chạy theo. Tiêu Viêm đại nhân, nghỉ ngơi một chút đi. Chân nguyên của chúng ta không đủ. Đang trong lúc đi, có một cổ sư nhị chuyển lên tiếng đề nghị. Tốc độ Tiêu Viêm hơi giảm xuống nhưng vẫn lao nhanh như cũ. Đây là bên ngoài, nếu cổ sư không có chân nguyên dư thừa, phong hiểm sinh tồn nhanh chóng kéo lên. Đồng thời cổ sư nhị chuyển không đủ tư cách thăm dò bên ngoài, năng lực cầu sinh vẫn còn thiếu. Nhưng lúc này Tiêu Viêm lại có việc cần giải quyết. Căn cứ vào tin tức, nếu đến trễ một chút, hỏa hoạn bên phía sơn thôn sẽ bạo phát. Lần trước, ta bị tin tức của kẻ địch lừa dối, phải nhất định ra ngoài tìm kiếm cổ tài dị hỏa, lại không nghĩ đến bên phía Thương Tâm Từ đại nhân xuất hiện tình huống nguy hiểm. Lần này, ta đang toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, bù lại lỗi lầm trước đó. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm quyết định, bốn người các ngươi nghỉ ngơi ở đây đi. Ta đi trước. Các ngươi nghỉ ngơi xong, chúng ta sẽ tụ họp. Vâng. Bốn vị cổ sư kia cùng lĩnh mệnh. Tốc độ Tiêu Viêm lập tức tăng vọt, rất nhanh chui vào trong rừng. Mấy canh giờ sau, y nhìn thấy được mục tiêu, một tiểu sơn trại phụ thuộc Thương gia. Đại nhân, ngài đến rồi. Trong sơn trại đã chuẩn bị rượu nhạt. Trại chủ là một vị cổ sư tứ chuyển, khá khách sáo với Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm lại khoát tay, hỏa hoạn quan trọng, trước xử lý nguy cơ này, trại chủ vui mừng, đại nhân anh minh. Mời đại nhân sang bên này. Nói thật, mấy ngày qua ta vô cùng lo lắng. Trại chủ dẫn Tiêu Viêm ra phía sau núi. Sau đó, Tiêu Viêm nhìn thấy chỗ trũng trên núi, một ngọn lửa màu trắng đang cháy lên hừng hực. Không sai, đây chính là quang hỏa. Tiêu Viêm dò xét xong, con người hơi co lại, quy mô quang hỏa này rất lớn, bao trùm ít nhất 200 bước, có chút vượt quá năng lực cực hạn của chúng ta. Quang hỏa là một trong dị hỏa, thuộc cổ tài ngũ chuyển. Theo Tiêu Viêm được biết, loại cổ tài này có thể luyện chế cổ trùng quang đạo hoặc viêm đạo ngũ chuyển. Dùng thị giác cổ tiên để xem là có thể nhìn thấy rõ bản chất. Loại quang hỏa này ẩn chứa đạo ngân quang đạo, viêm đạo. Không nghĩ đến lúc trước ta vất vả tìm kiếm dị hỏa mà không được. Bây giờ tiếp nhận nhiệm vụ này, lại thu hoạch được một lượng lớn quang hỏa. Thương Tâm Từ đại nhân cố ý giao nhiệm vụ này cho ta, nàng ấy thật sự quá nhân từ rồi. Hai, phần ân tình này. Tiêu Viêm thầm than trong lòng, dần dần hiểu được dụng ý của Thương Tâm Từ. Y chậm rãi tiếp cận quang hỏa. Khoảng cách càng lúc càng gần, cảm xúc trong lòng hắn càng khuấy động, giận dữ một cách khó hiểu. Điều này cũng không kỳ quái. Đây là ảnh hưởng do quang hỏa mang đến. Càng đến gần loại cổ tài này, sinh linh sẽ tức giận một cách khó hiểu. Tiêu Viêm thử thôi động thủ đoạn viêm đạo, rất nhanh thu lấy một chùm quang hỏa, có đám to bằng chậu rửa mặt. Tiêu Viêm âm thầm gật đầu. Ước định lúc trước của y là hoàn toàn chính xác. Một mảng quang hỏa lớn như vậy, dựa vào một mình y là không thể thu được hết, nhưng có thể thu được đa số. Sau đó, bốn vị cổ sư nhị chuyển kia sẽ chạy đến. Có bọn họ toàn lực giúp đỡ, nhiệm vụ này có thể hoàn thành. Nhưng phải nhanh. Cổ tài quang hỏa này sẽ nhanh chóng khuếch trương và lan tràn vào ban ngày. Cũng may bây giờ đang là ban đêm, cho nên quy mô quang hỏa đã bị áp chế lại. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Viêm tranh thủ thời gian, toàn lực chạy đến, thậm chí không tiếc bỏ qua thuộc hạ của mình. Thừa dịp bọn họ còn chưa chạy đến, trước tiên bố trí chung quanh một phen để cảnh giới. Tiêu Viêm lập tức ra tay, thành lập cảnh giới chung quanh quang hỏa. Không thể không phòng bị người khác. Huống hồ, thu lấy quang hỏa tuyệt đối sẽ khiến cho Tiêu Viêm dốc hết toàn lực. Tại sao còn có phàm nhân qua lại chung quanh vậy? Khi tuần sát, Tiêu Viêm phát hiện bên trong khu rừng có rất nhiều phàm nhân đang lễ bái, về phía quang hỏa. Trại chủ vội vàng đuổi đám thôn dân này đi. Thời gian sau đó, tuyệt không để cho những phàm nhân này quấy nhiễu đám người Tiêu Viêm. Sau đó, trại chủ liền giải thích nguyên nhân. Thì ra, gần đây thương khung biến đổi thất thường, hắc thiên bạch thiên không còn rõ ràng mà trắng đen đã lẫn lộn. Tình huống này khiến cổ sư năm vực, hoặc phàm nhân đều rất hoảng sợ. Một đêm nào đó, hỏa vũ đột nhiên xuất hiện. Trong vạn dặm xung quanh sơn trại đều có từng luồng thiên hỏa rơi xuống đất. Thôn dân bị dị tượng này khiến cho thể xác và tinh thần của thôn dân bị ảnh hưởng. đa số cho rằng đây là lão thiên gia nổi giận, muốn hỏa thiêu phàm nhân có tội. Cho nên, thường xuyên có phàm nhân đến đây quỳ xuống đất khẩn cầu. Ngu muội. Tiêu Viêm cười lạnh nhưng sắc mặt đã hòa hoãn lại. Y có thể hiểu được. Thời gian đầu khi bầu trời thay đổi, y cũng cảm thấy kinh hoàng vô cùng. Nhưng nhờ Thương Tâm Từ giải thích, y cũng hiểu mặc dù việc này lớn nhưng không có nguy cơ chí mạng. Cho dù có, cũng không phải tầng lớp cổ sư như Tiêu Viêm có thể quan tâm. Cùng lúc đó, Bạch Thiên Thái Cổ. Không, chuẩn xác mà nói, là hai thiên hắc Bạch Thái Cổ. Trong phạm vi mấy vạn dặm, Phương Nguyên nhìn thấy một mặt trời to lớn. Mặt trời di chuyển nhìn thì chậm nhưng lại rất nhanh. Lộ tuyến mà nó tiến lên rất cố định, vẫn luôn từ đông sang tây, rồi từ đường cũ trở về, từ tây sang đông, sau đó không ngừng tuần hoàn quá trình này. Mỗi khi mặt trời từ đầu đông Bạch Thiên Thái Cổ đang đổ tây là mất 6 canh giờ. Hắc Thiên và Bạch Thiên thay phiên, năm vực bị màn đêm bao phủ. Hắc Thiên nằm trên Bạch Thiên, mặt trời lại trở về, từ tây sang đông, mất thêm 6 canh giờ, trở lại điểm xuất phát đầu đông nguyên bản. Lúc này, Hắc Thiên Bạch Thiên lại một lần nữa thay phiên. Cho nên, trong tầm mắt và cảm giác của tất cả phàm nhân, mặt trời luôn xuất hiện vào ban ngày. Nó sẽ xuất hiện lúc tờ mờ sáng từ phía đông, màn đêm tiêu tán. Vào hoàng hôn, mặt trời sẽ biến mất ở phía tây, màn đêm sẽ bao phủ. Quy mô mặt trời vô cùng to lớn. Trong 11 tôn giả, U Hồn Ma Tôn có hình thể to lớn nhất, giống như dãy núi nhưng không thể so sánh cùng mặt trời. Phương Nguyên âm thầm đánh giá, mặt trời này không thua gì quy mô của hải vực cự hùng. Hải vực cự hùng là một trong những hải vực lớn nhất Đông Hải. Trong Bạch Thiên Thái Cổ, lộ tuyến mặt trời di chuyển tuyệt đối không có vật gì. Nhưng bây giờ hai thiên sát nhập, dẫn đến hoàn cảnh thay đổi, hỗn loạn tưng bừng. Hiện tại Phương Nguyên quan sát, lúc này đang có một đám mây đen ngăn phía trước mặt trời. Mỗi lần mặt trời tiến lên, sẽ triệt tiêu mất một phần của mây đen to lớn. Đương nhiên, mặt trời cũng không phải là không hao tổn. Thỉnh thoảng sẽ có quang hòa tản mát bên ngoài mặt trời. Số quang hỏa này đều do mây đen hấp thu, nhưng cũng có một phần nhỏ văng ra. Số quang hỏa văng ra này lại có một phần nhỏ rơi xuống năm vực. Phương Nguyên xem ra, mây đen và mặt trời giao phong chính là hai đám đạo ngân đụng vào nhau. Đạo ngân thứ nhất là ám đạo, vân đạo. Đạo ngân thứ hai là quang đạo, viêm đạo. Mây đen thua là không thể nghi ngờ, nhưng mặt trời hao tổn cũng không ít. Biến hóa kịch liệt như vậy, khó trách thiên tướng sẽ hỗn loạn, thậm chí gần như có xu thế vỡ vụn. Phương Nguyên vốn đang luyện chế tiên cổ thiên đạo, nhưng hành trình chợt thay đổi, từ Đông Hải đi thẳng lên hai thiên cũng là vì thiên tướng. Sát chiêu thiên tướng do đạo thiên ma tôn để lại, được xem là một nửa chân truyền đạo thiên. Lúc trước, đạo thiên ma tôn, trong một lần tình cờ phát hiện một thiên linh tự nhiên trong Bạch Thiên Thái Cổ. Thiên linh tự nhiên này không cách nào mang ra khỏi Bạch Thiên Thái Cổ, cũng vô pháp nhét vào động thiên nhà mình. Nó tràn đầy thiên ý, đồng thời lúc nào cũng được bổ sung. Cho dù là đạo thiên ma tôn cũng không thể dùng ý chí của mình luyện hóa nó. Thế là, đạo thiên ma tôn suy nghĩ ra một cách, cưỡng ép ngưng luyện nó, hình thành một sát chiêu tiên đạo, đặt tên là thiên tướng. Luyện hóa sát chiêu thiên tướng cần thời gian rất dài, dùng ý chí nhiều thế hệ không ngừng cọ rửa. Cuối cùng cũng có một ngày, nó bị cổ tiên chân chính luyện hóa thành công. Đến lúc đó, người ta sẽ sử dụng được nó. Về sau, sát chiêu thiên tướng được ngũ tướng Tuần Thiên Nam Cương thu lấy, lập xuống đồ ước ngàn năm, nhưng cuối cùng bị Phương Nguyên đoạt được. Sát chiêu thiên tướng cung cấp rất nhiều sự trợ giúp cho Phương Nguyên, nhất là phương diện công lược động thiên hai thiên, lại càng triển lộ phong thái đoạt người trong đại chiến số mệnh. Sát chiêu thiên tướng giống như bạch hạc một chân, lông vũ như tuyết, mỏ chim đỏ hồng. Khi thôi động nó sẽ giãn cánh chim, nhanh nhẹn bay múa. Khi không thôi động, nó sẽ nhắm nghiền hai mắt, một chân trèo trống, cổ hạc nghiêng về phía sau, đầu gác lên lưng chim. Sát chiêu thiên tướng vẫn luôn lưu lại Bạch Thiên Thái Cổ, Phương Nguyên cũng không mang đi đâu. Căn cơ của nó chính là Bạch Thiên Thái Cổ. Hiện tại, Bạch Thiên và Hắc Thiên Thái Cổ sát nhập, căn cơ của sát chiêu thiên tướng bị dung chuyển. Phương Nguyên nhất định phải tranh thủ ra tay tương trợ, trợ giúp nó ổn định hình thái. Nếu không, chỉ dựa vào chính nó, nhất định sẽ bị hủy diệt. Thiên tướng hình thái Bạch Hạc đang kêu thảm trước mặt Phương Nguyên. Nó vô cùng đau đớn, cơ thể khi thì vặn vẹo, khi thì cuộn lại thành một cụm. 10 ngón tay Phương Nguyên như hoa tươi nở rộ. Sát chiêu luyện đạo thôi phát ra, hình thành từng làn gió thơm xanh đậm, giống như xiềng xích, quấn chặt lấy Bạch Hạc, cố định cơ thể của nó một cách nhẹ nhàng. Trạng thái thiên tướng vốn không ngừng yếu xuống, nhưng nhờ phương pháp của Phương Nguyên, nó lập tức được làm dịu. Nhưng vẫn còn không đủ. Bạch Hạc vẫn kêu rên như cũ. Yên tâm đi, có ta ở đây. Ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Phương Nguyên an ủi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một chiêu này vốn là sát chiêu tín đạo, có hiệu quả luyện đạo. Bởi vì hơi đặc biệt, cho nên được địa linh lang gia sử dụng. trải qua phương nguyên cải tiến, bỏ tên cũ, đổi thành Ái Khuyến. Nhìn thì giống như tín đạo, thật ra lại là luyện đạo, phản bản quy nguyên, uy năng tăng lên. Chiêu này có thể giúp cho cổ tiên trong quá trình luyện cổ nhận được hiệu quả an ủi kỳ diệu, đối với hình thức ban đầu của tiên cổ. Ví dụ như sắp đứng trước thất bại, Phương Nguyên không ngừng thuyết phục, ta biết ngươi có thể làm được. Cố lên! Ngươi nhất định có thể làm được, ta tin tưởng ngươi. Hình thức ban đầu của tiên cổ sắp sụp đổ, dưới sự an ủi, cổ vũ, trạng thái sẽ ngừng chuyển biến xấu, thậm chí không ngừng tăng trở lại, cuối cùng có khả năng thành công. Chiêu này cũng có cực hạn. Một là càng kéo dài, hiệu quả của mỗi câu nói sẽ trở nên nhỏ bé, chỉ có hiệu quả an ủi liên tục được tích lũy mới có sự trợ giúp rõ ràng. Cho nên, có một số quá trình luyện cổ, tình huống bỗng nhiên kịch liệt chuyển biến xấu, không kịp sử dụng chiêu này, hoặc sau khi sử dụng chiêu này xong, hiệu quả tích lũy không đuổi kịp sự mãnh liệt của chuyển biến xấu, cũng không thể cứu vớt luyện cổ thất bại. Hai là chiêu này có đối tượng thi triển, chính là hình thức ban đầu của tiên cổ. Nói cách khác, nhất định phải luyện cổ đến một trình độ nhất định mới có thể thi triển chiêu này. Không luyện chế được hình thức ban đầu của tiên cổ, cho dù có thi triển chiêu này cũng không có tác dụng. Rất nhiều cổ phương đều là một lần là xong, giai đoạn giữa và cuối không có hình thức ban đầu của tiên cổ, cho nên không thể thi triển chiêu này. Nhưng bây giờ Phương Nguyên có thể dùng. Bởi vì tình huống đặc biệt, bản thân sát chiêu thiên tướng hoàn hảo vô khuyết, nhưng dưới ảnh hưởng của Hắc Thiên Bạch Thiên giao hòa, nó không ngừng vỡ vụn, bị đánh trở lại hình thức ban đầu của tiên cổ. Đương nhiên, bởi vì Phương Nguyên là tôn giả luyện đạo mới có cảnh giới và thủ đoạn biến sát chiêu thiên tướng như cổ trùng để luyện chế. Không sao, có ta ở đây, ngươi sẽ yên tâm hơn. Phương Nguyên ôn hòa nói. Tiếng kêu rên của thiên tướng lại càng lớn hơn. Đột nhiên, lông màu trắng của thiên tướng bắt đầu bốc cháy một cách khó hiểu. Vốn chỉ là hỏa tinh, nhưng sau đó nhanh chóng mở rộng. Sau mấy hơi thở đã lớn bằng một bàn tay. Phương Nguyên lập tức ra tay, hít sâu một hơi, ấp ủ sát chiêu, từ trong lỗ mũi phun ra hai luồng khí tức một trắng một lam. Khí tức tuần tự rơi xuống phía trên lông vũ bị đốt. Ngưng tụ thành xương, ngăn cản ngọn lửa lan tràn. Cũng may trước đó khi luyện cổ đã dùng qua sát chiêu luyện đạo, khá thuần thục. Phương Nguyên âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu không phải như thế, hắn sẽ không thể kịp thời xử lý. Quy mô ngọn lửa càng lúc càng lớn, Phương Nguyên phải xử lý, cái giá bỏ ra cũng rất cao. Một khi để ngọn lửa khuếch tán toàn bộ cơ thể thiên tướng, sát chiêu này sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Đến bước này, ngay cả Phương Nguyên cũng không thể ngăn cản. Ngươi nhất định có thể chịu đựng được. Chủ nhân ta tin tưởng ngươi. Phương Nguyên chậm rãi nói. Âm thanh kêu rên của Bạch Hạc lại càng thê lương. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai mắt Phương Nguyên bắn ra tinh mang. Rất nhanh hắn đã nhìn ra được nguyên nhân. Một nọc độc đen nhánh sinh ra bên trong cơ thể Bạch Hạc, đồng thời nhanh chóng lan tràn, ăn mòn xung quanh, khiến nội bộ sát chiêu đứng trước hiểm cảnh vỡ vụn. Bạch Hạc liên tục nôn mửa, từ trong miệng phun ra nọc độc đen nhánh. Phương Nguyên khẽ quát một tiếng, trong lòng biết rõ lúc này không thể dùng phương pháp hỏa luyện. Nếu không, ngọn lửa tự phát lúc trước sẽ bốc cháy. Hắn liền điểm một ngón tay. Một lát sau, trên trăm luồng quang mang xanh biếc giống như đàn phi huỳnh chui vào trong miệng Bạch Hạc. Từng điểm màu xanh phân tán bên trong nọc độc, nhanh chóng trưởng thành. Từng cọng cỏ xanh trong chớp mắt đã nảy mầm, ngày càng rậm rạp, hấp thu hết chất độc trong người Bạch Hạc. Phương Nguyên lại búng ngón tay, kim quang như nước rót vào cơ thể Bạch Hạc, xoắn nát đám cỏ xanh thành bột. Vô số bột phấn tập trung vào cơ thể Bạch Hạc, trợ giúp nó trị liệu vết thương. Mưa gió qua đi, nhất định có thể nhìn thấy cầu vồng. Đừng từ bỏ. Phương Nguyên một lần nữa khích lệ. Bạch Hạc lại phát ra tiếng rít chói tai, cơ thể giống như bị chạm điện, co quắp lại. Sau đó, cơ thể thon dài của nó bành trướng lên, giống như quả khinh khí cầu, càng biến càng lớn, mắt thấy sắp đạt đến cực hạn, chuẩn bị nổ tung. Phương Nguyên nhanh chóng vươn tay ra, năm ngón tay nắm lại, từ lòng bàn tay xuất hiện một cây gậy sắt. Chỉ dựa vào một sát chiêu luyện đạo vẫn còn chưa đủ. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên giống như điện quang hỏa thạch, nhanh chóng chỉ huy cổ trùng bên trong tiên khiếu, trợ giúp Phương Nguyên dưng dụng một sát chiêu khác. Sau một khắc, bên trên cây gậy sắt lại nhô lên từng cây gai băng bén nhọn. Ầm! Cánh tay Phương Nguyên dùng sức nện cây gậy sắt xuống Bạch Hạc. Con Bạch Hạc lập tức kêu thảm, dùng ánh mắt khó tin nhìn chủ nhân của mình. Phương Nguyên vẫn mỉm cười, ngươi phải tin tưởng chủ nhân, càng phải tin tưởng mình. Ầm! Phương Nguyên một lần nữa vung xuống, cơ thể bành trướng của Bạch Hạc lập tức xẹp xuống một chút. Đồng thời gai băng xuyên thủng trong ngoài, khí lưu từ trong vết thương không ngừng mạnh mẽ phun ra ngoài. Ầm. Phương Nguyên mỉm cười, nhẹ nhàng nói, Bạch Hạc ơi, phải cố gắng lên. Ầm. Phương Nguyên thân thiết nói, tiểu khả ái Bạch Hạc, cố chịu đựng, kiên trì là thắng lợi. Ầm ầm. Phương Nguyên nói tiếp, bất luận trải qua chuyện gì, cũng đừng từ bỏ. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi sụp đổ.